Chương 333 thời gian trở lại nửa canh giờ trước. Chuyện khổ đầu hoan quỳ gối ngoài cổng phủ hầu tước Trường Bình, dập đầu chảy máu là thật. Bị Thẩm Lãng quạt hai cái bạt tay cũng là thật. Hắc Kính Ti dưới trướng Thẩm Lãng phát hiện tung tích kho vàng bí mật hội ẩn nguyên, cũng là thật. Thẩm Lãng điều động toàn bộ cao thủ tinh nhuệ đi tiến đánh kho vàng bí mật hội ẩn nguyên, chuyện này cũng là thật. Cho nên, trước khi tổng bộ hội ẩn nguyên nổ tung, còn có một vụ nổ khác. Ở một nhà kho bình thường nhất ở góc Tây Bắc Kinh Đô, bỗng nhiên chợt phát sinh tiếng nổ long trời lở đất. Tiếp đó toát ra ngọn lửa tận trời. Một lát sau, hết cái xác này đến cái xác khác từ bên trong mang ra ngoài. Mỗi một cái xác đều đắp vải trắng, toàn bộ máu tươi nhễ nhại vô cùng thê thảm. Ngay cả khổ đầu hoan cũng vô cùng chật vật, toàn thân đều có dấu vết bị phòng. Vô cùng hiển nhiên Thẩm Lãng bị thua thiệt nhiều. Tại trong trận hỏa hoạn này, hao tổn mấy chục tên cao thủ. Sau một lát, mấy trăm tên thành vệ quân chạy tới hiện trường dập tắt lửa, duy trì trật tự. Những xe chở xác chết nối tiếp nhau máu tươi nhễ nhại di chuyển hướng về phủ hầu tước Trường Bình. Rất nhiều người đều thấy được, Thẩm Lãng rõ ràng quá thảm, lại một lần nữa bị thảm bại. Toàn bộ kinh đô đều có thể làm chứng. Vừa rồi tất cả cao thủ dưới trướng Thẩm Lãng, ta đây đều đi tiến đánh một cái nhà kho bí mật của hội ẩn nguyên, hơn nữa gặp phải cạm bẫy, tử thương nặng nề. Cho nên, chỗ khác nếu có xảy ra biến cố kinh thiên động địa nào, hoàn toàn không có quan hệ với Thẩm Lãng ta đây đâu nhà. Thẩm Lãng ta đây có không có dấu vết gì ở tại chỗ, cao thủ dưới trướng của ta cũng đều có không có chứng cứ ngay tại chỗ đó đâu. Thủ hạ của ta tử thương vô số, nếu có người còn muốn lấy chút chuyện đó vu oan lên đầu Thẩm Lãng ta đây. Vậy không có thiên lý quá nha. Dĩ nhiên, những cái xác máu me rầm rề này sau khi mang về phủ hầu tước Trường Bình, lại nhảy nhót tưng bừng cũng không liên quan đến ta à nha. Dù sao, ở trong mắt kinh đô vạn dân, bọn họ đã chết. Người mà khẩn trương nhất trong đám quyền quý đến tổng bộ hội ẩn nguyên ân tế lâu, xem chiều là ai. Vậy khẳng định là trưởng lão mới nhậm chức của hội thiên đạo Hoàng Đồng. Lấy tư cách đối thủ lớn nhất hội ẩn nguyên, gã sở dĩ thu được thiệp mời chẳng qua là hội ẩn nguyên, muốn cho dằn mặt gã mà thôi. Để cho Hoàng Đồng nhà ngươi thấy rõ ràng, hội thiên đạo của nhà ngươi kém chúng ta cực xa. Không từ mà biệt, liền chỉ cần cái ân tế lâu, này chinh phục thủy triều hai sông cần nội tình và sức mạnh thế nào. Hoàng Đồng vốn chẳng muốn đến. Thế nhưng, Thẩm Lãng lại nhất định bảo gã tới. Mặc dù gã không biết Thẩm Lãng phải làm gì, nhưng chắc chắn không có chuyện tốt. Thế là, trong cả hội xem triều, gã đều cười gượng. Căn bản không có lòng dạ nào xem thủy triều, chẳng qua là chẳng biết tại sao nhịp tim càng lúc càng nhanh. Thẩm công tử đến tột cùng muốn làm gì vậy? Để chuẩn bị khi nào làm đại sự, tốt xấu gì cũng nên nhắc nhở ta một chút. Cho nên Hoàng Đồng thời thời khắc khắc đều bám lấy cầu thang, nhỡ ra xảy ra chuyện thì gã cũng có thể bỏ chạy trước tiên. Nếu không phải là bởi vì quá khó coi, gã đều hận không thể thời thời khắc khắc ôm một chân cột, như thế mới có cảm giác an toàn. Đương nhiên, dị dạng Hoàng Đồng cũng không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Bởi vì ở đây đều xem như là minh hữu, chỉ có gã một ngoại tộc, sẽ khẳng định mất tự nhiên. Nhưng mà vào lúc này, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hoàng Đồng gần như bản năng ôm lấy một chân cột, tiếp đó bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy xuống. Kết quả phát hiện là góc Tây Bắc Kinh Đô nổ tung, đồng thời thoát ra ngọn lửa động trời. Nhìn thoáng qua ngọn lửa, Hoàng Đồng cũng biết là dầu cá. Chỗ đó cháy, chỗ đó cháy. Tất cả mọi người lập tức gần như quên mất xem chiều, nhìn về phía hỏa hoạn góc Tây Bắc. Lục Vương Tử Ninh Cảnh bèn hỏi, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Thư Đình Ngọc nói, không biết. Tiết Tuyết nói, Thẩm Lãng có thể lại phải tổn thất nặng nề, tử thương vô số đi. Trác Triều Nhan nói, ngày hôm nay hợp với hai lần lỡ tay, Thẩm Lãng chỉ sợ là thực sự muốn hộc máu. Chỉ một lát sau đó, liền có một tên võ sĩ chạy vội lên lầu, hạ giọng nói, thiếu chủ, tinh nhuệ dưới trướng Thẩm Lãng bước vào cạm bẫy của chúng ta. Tổn thất nặng nề, nội xác chết liền vận chuyển ra mười mấy chiếc xe ngựa. Thư Đình Ngọc cười dè dặt. Người đang tức giận quả nhiên dễ mất trí. Sau khi Thẩm Lãng bị cướp đi 3.700 tên huyết mạch số 0, cả người hoàn toàn bị phẫn nộ xông lên đến lú cả não, lên phải trả thù khẩn cấp. Kết quả tử thương vô số, vô cùng thê thảm. Cho nên con người, dù là lúc tức giận cỡ nào đi nữa, cũng nhất định phải bảo trì lý trí, cũng nhất định phải bình tĩnh. Mà lúc này ở dưới một căn lầu khác, trưởng lão hội ẩn nguyên Thư Bá Đảo, cũng nhìn thấy ngọn lửa tận trời ở phía góc Tây Bắc. Ngay sau đó, cũng thu được tin nhanh của võ sĩ hội ẩn nguyên. Quân tinh, nhuệ dưới trướng Thẩm Lãng tiến đánh nhà kho bí mật của hội ẩn nguyên, tổn thất nặng nề, tử thương vô số. Mà lúc này, ván cờ của lão và Ngôn Vô Kỵ cũng gần như kết thúc. Già rồi, bàn cờ này liền cùng đi. Thư Bá Đảo nói, sắc trời cũng không còn sớm, ta cũng nên trở về. Chủ nhân, thiếu chủ qua đây hỏi, hội xem chiều lúc nào kết thúc. Thư bá đảo nói, lại nhìn thời gian một nén nhang, chờ mặt trời còn có một tia ánh sáng cuối cùng ngừng xem chiều, giữ lại một chút đường sống. Phía trên ân tế lâu, Thư Đình Ngọc hô to. Hội xem chiều còn có thời gian một nén nhang, xin mọi người nắm chặt cao trào cuối cùng này. Đúng là cao trào sau cùng. Thủy triều hai sông ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng kinh người. Cuối cùng quả thực đinh tai nhức óc. Bởi vì ngay vị trí hai sóng triều va chạm nhau tạo nên bọt sóng càng ngày càng cao. Cuối cùng lại đạt đến chiều cao 4-50 thước. Thậm chí thủy triều kinh người, lại một lần nữa trào lên con đường quanh bờ sông. Đưa tới tiếng hô xôn xao. Quá dễ nhìn. Quá kích thích. Mấy chục ngàn dân chúng bên bờ sợ hãi kêu lên, đều muốn tránh thủy triều xông tới. Mà đám người trên tầng cao nhất của ân tế lâu lại cảm thấy quá thú vị. Một màn bọt sóng sắp cuốn tất cả đám người này đi mới đặc sắc. Đáng tiếc thay, không có thực sự cuốn tới cuồn cuộn. Ở trong giới quyền quý tầng chót vót thậm chí còn trong lòng hy vọng, một sóng triều kinh khủng ập tới cuốn đi mấy trăm người bên bờ. Vậy thì càng thêm kích thích đặc sắc, như thế càng thêm có thể nổi lên sự chênh lệch giai cấp, thân phận thấp hèn cũng không cần mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng tới xem triều. Nổi trống, mấy chục mặt trống lớn đồng thời vang lên. Hội xem triều tiến vào cao trào cuối. Thủy triều kinh người, đợt này càng nguy hiểm hơn đợt khác. Con sóng sau kích thích hơn sóng trước. Tất cả mọi người như mê như say, kể cả Thư Đình Ngọc. Hôm nay đại thắng Thẩm Lãng hai trận, đơn giản là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mà trận thủy triều đầy kinh ngạc trước mắt dường như là vì thắng lợi Thẩm Lãng, ngày hôm nay mà chúc mừng vậy. Kẻ đối nghịch với hội ẩn nguyên chỉ có một con đường chết, kể cả Thẩm Lãng nhà ngươi. Hơn nữa, đây chỉ là bắt đầu. Thẩm Lãng, 20 mấy năm trước hội ẩn nguyên của ta gần như hủy diệt gia tộc họ Kim nhà ngươi. Một năm trước, hội ẩn nguyên của ta dấy lên chiến tranh giữa ngươi và gia tộc họ Tô. Kế tiếp, hội ẩn nguyên của ta sẽ phải thổi lên kèn lệnh tiêu diệt ngươi. Từ tinh thần đến thân thể hoàn toàn diệt vong. Thẩm Lãng, ngươi nghe tiếng trống trận vang lên à? Ngươi nghe thấy nộ triều dập đến chưa? Chúng nó đều vì Thẩm Lãng nhà ngươi hủy diệt mà vang lên đấy. Thẩm Lãng, ngày chết của ngươi không xa. Nhưng mà vào lúc này, ùng ùng, một tiếng vang động trời. Thanh âm thậm chí vượt qua tiếng thủy triều kinh người này. Tiếp đó, cả vùng mãnh liệt run rẩy, giống như một con rồng thật sự uốn lượn dưới mặt đất. Toàn bộ tổng bộ mặt đất hội ẩn nguyên, chợt nhô lên. Tiếp đó, cái ân tế lâu trăm thức này như là món đồ chơi vậy, chợt bị xé nứt ra. Răng rắc, sau khi mặt đất rộng trăm mẫu hở ra, ân tế lâu trăm thức chợt nghiêng, sụp đổ. Ầm ầm, toàn bộ quá trình, cực kỳ nhanh, vẻn vẹn duy trì mấy giây. Ngọn ân tế lâu sừng sững trăm năm bị sụp mạnh xuống đất trở thành phế tích. Tiếp đó, quỷ khóc sói gào, vô số tiếng thét chói tai, vô số tiếng rên la thảm thiết. Đương nhiên, khi ân tế lâu sập trong nháy mắt, xảy ra một màn vô cùng kinh ngạc. Mấy trăm tên võ đạo cao thủ chợt bay nhảy ra. Trong phút chốc, giống như mấy trăm con chim bay vậy. Thế nhưng võ công cao cường, có thể bay nhảy ra cuối cùng chẳng qua là một nhóm người. Còn lại một nhóm người, cũng theo ân tế lâu cùng sập. Tiếp đó vùi lấp ở bên trong phế tích. Sau một lát, thủy triều hung mãnh chợt cuốn tới. Thương vong vô số. Toàn bộ tình cảnh càng giống như là địa ngục vậy. Hoàng Đồng không có việc gì. Không, gã có việc. Lúc mặt đất vừa mới nhô lên, gã gần như không có bất kỳ do dự nào trực tiếp nhảy xuống. Không phải nhảy xuống đất, thực sự quá cao. Dụng hết toàn lực nhảy sang một cái cây. Thế nhưng chẳng bao lâu cây này cũng đổ. Gã liền theo cây này cùng ngã xuống. Trẹo chân. Thế nhưng, gã không đứng lên nổi. Quá quá đáng sợ. Gã biết Thẩm Lãng sẽ chơi lớn, nhưng không nghĩ tới ra tay lại lớn như vậy. Đây chính là tổng bộ hội ẩn nguyên ở Việt Quốc, lầu cao sừng sững trăm năm không ngã. Thậm chí rất nhiều người nói Hoàng Cung Đại Điện sẽ sập, ân tế lâu này cũng sẽ không đổ. Gặp quỷ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì hả? Ta rất sợ hãi. Thẩm công tử chúng ta còn có phải bằng hữu hay không? Chuyện lớn như vậy mà đệ để ta đưa thân vào hiện trường. Hơn nữa, một chút nhắc nhở cũng không có. Thẩm công tử làm sao làm được vậy? Ân tế lâu có 9 cây cột sắt lớn như bắp đùi, trực tiếp cắm xuống dưới đất mấy chục thước. Dù cho đệ sai Lý Thiên Thu dùng búa tới chém, nửa canh giờ cũng không nhất định có thể đủ chém đứt một cây, cũng không có búa lợi hại. Thế này, dù cho đệ bảo Khổ Đầu Hoan cùng Lý Thiên Thu hai người tới kéo cưa lớn, cũng cưa không nổi. Lẽ nào đệ không sợ Hoàng Đồng ta đây cũng chết ở trong tràng tai nạn này nào? Ở trên một tòa lầu gần đó, Thư Bá Đảo mới vừa kết thúc ván cờ, đi ra cửa, đang muốn trở về ân tế lâu. Bởi vì liền cách một con đường lớn. Tiếp đó, chính mắt ông ta thấy vô cùng chấn động, thậm chí một màn kỳ tích. Rồng đất muốn trồi lên, lầu cao trăm thước, bỗng nhiên sụp đổ. Tổng bộ hội ẩn nguyên xa hoa lộng lẫy, triệt để trở thành một mảnh phế tích. Ngay sau đó, thủy triều chợt cuốn tới. Toàn bộ tổng bộ hội ẩn nguyên, giống như trở thành một mảnh đất bằng. Á! Trưởng lão hội ẩn nguyên thư bá đảo trong nháy mắt mất đi tất cả phản ứng. Thậm chí không cảm giác được đau khổ. Bởi vì một màn trước mắt này có vẻ quá hoang đường. Giống như hết thảy đều không có quan hệ gì với ông ta vậy. Trong phút chốc, cảm giác như thể cái thứ đổ sập không phải ân tế lâu của ông ta vậy. Thế giới này không có điện ảnh. Thế nhưng lúc thư bá đảo thấy một màn trước mắt này, liền thực sự giống như chúng ta xem chiếu bóng vậy. Ở trên màn ảnh lớn, chúng ta thấy phủ tổng thống Mỹ bị nổ thành phế tích. Thấy thì đã thật, nhưng trong lòng lại biết đây là giả, bởi vì hàng năm nó đều bị bùng nổ hủy diệt mấy chục lần. Ước chừng sau một lúc lâu, trưởng lão hội ẩn nguyên thư bá đảo mới dần dần có cảm giác về tới hiện thực. Tiếp đó cả người bắt đầu run rẩy, run lẩy bẩy. Vậy, đó là tổng bộ hội ẩn nguyên của ta. Đó là ân tế lâu trăm năm không ngã. Bây giờ, hoàn toàn bị san thành bình địa. Thư bá đảo cảm thấy một hơi thở không đẩy ra được. Lấy tay ôm ngực trực tiếp ngã lăn xuống đất. Ngôn vô kỵ bên cạnh cũng hoàn toàn kinh ngạc sững sờ. Trong lòng ông ta chỉ có hai chữ, trịch mẹ. Đây chính là xuất thân thám hoa lang, chân chính người làm công tác văn hóa, chưa bao giờ nói thô tục. Thế nhưng bây giờ trừ hai chữ này ra, hoàn toàn không có bất kỳ từ nào có thể hình dung cảm nhận trong lòng ông ta được. Quá, quá đáng sợ. Vẫn chờ đến khi thư bá đảo ngã xuống, sau đó ngôn vô kỵ mới vọt tới thật nhanh. Thư công, thư công. Tiểu tặc Thẩm Lãng, ta và ngươi không đội trời chung, không đội trời chung. Thư bá đảo sau khi phun ra một ngụm máu, tiếp đó cả người triệt để bất tỉnh. Mà lúc này Thẩm Lãng, ôm cô bé Thẩm Mật, mang theo Băng Nhi, mang theo đám người Trác Thị, Vũ Liệt, Hàm Nô sớm ngay chỗ cao nhất phủ hầu tước Trường Bình chờ đợi. Trên ban công bày bàn, đổ đầy nước trà, hạt dưa. Vừa nói chuyện phiếm, vừa chờ đợi. Thẩm công tử, trẻ con không có thể ăn hạt dưa đâu. Trác Thị đã không biết lần thứ mấy ngăn cản Thẩm Lãng. Răng sữa cô bé chưa mọc, lợi mềm mềm vô cùng đáng yêu. Thẩm Lãng lấy ra hạt khô, nào là hạt dưa hấu, hạt bí, còn có hạt hướng dương. Hạt hướng dương là thương nhân phương Tây chuyển tới, ở thế giới phương Đông còn chưa trồng quy mô lớn, cũng chỉ có loại người xa hoa lãng phí tiêu tiền như rác cỡ Thẩm Lãng, này mới ăn hạt hướng dương trị giá một đồng bạc một hạt. Đứa bé nếm được vị mặn của hạt dưa, sau đó giống như phát hiện cổng thế giới mới vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tức khắc sửng sốt, mắt to như đá quý cũng sáng. Tiếp đó, nhân của một hạt dưa có thể mút vào 10 phút. Sau cùng Trác Thị không thể nhịn được nữa, ôm bé con đi, con nít không thể ăn muối. Thẩm Lãng này làm cha không đáng tin cậy, Băng Nhi không tiền đồ, với Thẩm Lãng nói gì nghe nấy. Sau khi Thẩm Mật bị ôm đi, con mắt vẫn xoay tịt nhìn chăm chăm vào hạt dưa. Mà hai cô bé Dư Hề Hề, Dư Khả Khả ô cùng thuần thục đập hạt dưa, vỏ hạt dưa tung bay, một tay bỏ túi, một tay nắm. Cũng chính là vào lúc này. Dầm. Một tiếng vang thật lớn. Tiếp đó, ân tế lâu trăm thước cao sụp đổ. Trong phút chốc, Băng Nhi, Trác Thị đều ngừng nói. Tất cả thanh âm hơi ngừng. Hai cô bé Dư Hề Hề, Dư Khả Khả vốn đang đập hạt dưa bay tung tóe, trong nháy mắt dừng lại. Chỉ có bé con Thẩm Mật, mắt vẫn nhìn chằm chằm hạt dưa vẫn không nhúc nhích. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều trông về phía Thẩm Lãng. Cái này ân tế lâu, cuối cùng sụp đổ. Sự trả thù động trời với hội ẩn nguyên cuối cùng đại công cáo thành. Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu. Lúc này nội tâm hắn chỉ có một câu. Ta sướng rồi, tùy ý các ngươi. Thật là quá sung sướng, phê như con tê tê luôn. Trách không được người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất, đầu tiên phải phá Nhà Trắng và tháp Eiffel. Phải hủy diệt kiến trúc mang tính biểu tượng. Thực sự như vậy thoải mái lắm. Lúc này, nhìn thấy tất cả mọi người ngó lại. Thẩm Lãng nói, nhìn cái gì vậy? Không phải ta làm nha. Tất cả không có quan hệ gì với ta đâu. Nhưng mà còn có người so với Thẩm Lãng thoải mái hơn. Đó chính là vô số dân chúng ở bên bờ xem chiều. Bọn họ vốn tràn đầy hâm mộ đố kỵ ghen ghét những người ở trên ân tế lâu. Dựa vào cái gì chúng ta phải ở trên đất, mà các ngươi vẫn đứng ở trên mái nhà trăm thước coi khinh chúng ta. Không nghĩ tới. Lại, thấy được một vở kịch hoành tráng thế này. Ngày hôm nay rõ ràng tới đúng rồi. Nói thực, sự, có phải ta bị quỷ ám hay không? Ân tế lâu trăm năm không ngã lại sụp đổ. Có phải chăng ta sản sinh ảo giác à? Nhưng mà chẳng bao lâu bọn họ liền biết không phải là ảo giác. Bởi vì quỷ khóc sói gào có vẻ giống như thật sự. Cảnh tượng hoành tráng, siêu lớn. Cái này còn đã mắt hơn nhiều so với xem thủy triều nữa. Sự kiện lớn động trời nha. Cao ốc tổng bộ hội ẩn nguyên sừng sững trăm năm sụp đổ. Mà trong số tất cả mọi người, kẻ bị khiếp sợ lớn nhất không ai khác hơn là quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Ông biết Thẩm Lãng sẽ trả thù. thế nhưng không nghĩ tới hắn trả thù sẽ kịch liệt như thế. Bởi vì không có được nhắc nhở trước, cho nên Ninh Nguyên Hiến cũng không biết tổng bộ hội ẩn nguyên bên kia sẽ phát sinh cái gì. Nhưng ông cũng nhìn Ân Tế Lâu bên kia. Vì sao? Bởi vì trong lòng khó chịu. Ông đã mịt mờ đã cảnh cáo, không được đi tham gia đại hội xem chiều của hội ẩn nguyên. Kết quả thì sao? Đại thần đang tại chức, quả thực không ai đi. Nhưng là gia quyến của bọn họ lại đi, còn có một số lão già về hưu cũng đi. Các ngươi đây xem lời của quả nhân gió bên tai à? Nhưng mà loại tình huống này, cũng vẫn nhìn mãi quen mắt. Chỉ lệnh không ra Tử Cấm Thành, cũng không phải một hai lần. Chu Nguyên Chương Hoàng đế lợi hại như vậy, có chút thời điểm gặp phải loại tình huống này cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ. Lúc đó ông ra ba lệnh năm thân chỉ có đàn bà, người già có bệnh mới có thể ngồi kiệu, quan văn tam phẩm trở lên mới có thể ngồi kiệu, còn lại quan viên đều cưỡi ngựa. Kết quả người vi phạm lệnh cấm nhiều không kể xiết, làm hại bản thân Chu Nguyên Chương trên đường phố bắt quan viên vi phạm lệnh cấm ngồi kiệu. Ninh Nguyên Hiến đối mặt tình hình như thế, cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài. Chẳng lẽ hạ chỉ nghiêm phạt những phu nhân đi Ân Tế Lâu xem chiều sao? Chẳng lẽ đi nghiêm phạt những cựu thần về hưu sao? Bọn họ vậy lớn tuổi như vậy, còn có thể sống mấy năm hả? Cho nên, quốc quân chỉ có thể nhìn Ân Tế Lâu xa xa trong lòng phát hận. Tiếp đó bỗng nhiên, toàn bộ Ân Tế Lâu sụp đổ. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến triệt để kinh ngạc sững sờ. Trong phút chốc, ông thực sự cảm giác có một luồng khí lạnh chợt từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu, gần như muốn sốc cả sọ lên. Ta, Thẩm Lãng ngươi tên điên này. Dựa theo nhận xét của quốc quân, Thẩm Lãng có thể sẽ đánh cướp một hai kho vàng bí mật của hội ẩn nguyên, lấy tư cách trả thù. Thậm chí giết hơn mấy trăm ngàn người của hội ẩn nguyên. Nhưng mà, trực tiếp san bằng tổng bộ hội ẩn nguyên Việt Quốc sao? Thực sự hoàn toàn không dám nghĩ. Then chốt Thẩm Lãng nhà ngươi làm sao làm được hả? Quá điên cuồng, quá kinh hãi. Nhưng mà, Thẩm Lãng nhà ngươi chơi được lớn như vậy. Nhưng, Ninh Nguyên Hiến ta đây không che được đâu. Tên khốn kiếp này gây rắc rối, vĩnh viễn cũng là kinh thiên động địa. Ninh Nguyên Hiến lúc này thật sự chỉ có kinh, không có vui mừng. Cái này chơi lố quá rồi. Viêm Kinh bên kia sẽ tức giận, ta thực sự không che được. Mà Thái tử cùng Tam Vương tử chứng kiến cảnh kia. Trong lòng chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái tay, Thẩm Lãng này là người điên từ đầu đến đuôi. Trả thù, lại kịch liệt như thế. Nhưng mà, thật sự là hắn làm à? Ân Tế Lâu có 9 cột sắt to bằng bắp đùi, căn bản không có thể làm gãy. Tổng bộ hội ẩn nguyên Ân Tế Lâu sụp đổ, đưa tới kinh thiên gợn sóng. Kinh đô vốn là như là hồ nước bất an, mà lúc này giống như có một tảng đá to tổ chẳng ném vào vậy. Trong nháy mắt, ép xuống toàn bộ tất cả gợn sóng. Toàn bộ kinh đô đầu tiên là yên tĩnh như chết. Tiếp đó, vô số tin tức chợt vỡ tung. Toàn bộ kinh đô, thậm chí toàn bộ Việt Quốc đều ở đây đàm luận chuyện này. Nhưng, quỷ dị ở chỗ. Ở trong tất cả lời đồn đãi đều không có nói tới Thẩm Lãng. Lời đồn lan truyền rộng rãi nhất, hội ẩn nguyên ép buộc trấn áp hai cái Long Vương, dẫn phát cơn giận Long Vương, cho nên lật ngược Ân Tế Lâu. Lại có cách nói, dưới Ân Tế Lâu có một phong ấn thượng cổ, cho nên mới có thể trấn áp hai con hà bá, để cho chúng hàng năm biểu diễn con nước lớn, nhưng cũng không gây lũ lụt. Kết quả cái phong ấn này dần dần mất hiệu lực. Hai con hà bá tránh thoát phong ấn, trực tiếp xé nát Ân Tế Lâu. Dân chúng bình thường không ai cảm thấy cái đó và Thẩm Lãng liên quan đến. Làm sao có thể kia chứ? Lúc đó chúng ta thấy rất rõ ràng. Thẩm Lãng căn bản sẽ không có tới gần Ân Tế Lâu, hắn cũng không phải thần tiên. Rõ ràng là địa long trở mình, hà bá tức giận. Mà quyền quý toàn bộ kinh đô lại có ý nghĩa khác. Ân Tế Lâu sập, những quyền quý này thương vong 10 người. Người của hội ẩn nguyên thương vong 100 người. Bản năng dự đoán đầu tiên của đám người này là Thẩm Lãng. Nhất định là Thẩm Lãng trả thù. 3.700 tên huyết mạch số 0 của hắn cướp đi, cho nên mới dấy lên trả thù chấn động như vậy. Thế nhưng chẳng bao lâu, bọn họ lại đều bỏ qua cái ý niệm này. Bởi vì lúc đó Thẩm Lãng căn bản cũng không ở đây. Thẩm Lãng ở trong phủ hầu tước Trường Bình tức giận, đám người kiếm. Vương Lý Thiên Thu, Khổ Đầu Hoan đi tiến đánh một kho vàng bí mật của hội ẩn nguyên, tử thương vô số. Hết thảy đều không có chứng cứ tại chỗ. Dù cho ngươi chém gió bầu trời, cũng không thể đổ tội này đến đỉnh đầu Thẩm Lãng được đâu. Ở một căn cứ khác của hội ẩn nguyên, Thư Bá Đào nằm ở trên giường. Thư Đình Ngọc, còn có mấy vị cao thủ hội ẩn nguyên, toàn bộ đứng ở trước giường thật chỉnh tề. Kể cả một tên cường giả cấp đại tông sư. Cha ra được chưa? Thư Đình Ngọc nói, lúc chúng ta mở ra miệng cống sông ngầm, mấy trăm thùng dầu cá tràn vào. Bởi vì đường nước ngầm chúng ta phức tạp, có rất nhiều chỗ khúc quanh, cho nên đại bộ phận thủy triều tuy rằng dẫn lưu đến đường sông khác. Nhưng là vừa hơn phân nửa thùng gỗ chứa dầu cá mắc trong thủy đạo dưới đất, Mấy vạn cân dầu cá này nổ tung, khiến cho mặt đất lật ngược. Thư bá đảo nói, dù cho như thế, ân tế lâu cũng sẽ không đổ. Những dầu cá này nổ tung, cũng vô pháp hủy hoại 9 cây cột sắt lớn. Thư Đình Ngọc nói, 9 cây cột sắt lớn, toàn bộ bị cắt ngang. Cắt ngang. Thư bá đảo hết hồn nói, điều này sao mà được kia chứ? Thiên hạ còn có cái gì có thể cắt được cột sắt to bằng bắp đùi? Thư Đình Ngọc cất giọng run rẩy, chúng con không tra được đây là nguyên nhân gì. Cái này thật đáng sợ. Quả thực thần hồ kỳ kỹ. Lại có thể thần không biết quỷ không hay đốt gãy cột sắt. Tất cả bậc thầy luyện kim hội ẩn nguyên căn bản là tìm không ra nguyên nhân gì, ngay cả một đầu mối nhỏ cũng không có. Thư Đình Ngọc nói, Thẩm Lãng lúc này đây phá hủy ân tế lâu chúng ta, khả năng ra tay vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta nhiều lắm. Thư bá đảo cảm giác được trong ngực đau nhức, giống như lại muốn hộc máu. Ông vội vàng nhắm hai mắt lại. Tên tiểu xúc sinh này thật nhiều thủ đoạn. Hơn nữa còn là chẳng có ranh giới chút nào. Lúc này đây trả thù, thật sự khiến cho hội ẩn nguyên đau thấu tim gan. Chủ nhân, kế tiếp phải làm sao? Có nên đi cáo Thẩm Lãng hay không? Thư bá đảo nói, làm sao cáo? Ngươi có chứng cứ à? Quốc quân sẽ vì ngươi lấy lại công đạo à? Hơn nữa, nếu như hội ẩn nguyên đi cáo Thẩm Lãng, vậy chỉ có thể hiển lộ ra bọn họ yếu ớt. Ở trái đất hiện đại cũng là như vậy, ngươi chỉ có thể nhìn thấy nước yếu không ngừng lên Liên Hiệp Quốc cáo trạng, khi nào nhìn thấy đại gia Mỹ ở Liên Hiệp Quốc rơi nước mắt đầy mặt, tủi thân tận trời mà cáo trạng sao? Rõ ràng nó xem nước nào chẳng vừa mắt đã động thủ mất rồi. Phụ thân, tuyên bố với bên ngoài thế nào? Thư Đình Ngọc nói. Thư bá đảo lại một lần nữa đau khổ nhắm mắt lại. Trăm năm ân tế lâu ngã xuống, tổn thất vô cùng vĩ đại. Chỉ là một tòa lầu, mấy trăm người không coi là cái gì. Mấu chốt là danh dự hội ẩn nguyên. Danh tiếng xây dựng khó khăn, nhưng hủy diệt chỉ cần trong nháy mắt. Đối ngoại tuyên bố, bởi vì 9 cây cột sắt lớn rỉ sét, nhân viên sơ sẩy, thủy triều dẫn phát địa long quằn quại, cho nên ân tế lâu sụp đổ. Với những gia đình có bị thương hay mất đi, hãy bồi thường thật nhiều vàng. Với những kẻ lơ là nhiệm vụ, tiến hành nghiêm phạt. Ta tự mình đi Viêm Kinh thỉnh tội, chuyện này để Viêm Kinh xử lý đi. Ninh Nguyên Hiến có thể kháng trụ áp lực của chúng ta, nhưng tuyệt đối gánh không được áp lực Viêm Kinh. Mặt khác tuyên bố, hội ẩn nguyên Việt Quốc xuất hiện nguy cơ nợ nần, xin người liên quan hoàn lại nợ nần, giúp đỡ hội ẩn nguyên vượt qua cửa ải khó khăn. Thư Đình Ngọc kinh ngạc. Cái này, đây là muốn hướng Ninh Nguyên Hiến đòi nợ à? Bây giờ mấu chốt là phải lột xác cho 1.000 con người huyết mạch số 0, để cho bọn họ biến thành quân đoàn vương bài. Nếu như có thể thành công, vậy cũng có thể bù đắp được phần tổn thất lần này, xem như là lập công chuộc tội. Kế tiếp, hội ẩn nguyên hướng thiên hạ tuyên bố. Bởi vì phần người bỏ rơi nhiệm vụ, khiến cho 9 cây cột sắt lớn bên trong ân tế lâu rỉ sét, lúc này mới dẫn phát sập lầu. Vì thế, Thư Bá Đảo, Thư Đình Ngọc dẫn đồng nghiệp hội ẩn nguyên hướng toàn bộ những người tử thương xin lỗi, đồng thời bồi thường nhiều vàng. Ngay sau đó, hội ẩn nguyên tổ chức một lễ tang trọng thể cho mọi người. Quốc quân tự mình giá lâm lễ tang hiện trường, vừa khiển trách hội ẩn nguyên bỏ rơi nhiệm vụ, vừa hướng Thư Bá Đảo tỏ ý an ủi. Tiếp đó, Thư Bá Đảo chính thức hướng tổng bộ Viêm Kinh thỉnh tội, trình đơn từ chức. Kinh đô yên tĩnh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tất cả mọi người ngửi được mùi vị mưa gió sắp sửa tới. Quả nhiên, đệ đơn từ chức, sau đó trưởng lão hội ẩn nguyên Thư Bá Đảo tiến vào hoàng cung, chính thức hướng quốc quân Ninh Nguyên Hiến đòi lấy nợ nần. Hai người tan rã trong không vui. Tiếp đó, hội ẩn nguyên tuôn ra, Ninh Nguyên Hiến hướng hội ẩn nguyên mượn tiền dài đến 23 năm. Khấu trừ những phần đã trả, ngay cả vốn lẫn lời, tổng cộng nợ nần cao tới 1.260 vạn. Trong nháy mắt, thiên hạ khiếp sợ. Quốc quân lại thiếu nhiều tiền như vậy. Ngươi là thế nào xài hết hả? Kể cả Thẩm Lãng nghe được mấy cái chữ này, cũng hoàn toàn ra đầu tê dại. Biết quốc quân thiếu rất nhiều tiền, nhưng không nghĩ tới thiếu nhiều như vậy. Suốt 20 năm này, Ninh Nguyên Hiến hoàn toàn chính là mượn khoản nợ mới bổ sung khoản nợ cũ, lãi mẹ đẻ lãi con mới đến con số kinh người này. Hoàng Đồng lúc đó trực tiếp bị dọa tè ra quần. Lúc đầu gã muốn để hội thiên đạo mua đứt món nợ này. Bây giờ, hội thiên đạo thực sự mua không nổi. Đối với món nợ này, Thẩm Lãng cũng không thể ra sức. Giao hẹ kinh đô đã bị hắn cắt sạch. Hơn nữa danh tiếng Thẩm Lãng lừa gạt tiền tạm thời đã thúi. Tay phá của Ninh Nguyên Hiến này, người tiêu tiền như rác siêu cấp. Bất quá khi Thẩm Lãng lúc nói ra những lời này, Hoàng Đồng vô ý mà nhìn hắn một cái. Thẩm Lãng kinh ngạc, yếu ớt hỏi, Hoàng Đồng huynh, ta đến tột cùng thiếu bọn huynh bao nhiêu tiền vậy? 2 năm qua, chăm phá của, Thẩm Lãng căn bản sẽ không có tính qua hắn mượn bao nhiêu tiền. Hoàng Đồng thân thiết nói, mọi người đều là huynh đệ, cũng là minh hữu chiến lược, nói tiền bạc làm gì? Thẩm Lãng nói, vậy không được, thân huynh đệ phải sổ sách rõ ràng. Hoàng Đồng nói, quên đi, nói chuyện tiền bạc nhiều gây tổn thương cảm tình. Thẩm Lãng nói, thực sự quên đi. Vậy ta liền thật quên đi đó. 3.150.000. Hoàng Đồng gọn gàng dứt khoát nói. Mẹ chứng, người trước mắt này thật không biết xấu hổ, nếu ngươi dám nói quên đi, hắn liền dám quên món nợ này thật. Á, cái này, nhiều như vậy sao? Lúc này mới không đến 2 năm, ta liền tiêu nhiều tiền như vậy à? Thẩm Lãng yếu ớt nói, có chút khoản nợ phải ghi ở trên đầu Ninh Chính đó. Hoàng Đồng nói, Ninh Chính điện hạ thiếu chúng ta 69 vạn, không tính vào trong số đó. Thẩm Lãng vào đầu, ta làm sao xài hết vậy? Bất chi bất giác liền tiêu nhiều như vậy. Ninh Nguyên Hiến 20 năm mới thiếu hơn 10 triệu, ta đã hơn 1 năm mà thiếu 3 triệu. Vậy xem ra vẫn là ta phá sản nhiều hơn. Quốc quân, ngại quá, trách oan ngài rồi. Xem ra này đã khá tiết kiệm. Nhưng mà, Hoàng Đồng cuối cùng vẫn nói đùa với Thẩm Lãng. Hội Thiên Đạo căn bản sẽ không trông cậy vào Thẩm Lãng sắp tới có thể trả tiền lại, chỉ có thể cầu nguyện sau này hắn phá sản thoáng thủ hạ lưu tình. Bởi vì Thẩm Lãng mang lợi ích chiến lược cho bọn họ, đã vượt xa quá 300 vạn lượng vàng. Khoản nợ Thẩm Lãng bên này nhiều người không lo. Thế nhưng quốc quân bên kia chính là bể đầu sức chán. Thẩm Lãng san bằng tổng bộ hội ẩn nguyên, kết quả hội ẩn nguyên cầm lửa đốt đến đầu quốc quân. Cái này công bằng à? Á, kỳ thực vô cùng công bằng. Ai bảo Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi là chỗ dựa vững chắc cho Thẩm Lãng kia chứ? Nếu không có ngươi chống, hắn cho dù có 100 lá gan, cũng không dám ở kinh đô lớn lối như vậy. Đương nhiên, nếu như chỉ là việc quốc hội ẩn nguyên ép trả nợ thì Thẩm Lãng cũng không thèm để ý. Mấu chốt là hội ẩn nguyên Viêm Kinh gây áp lực, còn có áp lực đến từ đế quốc Đại Viêm. Hoàng đế bệ hạ đã điều động sứ giả qua đây hỏi. Đương nhiên hoàng đế bệ hạ vẫn là vô cùng quan tâm Ninh Nguyên Hiến, hỏi ông ta có hay không cần điều giải. Nhưng đây là tạo áp lực. Áp lực từ tổng bộ hội ẩn nguyên Viêm Kinh cùng hoàng đế, để Ninh Nguyên Hiến áp lực như núi. Nhưng ông có thể trách Thẩm Lãng à? Không thể. Đầu tiên, là hội ẩn nguyên động thủ trước ép chiếm lấy người huyết mạch số 0 của Thẩm Lãng, muốn cắt đứt hy vọng nhóm quân Niết Bàn đệ nhị của ông. Thứ nhì, Thẩm Lãng san bằng tổng bộ hội ẩn nguyên, cũng là vì quốc quân Ninh Nguyên Hiến chút giận. Chỉ bất quá thủ đoạn kịch liệt khiến cho người ta phải kinh hãi. Hội ẩn nguyên đưa ra hai cái phương án. Phương án thứ nhất, trả tiền lại, còn nợ 400 vạn lượng vàng. Lúc này trong tay quốc quân có tiền, Thẩm Lãng mới vừa vì hắn lừa 500 vạn cự khoản. Nhưng số tiền này là muốn dùng để đánh vua Căng, là kế tiếp hai trận chiến tranh nghiêng nước mà chuẩn bị, căn bản không thể động. Cuộc chiến vận mệnh quốc gia, tuyệt đối không thể phớt lờ. Phương án thứ hai, vấn tội Thẩm Lãng, bắt bỏ tù. Thẩm Lãng san bằng tổng bộ hội ẩn nguyên Việt quốc thành bình địa, cái này cừu hận ngập trời, không thể cứ bỏ qua như vậy. Tuy rằng hội ẩn nguyên công nhiên sẽ không nói đây là Thẩm Lãng làm, nhưng nhất định phải trả thù. Hoặc là trả tiền lại, hoặc là bắt Thẩm Lãng. Chuyện này thực sự quá lớn. San tổng bộ hội ẩn nguyên Việt quốc thành bình địa, thoải mái là thoải mái. Nhưng vậy cũng là lờ là mất mặt Viêm Kinh. Người nào không biết phía sau hội ẩn nguyên là đế quốc. Quốc quân thật sự có chút không che được. Tổng bộ hội ẩn nguyên Viêm Kinh bên kia gây áp lực, càng lúc càng lớn. Hoàng đế phái tới sứ giả, giọng điệu ngày càng nghiêm túc hơn. Gần đây sứ giả phái tới, đã là cấp thân vương. Mặc dù không có nói rõ, nhưng lựa chọn đặt ở trước mặt Ninh Nguyên Hiến chỉ có hai cái. Hoặc là trả tiền lại, hoặc là bắt Thẩm Lãng. Còn tội danh, tùy tiện tìm một cái là được. Quốc quân vì Thẩm Lãng, lại một lần nữa hạ mình đi trong nhà tể tướng Trúc, hoàng chủ. Thỉnh cầu gia tộc họ Trúc ở Viêm hoạt động. Chí ít để hoàng đế bệ hạ không nên can thiệp việc này. Lại muốn xin vị tướng phụ Trúc hoàng chủ này. Kết quả, tể tướng Trúc hoàng chủ bị bệnh ở giường, hôn mê bất tỉnh. Quốc quân không công mà lui. Liền giờ khắc này, mối quan hệ thân mật vô gian giữa quốc quân cùng Trúc hoàng chủ, chính thức xé mở một vết rách không cách nào vá lại được. Gần như xem như là dạn nứt. Kỳ thực Trúc hoàng chủ lúc trước liền vài lần dương mắt. Nhất là nguy cơ tế thiên đại điển ẩn trước. Tể tướng Trúc hoàng chủ tùy ý quần thần bao vây tấn công Ninh Nguyên Hiến, không có xuất hiện ý kiến muốn chia sẻ chút nào, vi phạm lấy chức trách của tể tướng. Nhưng Ninh Nguyên Hiến lúc đó cũng không có trách cứ vị tướng phụ này, hai người tuy rằng lập trường có mâu thuẫn, nhưng lén lút quan hệ cũng còn thân mật. Mà lần này, Trúc hoàng chủ trực tiếp cáo ốm không gặp. Điều này làm cho Ninh Nguyên Hiến gần như cặp mắt đỏ lên. Không phải phẫn nộ, mà là đau lòng. Ninh Nguyên Hiến rời khỏi gia tộc họ Trúc, sau đó không có trực tiếp hồi cung. Mà là đi tới phủ hầu tước Trường Bình của Ninh Chính, trực tiếp tiến vào thư phòng của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng, quả nhân sau đó sẽ không còn tướng phụ. Quả nhân sau này thực sự biến thành người cô đơn. Ngươi lần này gây chuyện quá lớn, không chỉ có phá vỡ bầu trời Việt quốc của ta, thậm chí đều kinh hãi Viêm Kinh, hoàng đế bệ hạ đều bị ngươi gây chấn động. Thế nhưng, ta không trách ngươi. Thẩm Lãng, ngươi đang làm cái gì? Thẩm Lãng ngẩng đầu nói, viết đơn xin từ chức. Thần muốn từ đi toàn bộ chức vụ, rời khỏi kinh đô, trở về nhà. Từ quan về nhà. Quốc quân nghe nói như thế, sau đó tất cả biểu cảm tức khắc cứng lại. Ước chừng một lúc lâu, Ninh Nguyên Hiến cất giọng run rẩy, không có khả năng, ta sẽ không để cho ngươi từ quan. Nơi này là Việt quốc, sẽ không có người ta không che chở được, dù cho hoàng đế bệ hạ cũng không thể bao biện làm thay. Từ trình độ nào đó là như vậy. Hoàng đế của đế quốc Đại Viêm mặc dù là chủ cả thiên hạ, hơn nữa qua các loại thủ đoạn gián tiếp nắm các quốc gia trong tay. Nhưng trên cơ bản nội chính cùng ngoại giao thiên hạ các nước cũng là độc lập tự chủ. Ninh Nguyên Hiến ta đây nếu là ngay cả ngươi đều không che chở nổi, còn có mặt mũi nào làm quân vương gì nữa? Ninh Nguyên Hiến gần như gầm hét lên. Câu nói của Thẩm Lãng từ quan về nhà này, quả thực đau nhói tôn nghiêm của ông. Cùng lắm thì ăn vạ. Ninh Nguyên Hiến ta đây không thèm trả tiền đấy, không bắt Thẩm Lãng đấy, ngươi có thể làm khó dễ được ta thế nào? Đương nhiên, vậy có thể sẽ dẫn đến đế quốc Đại Viêm cùng hội ẩn nguyên trừng phạt. Nhưng đế quốc Đại Viêm luôn không khả năng vì vậy mà xuất binh. Thẩm Lãng không nói gì, cũng chỉ là lẳng lặng viết đơn xin từ chức. Ninh Nguyên Hiến nói, Thẩm Lãng, ta biết ta từng để cho người thất vọng, 21 năm trước Khương Ly bệ hạ hủy diệt, sau đó ta vì giữ được vương vị đi cầu chúc hoàng chủ, bỏ rơi nguyên phối thê tử của ta, dẫn đến nàng buồn bực sầu não mà chết, đồng thời đưa Ninh Hàn đến Thiên Nhai Hải Các, ngay lúc đó ta rất mềm yếu, ta thỏa hiệp. Trong lòng ta biết bởi vì chuyện này, Thái tử cùng Ninh Hàn đến bây giờ đều xem thường ta từ tận đáy lõng. Đây là tâm ma của quốc quân Ninh Nguyên Hiến, cũng là sự sỉ nhục của ông. Năm đó ông nhiệt huyết sôi trào muốn đi theo Khương Ly bệ hạ, mà Khương Ly hủy diệt, sau đó ông cũng gần như tao ngộ tai họa ngập đầu. Ông không có thể chống lại áp lực của đế quốc Đại Viêm nên đành thỏa hiệp. Từ đó về sau, chúc hoàng chủ trở thành tướng phụ, biến thành lãnh tụ văn thần Việt quốc. Tâm ma này có thể cả cuộc đời trừ khử không xong. Trừ phi Ninh Nguyên Hiến có thể đứng lên một lần nữa ở cùng vị trí. Bằng không chỉ cần cái sống lưng từng bị gãy, như vậy ở trong mắt nhiều người, người vĩnh viễn đều không thể đứng thẳng. Cũng chính bởi vì vậy, Ninh Nguyên Hiến sau này mới đặc biệt để ý tôn nghiêm của quân vương. Đương nhiên chúc hoàng chủ cũng hiểu chuyện, sau khi cứu vãn cục diện cũng không có phong mang tất lộ, ngược lại vô cùng thu liễm, mọi chuyện không dành trước, đều để lại vinh quang cho quốc quân Ninh Nguyên Hiến. Lúc này mới khiến cho quan hệ của hai người như là cha con vậy. Cũng chính bởi vì đã phải chịu sự sỉ nhục như vậy, Ninh Nguyên Hiến mới có thể hư vinh đến thế. Nhưng tận sâu trong nội tâm ông đặc biệt rõ ràng biết, đoạn khuất nhục đó vĩnh viễn rửa không sạch. Nhất là vương hậu Trúc Thị của ông, vô cùng ngạo mạn, cao cao tại thượng, giống như thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở, không có họ Trúc của ta, ngai vàng của Ninh Nguyên Hiến nhà ngươi đã sớm khó giữ được. Thẩm Lãng, ngươi tin tưởng ta, ngươi tin tưởng ta. Ninh Nguyên Hiến nói, lúc này đây, ta nhất định chống lại đến cùng, hội ẩn nguyên đừng hòng để ta khuất phục. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, ngài vẫn sống quá bản năng, mặt chưa đủ dày, lòng dạ chưa đủ đen. 20 năm trước ngài là bỏ rơi nguyên phối, ngài từng phải khúm núm với họ, Trúc, nhưng thì tính sao? Vì sao việc này ngược lại trở thành khúc mắc của ngài vậy? Nghe được lời này của Thẩm Lãng, Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc. Lẽ nào cái này cũng không tính là sỉ nhục à? Cái eo này từng bị người ta đánh gãy. Thế nhưng theo Thẩm Lãng, trong lịch sử có quá nhiều quân vương từng bị đánh gãy eo rồi. Đừng nói gì đến Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật. Hán Cảnh Đế, châu bò lợi hại không? Hoàng đế của vương triều Đại Hán chí cao vô thượng. Vào thời điểm loạn bảy nước, còn không phải chịu không nổi áp lực cực lớn, chém ngang lưng tâm phúc của mình triều thác. Ông ta cũng coi là sỉ nhục, nhưng không có biến thành tâm ma. Tiêu diệt bảy nước, sau đó ông ta vẫn là đế vương anh minh. Không chỉ có như thế, Hán Cảnh Đế đã từng coi trọng chất đô đến cỡ nào, kết quả còn chưa phải là ngồi xem đối phương bị giết chết. Tể tướng Chu A Phu công lao nhiều cỡ nào. Với Hán Cảnh Đế cơ hồ là ơn tái tạo, công thần lớn nhất lúc bình định loạn bảy nước. Kết quả còn chưa phải là bị Cảnh Đế giết chết. Vị Lưu Khải bệ hạ này có tí xíu tâm ma nào à? Vị Ninh Nguyên Hiến này phải gánh lấy danh hiệu cay nghiệt thiếu tình cảm, trong lòng lại cực kỳ trọng tình. Cho nên, ông cũng không thể trở thành một vị quân vương lợi hại nổi. Nhưng mà như thế ngược lại để Thẩm Lãng cảm thấy, Ninh Nguyên Hiến có một chút mùi vị của con người, càng giống như là một phàm nhân. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, ngài cùng tể tướng Trúc Hoàng chủ nhất định là phải dạn nứt, hoàn toàn không cần vì vậy mà sầu não. Bởi vì ở trong lòng Trúc Hoàng chủ thật ra xem mình là thần tử của đế quốc Đại Viêm thần tử, mà không phải thần tử Việt quốc, những việc lão ta làm, cũng chẳng qua là đi đầu cho việc đế quốc thống nhất thế giới mà thôi. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu, thần không ủng hộ Thái tử Ninh Dực nối ngôi, sau lưng của Thái tử là họ Trúc cùng hội ẩn nguyên, hoàn toàn đại biểu cho lợi ích của đế quốc. Một khi Thái tử nối ngôi làm vua, vậy tương lai Việt quốc vẫn còn Việt quốc à? Nói chắc cũng chẳng hay ho gì. Trúc Hoàng chủ mấy năm nay vẫn luôn đặc biệt khiêm tốn, rõ ràng là lãnh tụ thiên hạ văn thần, nhưng phần lớn thời gian ở trong nhà cáo ốm không ra, như thể sợ đoạt nửa điểm danh tiếng của ngài. Kỳ thực cũng không phải là lão không tham quyền, mà lão càng thêm mưu tính sâu xa. Biểu hiện ra bên ngoài, lão đảm bảo cho thái tử, nhưng trên thực tế ông ta bảo đảm lời hắn giữ lại chính là thái tử, nhưng trên thực tế hắn giữ lại chính là lợi ích của đế quốc Đại Viêm. Thần từng nhờ cậy bệ hạ vì Kim Mộc Thông hướng Trúc Nịnh cầu hôn, nếu như Trúc Hoàng chủ là thần tử Việt quốc, vậy có thể hơi tiếp nhận cái cảnh ô lưu này, thả ra một chút xíu thiện ý thì sao? Kết quả hoàn toàn không có. Ý kiến của thần và bệ hạ đặc biệt rõ ràng, dù cho Ninh Chính Điện hạ nối ngôi, họ Trúc vẫn là lãnh tụ thiên hạ văn thần, địa vị nửa điểm không giảm. Vì sao Trúc Hoàng chủ một mực từ chối, lẽ nào lão thương yêu Ninh Dực như vậy? Chưa chắc đi. Ninh Dực cũng không phải là con trai ruột của vương hậu, cũng chỉ làm con thừa tự mà thôi. Còn nữa, thần còn chưa đề cập đến cấp độ sâu hơn. Nếu Kim Mộc Thông có thể lấy Trúc Nịnh, vậy tương lai Ninh Chính Điện hạ cũng có thể lấy con gái họ Trúc làm thê tử đồng thời lập làm vương hậu. Trác Thị, thê tử của Ninh Chính tuy rằng hiền lành, nhưng cuối cùng không có sinh dưỡng, hơn nữa còn là con gái nhà buôn, tương lai rất khó biến thành vương hậu. Kim Mộc Thông cùng Trúc Nịnh thông gia chỉ là một lần thăm dò nho nhỏ mà thôi. Nhưng Trúc Hoàng chủ như đinh đóng cột mà cự tuyệt. Sau vụ tế thiên đại điển, vụ hội ẩn nguyên đều chứng minh một việc. Sự khiêm nhượng suốt 20 năm của Trúc Hoàng chủ là giả, chẳng qua không có xâm phạm đến lợi ích căn bản của bọn họ. Một khi xâm phạm, lão sẽ hóa thành mãnh hổ mà cắn xé người. Nghe được lời Thẩm Lãng nói, sau đó Ninh Nguyên Hiến ngồi xuống, vĩnh tai lắng nghe. Thẩm Lãng lại nói, còn có gia tộc họ Tiết cùng Sung Nghiêu. Hai nhà này biểu hiện ra bên ngoài là thần tử Việt quốc, nhưng thời thời khắc khắc đều nịnh nọt đế quốc Đại Viêm. Sự việc Sung Sư Sư cùng con của Vũ Thân Vương đế quốc Đại Viêm tương thân, tâm tư của Sung Nghiêu đã rành rành. Còn có bá tước Vũ An Tiết Triệt, trước đó, ông ta quản lý Hắc Thủy Đài của ngài, sau khi thường trú đế quốc Đại Viêm, chịu trách nhiệm ngoại giao cùng tin tức cho Việt quốc. Lúc này đây hội ẩn nguyên chiếm đoạt đám người có huyết mạch trống rỗng của thần, Hắc Thủy Đài lại liên tục không ngừng cung cấp tin tức hội ẩn nguyên. Còn không chỉ như vậy, ngay trước khi hội ẩn nguyên cướp giật đám người có huyết mạch trống rỗng của thần, Ngô Tuyệt đệ tử của núi Phù Đồ trước tới tìm thần, đại biểu núi Phù Đồ cảnh cáo thần nghiêm trọng, không nên tiếp tục thí nghiệm sửa đổi huyết mạch, đồng thời phải hoàn toàn nộp lên thành quả nghiên cứu đã có. Nghe thế, mắt của quốc quân Ninh Nguyên Hiến bỗng nhiên co rụt lại. Ông là người thông minh, ngửi được một tín hiệu hết sức nguy hiểm. Thẩm Lãng nói, kết quả, báo cáo nghiên cứu của thần về huyết mạch trống rỗng, chẳng bao lâu rơi vào rồi trong tay hội ẩn nguyên. Bậc thầy luyện kim của đối phương lập tức qua những gì thần ghi chép, còn có những tư liệu nghiên cứu liên quan của núi Phù Đồ đã tiến hành kiểm tra đo lường huyết mạch những người đó, xác định thân phận của 3.700 người có huyết mạch số không này. Bệ hạ, họ Sung đang âm thầm nịnh nọt đế quốc Đại Viêm, họ Tiết chẳng phải sao. Mối quan hệ của Yến Nan Phi cùng núi Phù Đồ không phải mật thiết tầm thường, mà trong việc tiêu diệt Khương Ly bệ hạ núi Phù Đồ đóng vai nhân vật trọng yếu. Khương Ly bệ hạ hủy diệt, sau đó núi Phù Đồ cũng là kẻ thu lợi lớn nhất. Quan hệ núi Phù Đồ cùng đế quốc Đại Viêm cũng cực kỳ mật thiết. Cho nên, thái tử cùng tam vương tử Ninh Kỳ của ngài đều đã không kịp chờ đợi mà cấu kết cùng đế quốc Đại Viêm. Mặc kệ ai trong hai vị vương tử này lên ngôi, địa vị của Việt quốc trong tương lai đều rất khó nói. Chỉ có Ninh Chính Điện Hạ, trong mắt của Điện Hạ chỉ có Việt quốc, hơn nữa không sợ hãi chút nào, tràn đầy ý chí tan xương nát thịt. Ninh Nguyên Hiến tỉnh táo lại, cầm lấy ấm trà, rót trà vào trong ly của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng tiếp tục nói, sau khi đế quốc Đại Viêm diệt Khương Ly bệ hạ, vốn muốn nhất cổ tác khí đi tiêu diệt các nước thiên hạ, thống nhất thế giới phương Đông. Nhưng là cả thế giới phương Đông quá lớn, tung hoành nghìn dặm. Hơn nữa bên trong của đế quốc Đại Viêm cũng rắc rối khó gỡ, muốn diệt bên ngoài trước tiên phải bên trong yên ổn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cho nên đế quốc Đại Viêm mở ra tân chính, tiếp tục tiêu diệt uy của Khương Ly, bệ hạ quét ngang quý tộc lâu đời xây dựng chế độ quân chủ tập quyền triệt để. Trải qua thời gian mười mấy năm, tân chính đế quốc Đại Viêm đã gần hoàn thành. Mà một khi đế quốc Đại Viêm hoàn thành quân chủ tập quyền triệt để, kế tiếp sẽ phải chiếm đoạt các nước xung quanh. Dĩ nhiên, thần có một câu thật lòng, hoàng đế của đế quốc Đại Viêm hiện nay là nhất đại hùng chủ hiếm có. Người như vậy thống nhất thiên hạ cũng không có gì không tốt, thế nhưng ông ta phong tỏa văn minh, làm cho dân trí ngu muội rốt nát, dường như muốn áp chế toàn bộ thế giới ở phương diện văn minh cấp thấp, điều này làm cho thần chẳng hề ưa ông ta chút nào. Nhưng mà hoàng đế bệ hạ nghĩ như thế nào hoàn toàn không có quan hệ gì, với Thẩm Lãng, ông ta không quan tâm thiên hạ vạn dân, cũng sẽ không quan tâm văn minh có tiên tiến hay chẳng, có phải tiến lên thụt lùi hay không. Thế nhưng, vị hoàng đế chí cao vô thượng này hình như nhìn Thẩm Lãng có chút khó chịu. Mặc dù ở trong mắt hoàng đế bệ hạ, Thẩm Lãng hoàn toàn là một tiểu nhân vật không quan trọng. nhưng từ một chút chi tiết trong đó, Thẩm Lãng vẫn nhìn ra được thái độ của đế quốc Đại Viêm đối với hắn, vô cùng không hữu hảo. Ninh Nguyên Hiến nói, như lời ngươi nói, vậy Việt quốc của ta chẳng phải là vô cùng nguy hiểm. Thẩm Lãng lắc đầu nói, là rất nguy hiểm, đế quốc Đại Viêm một khi muốn chiếm đoạt thiên hạ, các nước sẽ không khoanh tay chịu trói. Đứng mũi chịu sào không phải chúng ta, bởi vì Việt quốc chúng ta cuối cùng không có cùng tiếp giáp nhiều với đế quốc Đại Viêm, cần nhất lo lắng ngược lại là nước Ngô. Hơn nữa hoàng đế bệ hạ đã tại vị 40 mấy năm, năm nay đã 73 tuổi. Việc cấp bách nhất với toàn bộ đế quốc là thuận lợi chuyển tiếp ngôi vị hoàng đế thuận lợi, mà không phải thống nhất thiên hạ. Cho nên chúng ta chỉ ít còn có 10 năm, ứng đối với chuyện đế quốc Đại Viêm mở rộng. Ninh Nguyên Hiến nói, nếu như ngươi đã rõ ràng như thế, vậy tại sao còn phải từ quan về nhà? Vì không ở lại tới phụ tá Ninh Chính, nó căn bản là không thể rời bỏ ngươi. Không. Thẩm Lãng nói, bệ hạ ngài sai rồi, thần kỳ thực sẽ không phụ tá người nào. Thần chỉ biết oán kẻ khác, chỉ biết diệt địch. Như thế thật. Cho đến bây giờ, Thẩm Lãng đều là oán trời oán đất oán không khí. Đối với chính vụ, hắn hoàn toàn chẳng mó đến. Thậm chí đối với quân vụ cũng không thèm đụng. Hơn nữa Ninh Chính điện hạ kỳ thực cũng không quá cần người khác phụ tá, năng lực cá nhân của điện hạ mạnh phi thường. Thẩm Lãng nói, có thể điện hạ không phải là người thông minh nhất, nhưng tuyệt đối kiên định nhất, rất có kiên nhẫn, nước chảy đá mòn, mài sắt nên kim, những câu nói đó đúng là để miêu tả điện hạ. Quan trọng nhất là, nếu như thần vẫn ở lại kinh đô, mâu thuẫn ngài cùng họ Trúc sẽ hoàn toàn trở nên gay gắt, mâu thuẫn ngài cùng đế quốc Đại Viêm cũng sẽ trở nên gay gắt, chuyện này đối với chiến cuộc kế tiếp đặc biệt bất lợi. Ở trong mắt thiên hạ, Ninh Chính điện hạ hoàn toàn là dựa vào thần mà quật khởi. Chỉ cần thần vừa đi, vậy ở trong mắt thiên hạ, Ninh Chính điện hạ gần như coi như là tranh ngôi thất bại, ở trong mắt thái tử cùng tam vương tử, điện hạ cũng mất đi uy hiếp. Gần đây Ninh Chính điện hạ đã quá chói mắt, lấy được chỗ tốt quá nhiều, điện hạ cần giấu tài, củng cố thành quả thắng lợi lúc trước. Hơn nữa lúc trước, thần cũng đã nói, mục tiêu hàng đầu để thần giúp đỡ Ninh Chính điện hạ tranh ngôi chính là thu được sự tán đồng của ngài. Mà lúc này về điểm này cũng thành công một nửa. Kế tiếp thần sẽ ra đi, ngài cũng càng thêm có thể thấy rõ ràng năng lực Ninh Chính điện hạ, nhìn xem điện hạ có gượng dậy nổi không sau khi thần đi. Hay lại càng xuất sắc. Hơn nữa, một khi thần ra đi, mối quan hệ của ngài cùng họ Trúc, ngài cùng đế quốc Đại Viêm, thậm chí ngài cùng quần thần cũng có thể được hòa hoãn rất nhiều. Khi có đại chiến, chuyện này đối với ngài vô cùng trọng yếu. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói, ý của ngươi là ta sẽ thỏa hiệp một lần. Đúng. Thẩm Lãng nói, hơn nữa phải thỏa hiệp tương đối triệt để, phải cho thần ra đi một cách thật thảm, một loại ra đi gần như lưu vong vậy. Để hội ẩn nguyên thoải mái, thái tử thoải mái, quần thần thoải mái. Lúc này có thể liền cần công tước Biện Tiêu phối hợp, lúc đầu Biện Phi thích hợp hơn, thế nhưng Biện Phi quá dịu dàng, không làm được vai xấu thế này. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Thẩm Lãng nói, mấy tháng sau. Ninh Nguyên Hiến trầm mặc chốc lát nói, ngươi với chiến cuộc phía Nam đặc biệt bi quan. Ngươi cảm thấy Việt quốc thất bại. Thẩm Lãng nói, bệ hạ, lúc trước Việt quốc chúng ta cùng tộc Sa-man đại chiến vô số lần, ngài với tộc Sa-man cần phải có ấn tượng vô cùng sâu sắc, ngài cảm thấy thế nào? Ninh Nguyên Hiến nói, giống như mỗi người cũng như bị thần kinh, loại tâm thần không sợ chết ấy. Đúng rồi. Ninh Nguyên Hiến nói, tộc Sa-man so với Khương quốc còn dữ dằn hơn, mấy trăm năm qua đều chiến đấu, hơn nữa phần lớn thời điểm cũng là nội chiến tộc Sa-man. Mỗi một lần Việt quốc chúng ta cùng tộc Sa-man đại chiến, cũng là lấy nhiều đánh ít, hơn nữa đều lợi dụng nước Nam ẩu làm bia đỡ đạn, nhưng thực sự sức chiến đấu chúng ta không bằng tộc Sa-man, nhất là càng vào rừng nhiệt đới phía Nam. Ta đã thấy rất nhiều võ sĩ tộc Sa-man, ví như có một nhánh lính đánh thuê tinh nhuệ dưới trướng vua Khương Arunana, toàn bộ là võ sĩ tộc Sa-man. Đấu nô mạnh nhất từ các nước Tây vực cũng đều là xuất phát từ tộc Sa-man. Sức chiến đấu của chủng tộc này đặc biệt anh dũng, chỉ bất quá vẫn không có thống nhất như là năm bè bảy mảng. Mà hôm nay vua Căng muốn thống nhất toàn bộ tộc Sa-man, ngưng tụ sức chiến đấu bưu hãn này thành một chiến đao, cộng thêm có đại kiếp tự cùng các nước Tây vực hỗ trợ, mặc dù Việt quốc chúng ta ở chiến trường nước Nam ẩu có mười mấy vạn đại quân, nhưng ta đối với cục diện chiến đấu vẫn là vô cùng bi quan. Ninh Nguyên Hiến đi tới bản đồ trước mặt, phát hiện địa bàn tộc Sa-man bị Thẩm Lãng vẽ viết rất nhiều chỗ. Thẩm Lãng lại nói, thần đã đến Khương quốc vài lần, ngài không biết vua Căng ở trong lòng các nước Tây vực, ở võ sĩ tộc Sa-man. Thậm chí ở võ sĩ Khương quốc là anh minh thần võ cỡ nào, quả thực như người từ trên trời giáng xuống, được cái gọi là tộc Sa-man coi là anh hùng lớn nhất. Ưng Dương đã từng nói cho thần biết, mặc dù hắn thuần phục với nữ vương Arunana, nhưng rất nhiều võ sĩ tộc Sa-man, dưới trướng hắn đều muốn đi đầu nhập vào vua Căng. Vua Căng hôm nay đã trở thành hy vọng toàn bộ tộc Sa-man, có lực ngưng tụ đáng sợ. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy ngươi cảm thấy người này liền không thể chiến thắng à? Thẩm Lãng nói, tác chiến ở rừng rậm phía nam của tộc Saman, quân đội nhiều không bằng tinh. Cho nên thần muốn luyện một nhánh quân Niết Bàn hoàn toàn thích hợp tác chiến ở vùng núi, loại quân đội siêu cấp thần xạ thủ. Lần này thần từ quan về nhà, một là vì né tránh phong mang đế quốc Đại Viêm cùng hội ẩn nguyên, hai là vì hòa hoãn mâu thuẫn giữa ngài cùng họ Trúc, ba là vì để tránh cho để ngũ vương tử Ninh Chính biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Còn có nguyên nhân trọng yếu nhất, thần cần đầy đủ thời gian cùng tinh lực đi chuẩn bị đối phó vua Căng, đây là kẻ địch mạnh nhất của thần từ trước tới nay. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi là muốn để cục diện trở lại quỹ đạo, để thái tử một lần nữa cùng đấu với Ninh Kỳ, mà Ninh Chính thì an tĩnh ở kinh đô trưởng thành. Đúng. Thẩm Lãng nói, cho nên trước khi đi, thần có mấy kiến nghị. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi nói. Thẩm Lãng nói, thứ nhất, sau khi thần chán nản rời khỏi kinh đô, ngài sẽ ra sức nâng cao địa vị của Tam Vương Tử Ninh Kỳ địa vị, trực tiếp giao hành tỉnh Thiên Bắc cho Tam Vương Tử, sắc phong Tam Vương Tử là đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc. Triệu hồi Tiết Triệt về nước, để ông ta đảm nhiệm Thiên Việt Trung Đô Đốc. Quốc quân nghe không khỏi kinh ngạc. Chuyện thứ nhất này, thế lực Tam Vương Tử Ninh Kỳ liền tăng vọt. Phía Bắc hành tỉnh Thiên Tây, hành tỉnh Thiên Bắc, thành Thiên Việt, ba chỗ tất cả thuộc về Ninh Kỳ, thiên hạ tổng cộng 5 đô đốc, phe Tam Vương Tử chiếm 3 cái. Phe Thái Tử, miễn cưỡng chỉ có một hành tỉnh Thiên Nam, vị trí Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây này đến bây giờ đều còn chưa có quyết định. Chuyện thứ nhất này, Thái Tử cùng Tam Vương Tử bởi vì Thẩm Lãng mà có kết minh. Ngắn ngủi, trong nháy mắt sẽ vỡ tan. Thẩm Lãng nói, kể từ đó, phe Thái Tử lại muốn tới van xin ngài, thậm chí Trúc Hoàng Chủ sẽ lại một lần nữa hướng ngài thỏa hiệp. Cuối cùng chức Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây phe Thái Tử nhất định phải được, còn cần ngài sắc phong. Hơn nữa ta và Ninh Chính Điện Hạ lúc này là kẻ thù chung thiên hạ quần thần, chỉ cần sự ân sủng của ngài rời xa chúng ta, ngài lập tức liền sẽ trở thành trọng tài cao cao tại. Bởi vì quần thần có hỗ trợ Ninh Kỳ, có hỗ trợ Ninh Dực, duy chỉ có không có hỗ trợ Ninh Chính Điện Hạ. Tóm lại lúc thần không ở kinh đô, thái độ bệ hạ sẽ xa lánh Ninh Chính Điện Hạ, yên tâm Điện Hạ nhất định gánh được. Ngài ra sức ân sủng Tam Vương Tử Ninh Kỳ, mà lúc này lòng của thái tử sẽ nóng như lửa đốt, thái tử sẽ trăm phương nghìn kế mà nghĩ biện pháp bù đắp lại cục diện, ở mặt thanh thế triệt để chiến thắng Ninh Kỳ. Mà chiến trường nước Nam ẩu liền trở thành lựa chọn tốt nhất của thái tử, cuối cùng năm đó ngài chính là dựa vào đánh thắng đại chiến Ngô Việt mà thanh thế kinh thiên, nhất cử đánh bại Ninh Nguyên Vũ lên ngôi làm vua, thái tử Ninh Dực chắc chắn muốn sao chép kỳ tích của ngài. Nếu như Thẩm Lãng không có đoán sai, gia tộc họ Trúc nhất định sẽ ở chiến trường nước Nam ẩu đầu nhập vô số tài nguyên, thậm chí công chúa Ninh Hàn cũng sẽ nghĩ biện pháp tương trợ. Ngay khi chiến cuộc nước Nam ẩu thuận lợi nhất, thái tử Ninh Dực nhất định sẽ nghĩ biện pháp xuôi Nam, chiếm lấy thành quả thắng lợi cuộc chiến nước Nam ẩu. Tức khắc, Ninh Nguyên Hiến run lên nói, nếu như chiến bại, Ninh Dực sẽ chết sao? Cha con giàu cho xa cách đến đâu, Ninh Dực cũng cuối cùng con trai ruột của ông. Sẽ không? Thẩm Lãng nói, vua Căng xảo quyệt vô song, hắn không có khả năng tổn thương Ninh Dực. Ninh Nguyên Hiến tin tưởng ánh mắt Thẩm Lãng. Thế nhưng ở sâu trong nội tâm, ông vẫn cảm thấy chiến trường nước Nam ẩu chưa chắc sẽ thua. Bởi vì kế tiếp tổng binh lực Việt quốc, ở nước Nam ẩu sẽ vượt qua 13 vạn to lớn, đồng thời mấy thành thị chính của nước Nam ẩu đều ở trong tay của Trúc Lâm, cùng Ninh La. Mấu chốt nhất là vua Căng từ nhỏ lớn lên dưới mắt của ông, làm hạnh nhân, vận mệnh của vua Căng hoàn toàn nắm giữ ở trong tay của ông, cho nên thoạt nhìn gã càng giống như là một kẻ yếu. Thẩm Lãng luôn mồm vua Căng lợi hại rừng nào, thậm chí trong tình báo của Hắc Thủy Đài cũng nhắc đến rất nhiều. Thế nhưng con người có ấn tượng quá sâu sắc. Ở trong lòng Ninh Nguyên Hiến, vua Căng chính là kẻ yếu. Hơn nữa, trong lòng Ninh Nguyên Hiến cũng đặc biệt phức tạp. Ông đương nhiên hy vọng trận đại chiến này Việt quốc sẽ thắng. Nếu như muốn cho Việt quốc chiến bại lấy tư cách mai táng danh dự của thái tử, đổi lấy Thẩm Lãng cùng Ninh Chính quật khởi, đổi lấy Thẩm Lãng ngăn cơn sóng dữ. Ninh Nguyên Hiến về tình cảm cũng không tiếp thụ được. Cho nên ở một trận chiến nước Nam ẩu này, Ninh Nguyên Hiến nhất định sẽ dốc hết toàn lực đạt được thắng lợi. Thế nhưng, ông lại cực kỳ khát vọng Thẩm Lãng trở về. Thẩm Lãng ngươi cũng nghĩ xong, ngươi đi lần này, nếu như cục diện không như ngươi đã tính, vậy thái tử liền như mặt trời ban trưa. Ninh Chính tranh ngôi sẽ không có chút khả năng nào nữa. Mà ngươi cũng hoàn toàn không có hy vọng tái nhậm chức. Ninh Nguyên Hiến nói, ngươi nhất định phải đi à? Thẩm Lãng gật đầu. Ninh Nguyên Hiến nhìn Thẩm Lãng một cái thật sâu. Người này giống ai vậy? Linh hồn hóng đãng bất kham, thiên mã hành không đến cỡ nào thật sự có chút quen mắt. Thật sự ghen tị với hắn. Ninh Nguyên Hiến lúc này lại một lần nữa suy nghĩ sâu xa, bản thân vì sao thích Thẩm Lãng như vậy. Lúc này, ông đã hiểu rõ hơn. Từ trong tiềm thức, Ninh Nguyên Hiến cũng vô cùng khát vọng có thể sống được tiêu sái sảng khoái giống, như Thẩm Lãng. Muốn diệt người nào liền diệt người đó. Loại chuyện khủng khiếp như san bằng tổng bộ hội ẩn nguyên cũng dám làm ra. Quá sảng khoái. Đây rõ ràng chính là lý tưởng của chính Ninh Nguyên Hiến. Vậy được, như ngươi mong muốn. Ninh Nguyên Hiến nói. Thẩm Lãng chắp tay lại xuống nói, bệ hạ, bảo trọng. Ninh Nguyên Hiến vốn cũng rất muốn nói Thẩm Lãng nhà ngươi cũng bảo trọng. Thế nhưng, tên khốn kiếp này bảo trọng cái rắm. Vĩnh viễn chỉ có phần hắn đi hại người khác thôi. Tạm biệt. Ninh Nguyên Hiến nói, sau đó rời khỏi thư phòng Thẩm Lãng gờ, trở về Hoàng Cung. Lúc này đây cáo biệt, có thể phải mất thời gian rất mới có thể gặp lại sau. Nếu như gặp lại một lần nữa, vậy đại biểu thế cục tất cả như là Thẩm Lãng tính toán. Lúc đó cục diện của Việt quốc đã trời long đất lở, tình thế cực kỳ nguy hiểm. Ngày kế, chuyện quốc quân đi gặp mà chúc hoàng chủ không cho khách vào nhà vẫn được truyền ra ngoài. Tất cả mọi người ngừng thở. Quân vương cùng tể tướng, coi như là rạn nứt. Ngay sau đó, đế quốc Đại Viêm cùng tổng bộ hội ẩn nguyên Viêm Kinh, có thái độ càng ngày càng cứng rắn. Thậm chí liêm thân vương của đế quốc đã canh chừng. Nếu Việt quốc kiên trì quỵt nợ không trả thì vậy đế quốc có thể sẽ áp dụng lệnh trừng phạt nhất định với Việt quốc. Cái gọi là trừng phạt, kể cả chính trị và mua bán. Một khi ý chỉ của đế quốc Đại Viêm xuống, tất cả các nước xung quanh đều ngừng mua bán với Việt quốc. Kết quả kia cũng là phi thường chí mạng. Quốc quân tạm thời không có tiếng nói. Hai ngày sau, công tước Biện Tiêu nổi giận đùng đùng xuôi nam. Ông ta vốn chưa từng trở mặt bao giờ, trực tiếp ở trong thư phòng quốc quân gầm lên. Dựa vào cái gì? Thẩm Lãng dựa vào cái gì trực tiếp giết người họ Biện chúng ta? Lẽ nào hắn không thể bắt Biện Thấm giao cho Biện Phi à? Đây là coi khinh Biện Tiêu ta sao? Công tước Biện Tiêu sau khi từ Hoàng Cung rời khỏi, trực tiếp vọt tới phủ hầu tước Trường Bình. Chợt rút ra huyền thiết trọng kiếm, chém cổng phủ hầu tước thành phấn vụn. Tiếp đó, ông ta nửa khắc cũng không có dừng lại, rời khỏi Kinh Đô, trở về Diễm Châu. Giống như ông ta lúc này đây tới Kinh Đô, cũng chỉ là phát tiết một chút thịnh nộ với Thẩm Lãng. Công tước Biện Tiêu tỏ thái độ, dường như là một cọng rơm cuối cùng áp đảo lạc đà. Quốc quân cuối cùng truyền xuống ý chỉ, trách mắng Thẩm Lãng, hạ lệnh hắn phải đóng cửa hối lỗi. Ngay sau đó, lại ngay cả hạ ba đạo ý chỉ vấn tội. Tội đầu tiên, ở hành tỉnh Thiên Tây xem mạng người như cỏ rác, khiến lê dân gặp nạn, đồng thời một mình chém giết Trung Đô Đốc Lương Vĩnh Niên, đại nghịch bất đạo. Tội thứ hai, chém giết tham tướng phủ đề đốc Thiên Việt ở cổng Huyền Vũ tương đương mưu phản. Tội thứ ba, làm bẩn trong sạch tam công chúa Ninh Diễm. Ba tội, sau đó quốc quân hạ lệnh trục xuất Thẩm Lãng khỏi phủ đề đốc Thiên Việt, trở lại về phế tích biệt viện họ Kim. Võ sĩ Hắc Thủy Đài, bao vây xung quanh biệt viện họ Kim. Bây giờ thế này, hoàn toàn là muốn bỏ tù Thẩm Lãng. Đúng ngay tại lúc này, Huyền Vũ Hầu Kim Trác dâng lên tấu chương, tỏ ý thái độ hết sức cường ngạnh. Điều này làm cho quốc quân ở trên triều đình giận tím mặt, tức điên ý đồ mưu phản của Kim Trác. Chuyện này chẳng những không để cho quốc quân thỏa hiệp, ngược lại hạ chỉ cao thủ Hắc Thủy Đài tiến vào biệt viện họ Kim, triệt để giam lỏng Thẩm Lãng. Đúng ngay tại lúc này, nữ vương Khương quốc Arunana bắt đầu trục xuất sứ thần Việt quốc. Thái độ của nữ vương bệ hạ này đặc biệt rõ ràng. Nếu như Việt quốc dám can đảm bắt Thẩm Lãng, Khương quốc trực tiếp cùng Việt quốc rạn nứt. Quốc quân giận dữ. Ở trên triều đình cười nhạt trào phúng, năm đó Tôn An lũng đoạn ngoại giao Khương quốc, uy hiếp Việt quốc. Hôm nay Thẩm Lãng chỉ có hơn chứ không kém. Tức khắc, toàn bộ triều đình thần tử đều phụ họa. Quốc quân lại một lần nữa hưởng thụ mùi vị quần thần nhất hô bách ứng. Hơn nữa, quần thần chủ động tấu lên, Việt quốc của ta sắp cùng vua Căng tiến hành quyết chiến, cho nên lúc này tuyệt đối không thể làm tức giận Khương quốc. Thẩm Lãng là một nhân vật bé nhỏ không đáng kể, bỏ qua cho một mạng thì tạm tha một mạng đi. Quốc quân tức giận đến toàn thân run. Tiếp đó hạ chỉ cướp đoạt tất cả công danh, tất cả chức quan của Thẩm Lãng, cách chức làm thứ dân. Thậm chí còn có nghe đồn quốc quân sẽ đối Ninh Chính động thủ. Thế nhưng Biện Phi lấy cái chết chống lại, cuối cùng giữ được tước vị cùng chức quan của Ninh Chính. Lê Chuẩn Công Công đi phế tích biệt viện họ Kim tả tơi tuyên chỉ. Cướp đoạt tất cả công danh, tất cả chức quan của Thẩm Lãng, lập tức trục xuất kinh đô, đi đày 2.000 dặm, vĩnh viễn không thu nhận, khâm thử. Thẩm Lãng, ý chỉ bệ hạ đã nói rất rõ ràng, người lập tức rời khỏi kinh đô, nửa khắc đều không cho phép dừng lại. Hơn nữa, bất luận kẻ nào đều không được đưa tiễn, không thể đi cổng chính, phải đi cửa sau rời khỏi. Sau khi ý chỉ hạ xuống, Thẩm Lãng mang theo một số ít người Kim Mộc Thông, Băng Nhi, con gái nhỏ, vợ chồng kiếm vương Lý Thiên Thu, Đường Viêm Mê Võ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chật vật rời khỏi kinh đô. Thê lương vô cùng. Suốt hơn một năm qua, Thẩm Lãng ở kinh đô có quốc quân nuông chiều cùng tín nhiệm, hoàn toàn là hô phong hoán vũ, bướng bỉnh vô cùng. Mỗi một lần đều trùng trùng điệp điệp, động hơn mấy trăm ngàn người theo. Uy phong lẫm lẫm, ương ngạnh không ai bì. Hơn nữa mặc dù chỉ là một tiểu quan lục phẩm, nhưng mỗi một lần đều nghênh ngang ở giữa đường lớn Huyền Vũ, phi ở giữa đường Chu Tước. hiện tại thế nào? Chỉ có thể mang theo 20 mấy người, cùng đi một chỗ với đám dân chúng, ảo nào rời khỏi cổng vòm. Điệu bộ chật vật cỡ này hoàn toàn như là chó chết chủ. Mọi người nhìn vào, đều phì nhổ. Thứ lộng thần như Thẩm Lãng, hưng cũng ở chỗ này mà vong cũng ở chỗ này thôi. Lúc trước oai phong tám hướng, mà bây giờ thê thảm không thể tả, rõ ràng tạo hóa, trêu người. Thẩm Lãng rời khỏi kinh đô, tất cả kết thúc. Kinh đô tất cả, tiến vào quỹ đạo. Diễm Châu, phủ công tước Uy Vũ. Biện Tiêu cùng Trương Sung đang đánh cờ. Sung công, lúc trước ta nửa điểm không coi trọng Ninh Chính, cũng căn bản không nghĩ đến chuyện hỗ trợ Ninh Chính, cũng chẳng quen nhìn. Thẩm Lãng chỗ nào? Biện Tiêu nói, thậm chí nhìn hắn chỗ nào cũng đều chán ghét. Trương Sung nói, bây giờ như thế nào đây? Biện Tiêu nói, người này vô cùng giỏi, đặc biệt giỏi. Nếu đứa bé Ninh Chính này có tiền đồ, tương lai ta có thể ủng hộ nó. Trương Sung cười nói, chúng ta. Biện Tiêu cười to nói, đúng, chúng ta. Chúng ta mới thật sự là cùng chung chí hướng, mà không phải là đảng phải cấu kết về lợi ích. Lúc Thẩm Lãng ra đi, Ngũ Vương tử Ninh Chính không có đưa tiễn. Kinh đô thần dân đều mắng gã vong ân phụ nghĩa. Nếu không phải là Thẩm Lãng, Ninh Chính nhà ngươi bây giờ còn là một phế vật, đâu có thể nào tấn chức hầu tước, lại thêm không có khả năng làm cái chức đế đốc thiên việt. Tuy rằng bệ hạ ý chỉ nói bất luận kẻ nào không thể đưa tiễn, nhưng người khác không tiễn ngươi cũng không tiễn, rõ ràng bạc tình bạc nghĩa. Lúc Thẩm Lãng ra đi, Ninh Chính liền đứng ở chỗ cao nhất phủ đế đốc thiên việt, thở một hơi thật dài. Duy trì cái tư thế này, tầm 2 khắc đồng hồ. Mãi cho đến Thẩm Lãng từ cổng vòm rời khỏi kinh đô, gã mới đứng thẳng dậy. Thẩm Lãng, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, cảm ơn ngươi vì ta làm tất cả chuyện này. Mà Vũ Liệt thì hai mắt đỏ rực, giống như một lần nữa về trạng thái đấu nô trước kia. Liền muốn giết người. Công tử đi, không còn có người mang các nàng đi làm đủ chuyện. Hàm Nô đã giảm béo đến 138 cân, trở thành một mỹ nhân. Nàng hoàn toàn khóc thở không được. Ở trong mắt nàng, Thẩm Lãng mới là tiên giáng trần, như là người ngọc. Nàng cảm thấy bản thân nếu như có năng lực, tuyệt đối sẽ không để Thẩm Lãng bị một chút tủi thân. Đáng tiếc, nàng không có năng lực này. Bên cạnh Lan Phong Tử không ngừng an ủi nàng. Trong lòng gã với Thẩm Lãng cũng tràn đầy cảm kích vô hạn. Đương nhiên, cảm kích này tính ra không phải là bởi vì Thẩm Lãng khám phá bọn họ, cũng không phải để gã đạt giải nguyên đầu bảng cuộc thi ân khoa, mà là bởi vì Thẩm Lãng tôn trọng tuyệt đối. Thẩm Lãng là Trường Sử Phủ Hầu Tước Trường Bình, thậm chí là trụ cột Ninh Chính Điện Hạ. Cho nên Lan Phong Tử cảm thấy mình ở bên người Ninh Chính nhiều lắm chính là làm việc vất vả, vốn sẽ không có thực quyền, chỉ có thể là kẻ phụ họa cho Thẩm Lãng. Nhưng mà, ở Phủ Hầu Tước Trường Bình cùng Quý Phủ Đế Đốc Thiên Việt, Thẩm Lãng dĩ nhiên là hoàn toàn ủy quyền. Tất cả chính vụ, toàn bộ giao cho Lan Phong Tử, nửa điểm đều không nhúng tay vào. Ninh Chính cùng Lan Phong Tử đều là hai người mới, ngay từ đầu thật sự lào đảo, sứt đầu mẻ chán. Thế nhưng trải qua mấy tháng dày vò, bây giờ đã tiến triển rất nhiều. Lan Phong Tử cũng cuối cùng từ một kẻ vô lại lang thang đầu đường xó chợ, dần dần lột xác thành là một quan viên. Một người không tham quyền thế này, Lan Phong Tử thật đúng là chưa từng thấy qua. Thẩm Lãng lúc ở tại kinh đô, cũng chỉ là một việc, là người che gió che mưa cho Ninh Chính Điện Hạ cùng tất cả mọi người. Có thể nói như vậy, suốt thời gian mấy tháng Ninh Chính vô sự, đám người Lan Phong Tử vô sự, Khổ Đầu Hoan vô sự đều là bởi vì Thẩm Lãng che chở. Lúc có hắn ở đó, giống như một cơ thể hút thù hận siêu mắc, tất cả công kích đều hướng về một mình Thẩm Lãng. Mà bây giờ hắn đi, nhưng cũng là vì bảo hộ Ninh Chính. Kẻ sĩ chết vì chi kỷ. Thẩm công tử, ta sẽ không để cho ngài thất vọng, ta sẽ không để cho Ninh Chính Điện Hạ thất vọng. Mà lúc này Hàm Nô khóc cuối cùng có thể nói một lời. Thiếp thầm mến Thẩm công tử hơn một năm, kết quả thật vất vả thiếp mới trở nên xinh đẹp, vậy mà ngài lại đi rồi. Tức khắc tay của Lan Phong Tử cứng ngắc trên không trung. Hàm Nô, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Hàm Nô nói xong rồi, thiếp ngưỡng mộ Thẩm công tử, tiếp đó gả cho chàng mà, không thể được sao? Lan Phong Tử kinh ngạc, khổ sở nói, có thể, có thể. Chẳng bao lâu gả tự nhẩm trong lòng. Hàm Nô với Thẩm công tử thật ra là sùng bái tinh thần, giống như năm đó vô số nữ tử sùng bái Khương Ly bệ hạ vậy. Đây là một loại tín ngưỡng hư vô mờ mịt, căn bản không phải tình yêu nam nữ. Lan Phong Tử ta đây bây giờ còn sùng bái Thẩm công tử mà. Cho nên, cái này căn bản cũng không xem như là cắm sừng đâu. Tuyệt đối không phải. Hàm Nô của ta là thuần khiết không tì vết. Lan Phong Tử ta đây không có sừng. Thẩm Lãng đi. Thái tử, Tam Vương tử, Hội Ẩn Nguyên nhìn có chút hả hê, một người làm quan cả họ được nhờ. Thế nhưng cũng âm thầm thở dài một hơi. Nói thực sự, cái tay Thẩm Lãng này quá tà môn. Sức chiến đấu kinh khủng. Lúc hắn tại kinh đô, thực sự khiến người ta áp lực cực lớn. Hiện tại hắn đi. thậm chí có một loại cảm giác bầu trời sáng sủa. Đã không có Thẩm Lãng, Ninh Chính liền triệt để phế đi. Có thể tự bảo vệ mình hay không cũng là vấn đề lớn, huống chi là tranh ngôi. Hoàn toàn không phải uy hiếp. Trác Chiêu Nhan cười nói, tay Thẩm Lãng này, chiến thuật đặc biệt lợi hại, nhưng không hề có con mắt chiến lược. Hoàn toàn vì mình thoải mái, căn bản không quản hậu quả, cũng có thể gọi là tầm nhìn hạn hẹp. Thái tử lại một lần nữa cầm lên một bức tượng trạm ngọc mỹ nhân quen thuộc mà thưởng thức. Thẩm Lãng đi, sau đó khí chất cả người thái tử cũng phải tăng lên. Chúng ta đã cướp đi 3.700 tên huyết mạch số không của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng điên cuồng trả thù hội ẩn nguyên, san ân tế lâu thành bình địa, thoải mái thì có thoải mái. Hơn nữa thủ đoạn kinh ngạc chấn động cực kỳ. Thế nhưng là có ý nghĩa sao? Hoàn toàn không để ý hậu quả. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, hắn cũng không nghĩ một chút, hội ẩn nguyên viêm kinh tức giận cỡ nào. Thậm chí đế quốc đại viêm sẽ tức giận cỡ nào. Làm sao có thể tha được hắn? Hắn cho rằng quốc quân có thể bảo vệ hắn. Không biết quốc quân người này cay nghiệt thiếu tình cảm nhất, thời khắc mấu chốt ông ta đều có thể hy sinh nguyên phối của chính mình, huống chi chỉ là một tên lộng thần. Cho nên tên giặc Thẩm Lãng này nhìn như thông minh, kỳ thực chỉ là một tiểu nhân ánh mắt thiển cận, lòng dạ nhỏ mọn. Sự phóng túng hạng nhất của hắn không đáng trông cậy vào. Chủ bộ phủ thái tử nói, bất chấp bản thân nhỏ yếu sự thực đi làm tức giận hội ẩn nguyên, đơn giản là vô cùng ngu xuẩn. Trác Chiêu Nhan nói, điện hạ, Thẩm Lãng đi, kế tiếp sẽ động thủ đối với Ninh Chính à? Muốn, đương nhiên muốn. Thái tử Ninh Dực nói. Ngôn Vô Kỵ nói, đánh rắn sẽ phải đánh dập đầu, Ninh Chính hưởng thụ vinh quang không nên có, liền phải trả giá thật lớn. Vụ tế thiên đại điển, thái tử Ninh Dực đến bây giờ đều canh cánh trong lòng. Dựa vào cái gì hà? Người tụng sướng sớ tế thiên chỉ có thể là ta. Vì sao là Ninh Chính, hơn nữa còn tỏa ánh sáng bắn ra bốn phía. Liền chỉ cần một kiện sự này, Ninh Chính đáng chết. Đương nhiên, thái tử bây giờ sẽ không giết chết Ninh Chính. Cũng đến khi hắn nối ngôi, sau đó sẽ tuyệt đối không để Ninh Chính còn sống. Bây giờ, sẽ phải kéo Ninh Chính chạy từ vị trí đề đốc Thiên Việt xuống. Tiếp đó phải nghĩ biện pháp cướp đoạt tước vị của gã, để gã một lần nữa biến trở về tên phế vật cả lăm lúc trước. Thái tử nói, báo tin thư Đình Ngọc, động thủ đi. Ở bên trong một căn cứ của hội ẩn nguyên, chỉ có Ninh Chính ngã xuống, mới có thể bù đắp lại uy nghiêm của thái tử điện hạ. Đây là vảy ngược của hắn, hơn nữa vị trí phủ đề đốc Thiên Việt nhất định phải đoạt lại. Trác Chiêu Nhan nói, Thư Đình Ngọc không khỏi cau mày. Trác Chiêu Nhan nói, khổ nhất Trần giả mạo mã phì, giết sạch cả nhà Liên Hoa công tử Liên Cẩm, đồng thời động hình phạt riêng giết chết Liên Cẩm cùng Biện Thấm, cái tội danh này còn chưa đủ để Ninh Chính rơi đài à? Nếu như ngươi cần nhân chứng cùng vật chứng thì chúng ta có thể cung cấp. Thư Đình Ngọc nói, cũng là chuyện thứ nhất này, vô cùng dễ tuôn ra bê bối của Liên Hoa các, sẽ kéo cả Biện Phi xuống nước, thái tử điện hạ nhất định phải vào lúc này, đắc tội Biện Phi cùng công tước Biện Tiêu à? Trác Chiêu Nhan nói, chỉ diệt Ninh Chính, chỉ giết Khổ Đầu Hoan, không dẫn bạo bê bối, dương cung mà không phát, bức bách quốc quân đi vào khuôn khổ. Chân mày của Thư Đình Ngọc giãn ra, chuyện này ngược lại là có thể làm. Trác Chiêu Nhan nói, bệ hạ vấn tội Thẩm Lãng, đi đẩy hắn, biểu hiện ra uy phong lẫm lẫm, trên thực tế là gánh không được áp lực hội ẩn nguyên cùng đế quốc đại viêm, nên mới thỏa hiệp cầu xin tha thứ. Thừa dịp ông ta bệnh thì đòi mạng, được một tấc lại muốn tiến một thước vốn là chuyện đương nhiên. Nếu như bệ hạ thỏa hiệp một bước, vậy thì có bước thứ hai, bước thứ ba. Chúng ta tuôn ra sự viên thành vệ quân, của Ninh Chính giả mạo mã phỉ giết sạch cả nhà Liên Hoa công tử, lại dương cung mà không phát với bê bối của Liên Hoa các, danh tiếng của Biện Phi liền tràn ngập nguy cơ, vì bảo hộ Biện Phi, quốc quân chỉ có thể đi vào khuôn khổ, huống hồ ông ta lại chẳng ưa Ninh Chính chút nào. Thư Đình Ngọc nói, thế nhưng Biện Phi thích Ninh Chính. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, đây chẳng qua là điệu bộ giả mù sa mưa mà thôi. Cuối cùng Ninh Chính đối với bà ta có ơn cứu mạng, nếu như không giả vờ thích Ninh Chính, chẳng phải là lòng lang dạ sói. Thế nhưng khi quan hệ đến lợi ích của bản thân, Biện Phi nhất định sẽ vứt bỏ Ninh Chính. Hoặc là bà ta vứt bỏ Ninh Chính, hoặc là thân bại danh liệt. Liên Hoa công tử buôn bán trẻ con vô tội, tội ác ngập trời, Biện Phi lại đi viết lưu niệm cho hắn ta, Biện Thấm cũng liên quan đến trong đó, lẽ nào Biện Phi không phải ô dù của chúng sao? Đến lúc đó Biện Phi dù cho nhảy vào nộ giang cũng rửa không sạch. Vì bảo vệ mình, bảo hộ họ Biện, Biện Phi nhất định phải hy sinh Ninh Chính. Trác Chiêu Nhan nói như đinh chém sắt. Thư Đình Ngọc nói, Trác cô nương, không biết ngươi cũng có phát hiện hay không? Khi phe Thái tử, hội ẩn nguyên, Tam Vương tử liên thủ, không có gì bất lợi. Chúng ta thành công ép buộc người huyết mạch số 0, gãy mệnh căn quân niết bàn của Thẩm Lãng. Hơn nữa còn thúc ép quốc quân từng bước nhượng bộ thỏa hiệp. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, đương nhiên, coi như là quốc quân cũng không thể có thể lấy một mình chống lại thiên hạ. Huống chi phía trên còn có một đế, quốc đại viêm. Thư Đình Ngọc nói, cho nên chuyện này cũng phải do ba nhà chúng ta cùng làm. Ba nhà cùng nhau hướng quốc quân tạo áp lực, lại một lần nữa thúc ép ông ta đi vào khuôn khổ. Trác Chiêu Nhan cau mày. Thư Đình Ngọc nói, lúc này đây, Hội Ẩn Nguyên chẳng lẽ còn muốn tranh đoạt 10 thiên tài họ Lan cùng quân Niết Bàn à? Ở trong mắt Trác Chiêu Nhan, mất đi Thẩm Lãng Ninh chính liền chỉ là một phế vật, không có bất kỳ kháng cự nào, lực hủy diệt hoàn toàn dễ dàng. Mà 2.300 tên quân vương bài Niết Bàn của dưới trướng Ninh chính, thậm chí 11 huynh đệ họ Lan cũng làm cho người thèm nhỏ dãi không ngớt. Thứ phế vật như Ninh chính này lại có tư cách gì có mạnh mẽ quân đội như vậy? Thái tử cơ hồ là muốn nuốt nhánh quân Niết Bàn này, như vậy, gần như hổ thêm cánh. Đây chính là quân đoàn vương bài đã luyện tốt, có thể trực tiếp ra chiến trường đại sát tứ phương. Cũng là dựa theo cách nói Hội Ẩn Nguyên, lần này vẫn thế lực ba nhà cùng nhau thúc ép quốc quân. Chỗ tốt kia chẳng phải lại muốn chia cho ba nhà sao? Thư Đình Ngọc nói, ngươi yên tâm, lần quân Niết Bàn này, Hội Ẩn Nguyên chúng ta không cùng chia, toàn bộ cho Thái tử cùng Tam Vương tử. Ở trong mắt họ, nhánh quân Niết Bàn vương bài đã là thịt trong miệng, bữa ăn trong mâm. Trác Chiêu Nhan nói, Thẩm Lãng buồn cười, mỗi ngày làm loại việc cho người khác dùng, ngu xuẩn không thể thành. Trác Chiêu Nhan lại một lần nữa cùng Tiết Tuyết gặp mặt. Chúc mừng, chúc mừng. Cùng vui, cùng vui. Thứ nghiệt xúc Thẩm Lãng này bị đuổi đi, đương nhiên đáng giá chúc mừng. Trác Chiêu Nhan nói, ba nhà chúng ta liên thủ, không có gì bất lợi, lần này lại chơi một lần nữa thế nào? Tiết Tuyết nói, xin lắng tai nghe. Trác Chiêu Nhan nói, diệt Ninh chính. Tiết Tuyết kinh ngạc, có cần phải thế không? Không có Thẩm Lãng Ninh chính là phế vật, không có nửa phần uy hiếp, dù cho muốn đánh cho chết, có cần phải ba nhà cùng nhau liên thủ à? Trác Chiêu Nhan nói, mười huynh đệ họ Lan, đây chính là dư nghiệt huyết mạch của Khương Ly, còn có 2.300 tên quân Niết Bàn vương bài, bọn họ theo Ninh chính, chẳng phải là phung phí của trời. Tiết Tuyết tâm động gật đầu. Trác Chiêu Nhan nói, phe thái tử đứng ra tố cáo thành vệ quân dưới trướng Ninh chính, giả mạo mã phỉ, chém giết cả nhà công tử Liên Hoa, đại nghịch bất đạo, khủng khiếp. Phe Tam Vương tử đứng ra đón ý nói hùa, ba nhà chúng ta cùng nhau tạo áp lực bệ hạ. Ninh chính nhất định phải diệt, chiếm lấy quân Niết Bàn dễ như trở bàn tay. Tiết Tuyết nói, vậy Khổ Đầu Hoan thì sao? Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, phế vật tới chỗ nào cũng là phế vật, võ công cao hơn nữa cũng vô ích, hắn sớm phải chết. Tiết Tuyết gật đầu nói, đồng ý. Trác Chiêu Nhan nói, đến lúc đó, 10 huynh đệ họ Lan về Tam Vương tử, 2.000 quân Niết Bàn về Thái tử Điện Hạ, 380 quân Niết Bàn về Tam Vương tử Điện Hạ. Tiết Tuyết cau mày, nhưng vẫn gật đầu một cái rồi đáp, được. Lần ra mặt này, cuối cùng chẳng qua là phe Thái tử, phe Tam Vương tử ở bên cạnh phụ họa mà thôi. Ngay sau đó, Tiết Tuyết cười nói, quân vương làm được phân thượng này, thật là không có thú vị gì hết. Trác Chiêu Nhan nói, cái eo của Ninh Nguyên Hiến từng bị đánh gãy rồi, lần này lại bị đánh gãy, một quân vương không thể đứng thẳng thắt lưng là không có tôn nghiêm. Ba phương đã nói thỏa đáng hoàn tất. Kế tiếp, phe Thái tử bắt đầu chọn lựa ra đầu người. Quốc quân thỏa hiệp, Thẩm Lãng bị đi đày, Thái tử lại một lần nữa danh tiếng vô lượng. Dễ dàng liền chọn lựa ra mấy người khởi xướng. Ngự sử đài, đại lý tự, phù đề đốc Thiên Việt tổng cộng 9 quan viên, đều đã chuẩn bị xong tấu chương tố cáo. Lúc Ninh chính chấp trưởng phủ đề đốc Thiên Việt, rất nhiều quan viên bằng mặt không bằng lòng, Ninh chính trực tiếp để bạt quan thất bại phía dưới thay vào, làm mất quyền lực những quan viên này, duy trì phủ đề đốc vận chuyển bình thường, hiệu quả tốt vô cùng. Nhưng những thứ quan viên bị mất quyền lực này chắc chắn trong lòng tràn đầy oán hận. Thái tử chào hỏi một tiếng, những thứ quan viên phủ đề đốc này dưới trướng Ninh chính đều xuất đầu. Qua một ngày tìm kiếm nhân chứng, chế tạo vật chứng, sau đó viết tố chương tố cáo tường tận vô cùng, quả thực ba hoa trích chòe. Chỉ ít nhìn qua, hoàn toàn là bằng chứng như núi. Ninh chính lại để quan quân dưới trướng giả mạo đạo tặc giết cả nhà người ta, quá đáng sợ. Quả thực bất chấp sai lầm to nhất thiên hạ. Một khi bị tuôn ra, chính là tội danh rất lớn. Đừng nói không gánh nổi chức quan này, thậm chí tước vị cũng không giữ được. Còn Khổ Đầu Hoan tự mình xuất thủ, thì hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, cái gọi là nhân chứng cùng vật chứng cũng là ngụy tạo. Thẩm Lãng cùng Khổ Đầu Hoan làm việc cẩn thận cỡ nào, làm sao có thể sẽ lưu lại đầu mối. Nhưng đây là đấu tranh chính trị, căn bản cũng không phải là thẩm án. Bức hiếp quốc quân mới là quan trọng nhất, còn những chứng cớ này, có thể bàn giao cho thiên hạ là được. Mà, thiên hạ vạn dân ngu xuẩn vô cùng lại biết cái gì, còn chưa phải là người khác dẫn dắt cái gì, bọn họ liền tin tưởng cái đó sao? Hơn nữa thái tử tin tưởng vững chắc. Áp lực đế quốc Đại Viêm cùng Hội Ẩn Nguyên vẫn còn như cũ. Ba nhà dưới sự liên thủ, quốc quân nhất định sẽ thỏa hiệp, coi như là vì bảo hộ Biện Phi danh tiếng, ông ta sẽ thỏa hiệp hy sinh Ninh chính. Cho nên nói, trên cái thế giới này một khi thỏa hiệp, liền tuyệt đối không nên trách kẻ địch được một tấc lại muốn tiến một thước. lấy đấu tranh cầu hòa bình, thì hòa bình còn, lấy thỏa hiệp cầu hòa bình, thì hòa bình mất. Thẩm Lãng mới vừa bị đi đầy vài ngày, Thái tử, Tam Vương tử cùng Hội Ẩn Nguyên nếm được ngon ngọt, chuẩn bị lại một lần nữa đến càn quét. Rõ ràng mày đồ đao soàn soạt hướng Ninh Chính, hướng quốc quân. Hôm nay triều hội, còn chưa có bắt đầu, thiên hạ quần thần cũng đã biết muốn phát sinh cái gì. Lại một lần nữa tràn đầy cảm giác gió thổi báo giông tố sắp đến. Tể tướng Trúc Hoàng chủ vẫn không có tới, cáo ốm ở nhà. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong triều đình, quan viên phe Tam Vương tử cùng Thái tử liếc mắt nhìn nhau, đều ăn ý gật đầu. Bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay phải làm gì mà. Thái tử diệt Ninh Chính, Tam Vương tử phụ họa. Nguyên bản lúc Tôn An ở đây, phe trung lập rất mạnh mẽ. Tôn An ngã, Nam Cung Ngạo thái độ mờ ám, phe trung lập bị tổn thương nặng. Sau khi quốc quân bị bệnh, toàn bộ phe trung lập tan tác chim muông, đều dựa vào đến dưới trướng Thái tử cùng Tam Vương tử. Đương nhiên lúc này vẫn có phe trung lập, ví như lễ bộ thượng thư, ví như ngự sử đại phu, ví như lại bộ thượng thư hạng thứ ba thượng thư đài. Chức quan đều rất lớn, thế nhưng gần đây bọn họ cũng trầm mặc. Bọn họ có thể không theo phụ họa Thái tử đã rất khá, muốn bọn họ đứng ra cùng Thái tử quyết đấu, vậy thì thật là làm khó rồi. Duy nhất có thể bênh vực lẽ phải, có thể cũng chỉ có tư cách già nhất, mắt không được phép có hạt cát là Vương Thúc Ninh Khải, thế nhưng lão có chức cao mà không có quyền. Cho nên một khi quan viên phe Thái tử đứng ra tố cáo Ninh Chính, trong đám triều thần không ai dám đứng ra biện hộ Ninh Chính. Thái tử cùng Tam Vương tử liên thủ, tuyệt đối là rời núi lấp biển. Vương Thúc Ninh Khải đứng ở trong triều đình, ai cũng không để ý tới, trưng ra cái gương mặt, Đại Tông Chính Vương Thúc Ninh Dụ đến đây tiếp lời, lão cũng không để ý, lão không quen nhìn Ninh Dụ. Lấy tư cách Vương Thúc, nịnh nọt như ngươi là có ý gì đây? Ngươi đường đường Đại Tông Chính đi nịnh bợ Thái tử, cũng không sợ mất mặt sao? Nguyên bản Ninh Khải cực kỳ không quen nhìn Thẩm Lãng, mà bây giờ lại thêm không quen nhìn Thái tử cùng Ninh Kỳ. Không giống nhân thần. Lấy tư cách Thái tử, ngay cả đệ đệ ruột thịt của mình đều dung chứa không được sao? Đều đã lưu đầy Thẩm Lãng, các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Cũng còn đuổi tận giết tuyệt Ninh Chính sao? Cho nên kế tiếp Ninh Khải nhất định phải bênh vực lẽ phải. Đáng tiếc, lão biết mình một cây chẳng chống vững nhà, vãn cứu không được vận mệnh Ninh Chính. Bệ hạ giá lâm. Theo đại thái giám Lê Chuẩn một tiếng hô to, Ninh Nguyên Hiến uy phong lẫm lẫm giá lâm, ngồi ở trên ngai vàng, trên mặt rất có vẻ hết sức phấn khởi. Trung thần thầm nghĩ, e là bệ hạ ngài cũng chỉ gượng cười thôi. Ngài mới vừa thỏa hiệp đầu hàng, lưu đầy Thẩm Lãng. Bây giờ chúng ta lại muốn lại một lần nữa động thủ vây công. Thần tử còn có thể thỏa hiệp, bởi vì thần tử thỏa hiệp là bản phận. Nhưng quân vương một khi thỏa hiệp đầu hàng, đó chính là tai họa thật lớn. Toàn bộ quan viên đưa mắt nhìn về hướng Ninh Chính, vẫn chói mắt như thế. Thẩm Lãng đều đã bị lưu đày, vì sao ngươi không từ quan bảo toàn tiểu thê tử thương nhân bên cạnh vậy? Trong cái triều đình nào có chỗ dung thân cho Ninh Chính nhà ngươi đâu? Sấm chớp rền vang này sẽ dễ dàng đem ngươi nghiền thành là bột mịn. Có bản tấu tới, không thì bãi triều. Khi Lê Chuẩn thốt ra lời này, mấy tên quan viên của phe Thái tử lập tức chuẩn bị ra khỏi hàng, tố cáo Ninh Chính, chính thức khai hỏa, diệt Ninh Chính. Nhưng mà vào lúc này, quốc quân bỗng nhiên cười nói, đúng rồi, ta mới vừa nhận được thư của Vương Thúc Ninh Cương, nói thân thể có chuyện khó chịu, muốn về kinh đô tĩnh dưỡng. Nghe những lời này, tất cả mọi người hành quân lặng lẽ. Ninh Nguyên Hiến bỗng thả ra một ngòi nổ lớn. Ý vị này vị trí đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc chống đi. Phe Thái tử cùng Tam Vương tử gần như dựng hết tóc gáy trên cổ. Toàn bộ Việt quốc, tổng cộng có 2 chức đại đô đốc, 2 trung đô đốc, 1 hạ đô đốc. Đại đô đốc mới là đỉnh phong quan lớn biên giới. Vương Thúc Ninh Cương càng vất vả công lao càng lớn. Quả nhân nghĩ không nên để Vương Thúc tiếp tục làm lụng vất vả, cần phải để Vương Thúc về kinh đô, vậy hẳn an bài cho Vương Thúc vị trí nào? Thượng thư đài. Tất cả mọi người bản năng nghĩ đến cái chỗ này. Ninh Cương cùng Trúc Nhung cũng là đại đô đốc hành tỉnh, một khi về kinh đô thì cũng chỉ có an bài tiến vào thượng thư đài. Nhưng số lượng thượng thư đài có hạn, luôn là 4 người, 5 người thì sẽ bể bụng. Nhất định phải có người lui ra, mới có thể bổ đi sung vào một người. Quốc quân Ninh Nguyên Hiến nói. Tướng phụ quanh năm thân thể không tốt, dưỡng bệnh ở nhà, cho nên quả nhân nghĩ có phải hay không ở thượng thư đài lại thêm một tướng vị. Lại bộ thượng thư, người cứ nói đi. Lại bộ thượng thư ra khỏi hàng, không người nói, sự việc thượng thư đài, vượt qua quyền hạn của thần, xin bệ hạ càn cương độc đoán. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy được, vậy hãy để cho Vương Thúc Ninh Cương trở về đi, thượng thư đài lại thêm một vị trí, sắp xếp Vương Thúc ở hạng chót. Mọi người trong lòng run rẩy. Ninh Cương là vương tộc, hiện nay cũng không có biểu hiện ra lập trường của mình, cho nên vẫn là nghiêng về với quốc quân. Ninh Nguyên Hiến tiếp tục nói, còn có Su Mật Viện, Tôn An đã chết, vị trí này cũng trống không. Su Mật Viện lúc đầu có 4 người, kết quả Biện Tiêu quanh năm không ở kinh đô, Tô Nan lại chết, Nam Cung Ngạo lại phải nam chinh, nói cách khác Su Mật Viện chỉ có một mình Sung Ngạc. Sung Ngạc, ngươi cảm thấy có bận bịu không? Sung Ngạc có thể nói thong thả sao? Dĩ nhiên ông ta muốn nói, thần không bận rộn chút nào, Su Mật Viện có mỗi mình thần là được rồi. Nhưng lời này ông ta tuyệt đối không thể nói, bằng không sắc mặt tham quyền liền quá khó coi. Ninh Nguyên Hiến nói, Vương Thúc Ninh Khải, ngài cũng từng là mang binh, bây giờ cũng là thái tử Thái Bảo, không bằng khổ cực một cái, vào Su Mật Viện hỗ trợ một trận, tiếp nhận vị trí Tô Nan thế nào? Ninh Khải ra khỏi hàng, khom người nói, thần tuân chỉ. Ninh Khải cũng biết mình không có bản lãnh gì, nhưng quân vương cần, lão bụng làm dạ chịu. Bản lãnh khác thì lão không có, chỉ có đầu cứng rắn, dám bênh vực lẽ phải. Hạ chỉ đi, sắc phong Ninh Khải là đại tướng quân trấn quân, Su Mật Viện đệ nhị phó sứ. Quần thần lại một lần nữa run lên. Hai chức rồi. Quốc quân trực tiếp cầm nhét hai vương tộc vào thượng thư đài cùng Su Mật Viện. Nhưng hai địa phương này, thật sự chỉ có thể do quốc quân định đoạt, thần tử đã không quyền lên tiếng. Giống như Minh Triều, thần tử dù cho ngư bức nữa, dù cho ngươi có thể làm hoàng đế mất quyền lực, cũng không thể tự phong làm thủ phụ, thứ phụ. Con trai của Gia Tĩnh là hoàng đế Long Khánh, đại khái là một trong hai vị hoàng đế thật sự uất ức nhất trong cả nhà Minh. Nhưng dù cho hoàng đế có uất ức thế nào, cũng có thể che chở thầy của mình Cao Củng hô phong hoán vũ. Vua Long Khánh vừa chết, nhân vật lợi hại như Cao Củng, cũng bị hai người Trương Cư Chính cùng Phùng Bảo liên thủ rơi đài, chết thảm trong nhà. Kế tiếp, ánh mắt quốc quân Ninh Nguyên Hiến mang theo trào phúng nhìn phía chúng thần. Đây là giống như một loạt tay sai, chỉ cần một miếng thịt ném xuống, đám người kia liền đều nhào lên, cũng không xem tướng ăn có đẹp hay không. Ninh Nguyên Hiến cất giọng nói chuyện vẫn hồ hởi không ngớt. Không gì hơn chuyện này, nhưng chức đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc sẽ bị chống ghế. Ai có thể gánh chịu trách nhiệm nặng nề như thế? Nghe những lời này, trong triều đình giống như xôi trào vậy, giống như mồi ném vào hồ nước, vô số con cá đều nhao nhao bu lại. Phe thái tử thật sự tìm không được người. Trương Tử Húc, ông ta là trường sử phủ đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc, miễn cưỡng tấn chức trung đô đốc còn có thể, trực tiếp tấn chức đại đô đốc, không thể nào. Hơn nữa, tội danh ăn hối lộ trên người của ông ta còn chưa có rửa sạch mà. Cựu đề đốc Thiên Việt Trương Triệu, người này bị đoạt chức, sau đó đầy bụng bực tức, hơn nữa có thể từ đề đốc tấn chức đến trung đô đốc, trực tiếp tấn chức đến đại đô đốc, quá đột ngột. Lúc này, phó sứ Su Mật Viện Sung Ngạc ra khỏi hàng, thần tiến cử Tam Vương Tử Ninh Kỳ đảm nhiệm đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc. Nghe những lời này, toàn tràng ồ lên. Tam Vương Tử Ninh Kỳ tuy rằng biểu cảm vẫn lãnh khốc, nhưng nồng nhiệt trong mắt làm sao cũng không che giấu được, thậm chí không khí hít thở ra cũng là nóng rực. Trung đô đốc Thiên Việt tuy rằng cũng không sai, nhưng cuối cùng chẳng qua là trung đô đốc. Hơn nữa nơi này là kinh đô, công công bà bà quá nhiều, coi như là trung đô đốc cũng rất khó thi triển. Nhưng hành tỉnh Thiên Bắc liền không giống như vậy, chẳng những là đại đô đốc, hơn nữa còn là chân chính một mình đảm đương một phía. Ninh Nguyên Hiến đưa mắt nhìn về hướng Tam Vương Tử Ninh Kỳ, lộ ra vẻ tán thưởng. Mấy năm này Ninh Kỳ đúng là làm được không tệ ở kinh đô. Thế nhưng, nếu như nó điều đi nhậm chức đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc, chức trung đô đốc Thiên Việt liền trống ra, nên do người nào đảm nhiệm bây giờ? Lần này, toàn bộ triều đình đâu chỉ xôi trào, quả thực sẽ phải gầm thét. Ông trời! Vậy mà duy nhất một lần muốn quyết định hai cái chức vụ đại tướng nơi biên cương sao? Lúc này, tể tướng thứ ba thượng thư đài bước ra khỏi hàng nói, thần tiến cử cựu đề đốc Thiên Việt Trương Triệu, hắn tấn chức trung đô đốc Thiên Việt, thích, hợp nhất. Phe thái tử quả nhiên lòng nóng như lửa đốt. Tể tướng thượng thư đài cũng không nhịn được đi ra đoạt vị trí. Đáng tiếc là thái tử không thể tự mình mở miệng. Bằng không Ninh Dực chỉ sợ đều muốn đích thân lao tới. Thế nhưng nghe được tên Trương Triệu này, quốc quân nhíu mày, nhìn phía Tam Vương Tử Ninh Kỳ nói, Ninh Kỳ, con đảm nhiệm phủ trung đô đốc Thiên Việt nhiều năm, hiệu quả rất tốt, con cảm thấy ai tới tiếp nhận chức vụ tương đối phù hợp. Nghe nói như thế, trong lòng Tam Vương Tử Ninh Kỳ gần như vui mừng đến nổ tung. Không phải đâu, thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy. Ta được một chức đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc đã là ngạc nhiên lớn lao. Chẳng lẽ, Trung Đô Đốc Thiên Việt cũng phải thuộc về phe ta sao? Thế nhưng, cần phải tiến cử ai đây? Sung Ngạc, Phó sứ Su Mật Viện kiêm nhiệm Thiên Việt Trung Đô Đốc. Không được, quan chức không phối hợp. Chẳng bao lâu, Tam Vương Tử Ninh Kỳ nghĩ tới một người. Một cha vợ khác của gã, cha của Tiết Tuyết, bá tước Vũ An Tiết Triệt, sứ thần thường trú Việt Quốc ở Viêm Kinh. Nhạc phụ là dòng chính của Phụ Vương, hôm nay vẫn quản lý ngoại giao cùng tin tức cho Việt Quốc. Thế nhưng, đối với tranh ngôi mà nói, sợ rằng chiếm lấy quyền khống chế kinh đô càng trọng yếu hơn đi. Tức khắc, Tam Vương Tử Ninh Kỳ nói, nhi thần tiến cử bá tước Vũ An Tiết Triệt. Nghe những lời này, quan viên phe thái tử gần như muốn nhảy ra ngoài. Tướng ăn Ninh Kỳ nhà ngươi khó coi quá rồi đấy. được chức đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc chức còn chưa đủ sao, lại vẫn muốn để nhạc phụ của mình đảm nhiệm trung đô đốc Thiên Việt. Chuyện thứ nhất này, năm đô đốc thiên hạ, ngươi chẳng phải là chiếm đi 3 cái. Thế lực thậm chí lập tức vượt qua thái tử điện hạ. Tức khắc, quan viên phe thái tử đều mình trần ra trận, phản đối Tiết Triệt đảm nhiệm trung đô đốc Thiên Việt. Ngược lại không có công kích ông ta, mà là nói vị trí đại thần Việt quốc thường trú Viêm Kinh quá quan trọng, căn bản không thể xa lìa Tiết Triệt. Thái tử cùng Trúc Nhung liếc nhau, nhìn thấu trong mắt không ổn. Ngày hôm nay lúc đầu hướng muốn liên thủ Tam Vương tử, lại một lần nữa thúc ép quốc quân thỏa hiệp, triệt để tiêu diệt Ninh Chính. Không nghĩ tới, lại diễn biến thành khai hỏa với phe thái tử toàn diện. Quốc quân điên rồi. Với thái tử cùng phe họ Trúc tiến hành vồ đến điên cuồng. Quả nhiên, Ninh Nguyên Hiến cất giọng thản nhiên, Tiết Triệt đảm nhiệm trung đô đốc Thiên Việt, dường như là một lựa chọn tốt. Nghe những lời này, quan viên phe thái tử gần như cả người rét run. Bệ hạ điên thật rồi. Vì đánh thái tử, lại không tiếc tất cả nâng cao Tam Vương tử Ninh Kỳ. Cái này cũng như thế nào cho phải. Quan viên phe thái tử sắc mặt kịch biến, thất kinh, sự việc tố cáo Ninh Chính lập tức bị vứt đến lên chín tầng mây. Tức khắc, quan viên phe thái tử đều quỳ xuống dập đầu, nịnh hót nhìn quốc quân. Bệ hạ nghĩ lại. Nhìn thấy một màn này, quốc quân trong lòng vô cùng thoải mái. Đã quá mức. Thẩm Lãng trước khi đi để lại sách lược quả nhiên có hiệu quả. Đơn giản là thành công lớn. Kết minh ngắn ngủi của thái tử cùng Tam Vương tử trong nháy mắt tan tành. Ninh Nguyên Hiến lập tức khôi phục biến thành trọng tài cao cao tại thượng. Thế là, Ninh Nguyên Hiến cảm thấy còn chưa đã ghiền, lại thêm một cây đuốc. Vương thúc Ninh Khải, chức trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây trống không đã lâu, vài lần nói để Trương Tử Húc nhậm chức, thế nhưng đi qua vài lần điều tra, sợ rằng người này khó có thể chịu trách nhiệm trọng trách, vậy nên để ai đảm nhiệm tốt. Nghe những lời này, phe thái tử gần như muốn nhảy dựng lên. Quả thực từng đợt rợn cả tóc gáy. Bệ hạ đây là ý gì? Đây là muốn đổi thái tử à? Năm đô đốc của thiên hạ lại muốn nhổ hết cánh thái tử sạch sẽ à? Vương thúc Ninh Khải thật không có lửa cháy đổ thêm dầu, mà là khom người nói, bệ hạ, việc này sự quan trọng đại, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Ninh Nguyên Hiến nói, vậy được, vậy sẽ bàn lại. Ngày hôm nay bãi triều được chưa? Chính thức bãi triều. Quan viên Tam Vương tử hăng hái bừng bừng, đắc ý phi phàm. Quan viên phe thái tử mặt mũi ê chề, ủ rũ, cảm thấy không ổn. Mới vừa tiến vào đại điện, quan viên hai phe còn cười ăn ý. Mà lúc này, giống như đại địch sinh tử vậy, trừng mắt lạnh với nhau. Tất cả mọi người biết, bệ hạ đây là kéo Tam Vương tử chèn ép thái tử. Nhưng vậy thì sao? Phe Tam Vương tử thích như mật ngọt. Sau khi bãi triều, thái tử sắc mặt tái nhợt, chạy vội về phủ đệ của Trúc Hoàng chủ. Nguy cơ đến. Bệ hạ đối với gã khai hỏa, với họ Trúc khai hỏa. Thành Huyền Vũ, cục cưng Mộc Lan mang thai gần 6 tháng, gần như vui mừng đến độ muốn nổ tung. Phu quân cặn bã của nàng sắp trở về. Hai người lại sắp trải qua một đoạn thời gian sinh sống như trẻ sinh đôi kết hợp vậy. Hai người lại trải qua cuộc sống không biết xấu hổ. Nàng đã tra được đặc biệt rõ ràng, sau khi mang thai 3 tháng trước 8 tháng cũng có thể thân thiết. Nàng gần như đi sớm 3 ngày đón Thẩm Lãng. Kết quả càng đón càng xa, càng đón càng xa, cuối cùng gần như đi đến 300 dặm. Cuối cùng, thấy đoàn xe phu quân. Mộc Lan quyết định muốn làm nũng, muốn đùa giỡn. Bởi vì thiếp mang thai, thiếp có công lao. Nhưng mà cái bụng có chút lớn, hai người không thể chăm chú ôm. Thế nhưng, thiếp nhưng có thể ôm ngang phu quân mà. Đúng, cứ quyết định như vậy. Khoảng cách đoàn xe còn có mấy trăm mét, cục cưng Mộc Lan chạy như bay. Tiểu thư chậm một chút, cẩn thận hài tử, cẩn thận hài tử. Kết quả vọt tới trước đoàn xe Mộc Lan chỉ thấy được Băng Nhi cùng Kim Mộc Thông, còn có bé con Thẩm Mật đẹp kinh người. Hoàn toàn không gặp bóng dáng Thẩm Lãng. Băng Nhi, phu quân đâu? Băng Nhi nói, phu quân đi một chỗ, đi gặp một người. Cục cưng Mộc Lan vô cùng mất mát, gần như muốn khóc lên, nói, phu quân đi nơi nào? Đi gặp người nào? Muội không biết, chuyện bí mật như thế phu quân sẽ không nói cho muội biết. Băng Nhi ôm bé con rồi nói, bảo bảo, gọi mẹ, gọi mẹ. Băng Nhi vừa thấy mặt, để bé con Thẩm Mật kêu Mộc Lan là mẹ. Bé Thẩm Mật mở to đôi mắt đen lúng liếng, nhìn khuôn mặt của Mộc Lan, rồi nhìn vào cái bụng căng tròn của nàng. Tràn ngập tò mò. Mộc Lan trong lòng như hòa tan, đưa tay nói, bảo bảo, để mẹ ôm một cái. Thẩm Lãng không có trực tiếp về nhà, mà là đi núi Lạn Hoa. Hắn đi gặp một người, một nhân vật truyền kỳ, một nhân vật mang tính bi kịch. Đại tông sư Lan Đạo, đã từng nhân vật phong vân toàn bộ thế giới phương Đông. Trương Sung đã từng ở dưới cửa lão học tập võ công mấy tháng. Ninh Kỳ cũng đã từng là học trò lão, còn có vô địch dũng tướng dưới trướng Ninh Kỳ là Lam Bạo, cũng là học trò Lan Đạo. Lão không chỉ là võ đạo đại tông sư, hơn nữa còn là bậc thầy bắn cung số 1 Việt quốc. thuật bắn cung của hắn, độc bộ thiên hạ. Thế nhưng bây giờ, gân mạch hai tay hai chân đều đứt cả. Danh hiệu đại tông sư cũng bị tước đoạt. Bí mật ẩn cư ở phía trên núi Lạn Ngoa, triệt để trở thành phế nhân. Mà người này, chính là nhân vật then chốt để Thẩm Lãng huấn luyện nhánh quân vương bài Niết Bàn thứ hai. Thậm chí là nhân vật linh hồn. Nếu có thể được người này, tuyệt đối như hổ thêm cánh. Nhánh quân vương bài Niết Bàn thứ hai, liền thành công hơn phân nửa. Trong núi vắng vẻ, Thẩm Lãng đi tới trước một nhà tranh. Khom người nói, Thẩm Lãng bái kiến đại tông sư Lan Đạo, khẩn cầu đại tông sư rời núi. Chú thích của bánh, chương thứ nhất hơn 8.000 chữ đưa lên. Ngày hôm nay giao thừa, ta làm vãn bối muốn xin các thân thích ăn cơm, sẽ uống chút rượu. Ngày hôm nay phần 2 có lẽ sẽ khuya lắm rồi, nhưng các huynh đệ nhất định phải cho ta vé tháng, đừng làm cho đêm 30 tuột xuống tốc vé tháng, tuyệt đối cầu xin. Chú thích của mèo thầy Mo, lão bánh ghi vậy thôi, chứ tiếp theo đã xỉn. Cho nên phần phụ chú của chương sau mèo đẩy lên luôn chương này. Đêm nay tỉnh rượu chỗ nào, cũng là ói ngay chỗ đó. Ta là chị dâu của Cao Điểm. Cao Điểm uống say, nhà cha ta tương đối nhỏ, cho nên chúng ta về nhà ăn Tết tìm thuê một căn nhà khác ở tạm. Ngày hôm nay chúng ta mời các trưởng bối ăn cơm. Cao Điểm uống rượu vô cùng trực tiếp, thuộc về cái loại tự rót cho mình. Chúng ta 9 giờ tan cuộc, sau khi ta tiễn hắn về nhà còn khá bình thường. Kết quả sau khi xem tiết mục giao thừa, hắn đã cũng là ói ngay chỗ đó. Trên mặt đất trên giường khắp nơi đều là bãi nôn. Ngày hôm nay nhất định là không thể up chương mới. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho mọi người nói một tiếng xin lỗi, chúc mọi người Tết âm lịch hạnh phúc, mọi việc như ý. Hạnh phúc an khang, bình an cát tường. Đại tông sư Lan Đạo có thể xưng là học trò khắp thiên hạ. Cả đời này của lão tổng cộng thu trên 100 tên đệ tử, có học mấy tháng, có học mấy năm. Nhưng mà thu quá nhiều đệ tử chắc chắn sẽ phải gặp chuyện không may. Cuối cùng lão vẫn thua bởi trên người đệ tử. Khoảng chừng 5 năm trước, lão nhận được mật thư của một đệ tử, nói phát hiện một di tích thượng cổ. Những đại tông sư với di tích thượng cổ hoàn toàn không có bất kỳ lực kháng cự nào, Lan Đạo lập tức phải đi. Kết quả sau khi trở về, tứ chi gân mạch của lão đều bị người ta làm đứt, trở thành phế nhân. Từ đó về sau, lão giống như biến mất khỏi thế giới này. Kiếm vương Lý Thiên Thu là của bạn lâu năm của lão, cho nên mới biết lão ẩn cư ở núi Lạn Ngoa phía trên. Thẩm Lãng lại một lần nữa nói, Lan Đạo đại sư, Thẩm Lãng đến đây bái kiến. Một lát sau, trong nhà tranh truyền đến một trận chất giọng khàn khàn. Không gặp, không gặp. Lý Thiên Thu, ngươi là muốn tuyệt giao với ta sao? Lại tiết lộ chỗ trú ẩn của ta ra ngoài, chuyện này do ngươi là ép ta dọn nhà. Hay là ép ta chết? Thanh âm này tràn đầy vẻ cực đoan chua chát. Cùng Lan Đạo đại sư trong truyền thuyết quả thực tưởng như hai người. Lan Đạo vốn là người vô cùng sảng khoái nhiệt tình, bằng không cũng sẽ không nhận nhiều đệ tử như vậy. Lý Thiên Thu cẩn thận hành lễ, đang muốn nói. Kết quả vợ của ông Khâu thì nói thẳng, cùng lão nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Tiếp, đó, bà trực tiếp liền vọt vào, một lát sau liền đẩy ra một người đàn ông. Đây là đại sư Lan Đạo sao? Thân thể gầy khô, tóc như là cỏ dại vậy. Ngồi ở một xe lăn bằng gỗ, giống như đã mất đi đi lại năng lực. Hai cái tay quỷ dị vặn vẹo, còn không ngừng run rẩy. Gân mạch tay chân của lão bị cắt hết cả rồi sao? Ai cắt thế kia chứ? Trên thực tế, Lan Đạo đại sư là thế nào tàn phế đến bây giờ cũng là một bí mật. Đến tột cùng là rơi vào bẫy dập, hay là bị người khác hãm hại? Là ai xuất thủ làm gãy gân mạch của lão? Hết thảy đều là bí ẩn. Lan Đạo bản thân cũng không nói. Thẩm Lãng nói, Lan Đạo đại sư, ta muốn mời ngài xuống núi, dạy quân đội của ta luyện tập bắn cung, để thuật bắn cung đệ nhất thiên hạ của ngài phát dương quang đại. Không đi. Lan Đạo đại sư nói, ngươi lẽ nào không nhìn thấy, ta bây giờ đã là một phế nhân à? Ta ngay cả chén đũa đều cầm không nổi, càng chưa nói bắn tên. Thẩm Lãng tiến lên tỉ mỉ kiểm tra gân mạch bị tổn thương của lão. Rõ ràng bị thương đặc biệt triệt để, không biết cắt đứt bao nhiêu cái, hơn nữa không có trải qua trị liệu bình thường, những gân mạch này đã loạn dài loạn trèo ở cùng một chỗ. Nếu như mổ thì lượng công việc sẽ vô cùng lớn, thậm chí cần phải cắt đứt rất nhiều gân mạch rồi ghép lại từng cọng một. Lan Đạo đại sư, thương thế kia của ngài thì ta có thể trị. Muốn khôi phục võ công phòng trừng khả năng không lớn, thế nhưng đi lại bình thường, động tác bình thường lại có thể. Thẩm Lãng nói, đương nhiên, cũng có thể ở trong quá trình trị liệu bị nhiễm trùng mà chết. Lan Đạo đại sư kinh ngạc, tiếp đó khinh thường nói, khoe khoang khoác lác, ta đã tìm danh y khắp thiên hạ, căn bản không ai có thể chữa khỏi vết thương của ta. Quả thực như thế, Lan Đạo đại sư cuối cùng học trò khắp thiên hạ, sau khi thụ thương, mấy người đệ tử đưa tới vô số danh y chữa thương cho lão. Trương Sung tuy rằng chỉ theo lão học tập mấy tháng, nhưng cũng tìm 4 năm danh y, kết quả, không có một danh y có biện pháp. mỗi một danh y sau khi xem, đều chỉ có một cách nói, không chữa được. Cho nên ngay từ đầu bản thân Lan Đạo còn ôm hy vọng, càng về sau trực tiếp tuyệt vọng, triệt để bỏ qua. Ẩn cư ở trên núi Lạn Ngoa, không muốn hình dạng bản thân bi thảm bị người khác nhìn thấy. Đi, đi, đi. Lan Đạo Đại Sư bắt đầu cản người. Lý Thiên Thu ngươi cũng đi. Vợ của Kiếm Vương Khâu Thị trực tiếp đứng ở trước mặt Lan Đạo nói, lão quỷ, ông nhìn ta một chút xem là ai nào. Lan Đạo Đại Sư kinh ngạc, ngươi là Khâu Muội Tử. Không phải ta là ai. Lan Đạo kinh hãi, thảm trạng vợ của Kiếm Vương Khâu Thị, lão biết rất rõ ràng, chúng phải kịch độc đáng sợ, thần trí không rõ, da cả người như là con cóc, thân thể còng xuống như là dã thú. Lúc trước Lý Thiên Thu tìm rất nhiều biện pháp, tìm rất nhiều danh y, cũng căn bản không có cách nào khác chữa trị, thậm chí ngay cả nguyên nhân bệnh đều tìm không được. Bây giờ lại được chữa hết. Điều này sao mà được kia chứ? Nhưng mà Khâu Thị là trúng độc, chỉ cần tìm được thuốc giải là có thể được. Mà Lan Đạo ta đây không giống như vậy, tứ chi gân mạch đều bị đứt, căn bản cũng không có thể trị thật tốt. Hơn nữa Lan Đạo bây giờ đã không dám ôm ấp hy vọng, chỉ muốn sống như vậy đến cuối đời. Đi, đi, đi, các ngươi đều đi, ta lập tức dọn nhà. Lan Đạo Đại Sư lại bắt đầu đuổi người. Lề mề, không đáng mặt đàn ông. Vợ của Kiếm Vương Khâu Thị nói, Đường Viêm, trói lão giả Lan Đạo này đi. Đường Viêm mê võ nghe được mệnh lệnh của sư nương, không nói hai lời trực tiếp tiến lên cõng luôn Lan Đạo trên người, cưỡng chế mang đi. Lan Đạo giận dữ, làm càn, các ngươi ban ngày ban mặt lại trói người, buông ta xuống, buông ta xuống. Nhưng mà, dù cho lão la rách cổ họng cũng không có ai để ý đến lão. Đường đường một đời đại tông sư, cứ như vậy bị cưỡng chế mang đi. Kinh đô, nhà của Trúc Hoàng Chủ. Thái tử giận tím mặt, ở trước mặt Trúc Hoàng Chủ gã cũng không cần che giấu. Ông ta dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Rõ ràng là chính ông ta vô năng, vì sao phóng cơn tức giận trên đầu của ta? Vậy hơn 10 triệu nợ nần, là ta thiếu à? Ông ta phá sản còn không bỏ tiền tới, mới bị ép trả nợ là mất mặt, cùng ta có quan hệ gì đâu? Năm đó, ông ta như là chó vậy đi cầu tổ phụ, quên rồi sao? Nếu không phải là họ Trúc, cái ngai vàng của ông ta đã sớm khó giữ được. Trúc Hoàng Chủ không nói gì, vẫn nghe thái tử phát tiết. Ước chừng một hồi lâu sau đó, lão mới hỏi, phát tiết xong chưa? Thái tử uống một hơi mấy chén trà, giống như muốn dập tắt lửa giận trong lòng. Trúc Hoàng Chủ nói, bây giờ bệ hạ chính là mượn tay Ninh Kỳ chèn ép Tôn Nhi có thể thế nào? Mưu phản à? Làm sao có thể mưu phản? Mưu phản là cần binh. Hơn nữa chưa đến nước làm phản. Thái tử nói, tổ phụ, cái vẻ ra sức nâng cao Ninh Kỳ của ông ta, lẽ nào không sợ đuôi to khó vẫy à? Trúc Hoàng Chủ nói, bệ hạ không phải muốn nâng cao Ninh Kỳ, bệ hạ cũng chỉ là đang lợi dụng Ninh Kỳ mà thôi. Bệ hạ bây giờ đã coi trọng Ninh Chính, chèn ép Tôn Nhi chỉ là vì để Ninh Kỳ cùng Tôn Nhi đấu, như thế Ninh Chính là có thể an ổn mà trưởng thành. Quả nhiên cáo già, liếc mắt một cái thấy ngay bản tính bí mật giữa quốc quân cùng Thẩm Lãng. Nghe những lời này, thái tử không thể tin nổi. Phụ vương coi trọng Ninh Chính. Điều này sao mà được kia chứ? Đây là phế vật cả lăm còn chưa chữa xong, đã không có Thẩm Lãng, nó liền chả là cái cóc khô gì. Trúc Hoàng Chủ nói, không thể tin nổi hà. Nhưng đây là sự thực. Thái tử nói, vì sao vậy? Coi như là Ninh Kỳ cũng so với Ninh Chính giỏi hơn nhiều lắm. Trúc Hoàng Chủ nói, Sung Nghiêu định gả Sung Sư Sư cho con của Vũ Thân Vương đế quốc, điều này làm cho quốc quân nổi lên lòng cảnh giác. Bệ hạ phát hiện Tam Vương từ phía sau cũng cùng Viêm Kinh, có quan hệ không thể cho ai biết. Tôn Nhi và Ninh Kỳ cũng bắt đầu dựa lưng vào đế quốc, điều này khiến cho bệ hạ bất an rất nhiều, nhưng mà Ninh Chính lại cùng đế quốc không có bất cứ quan hệ gì. Một khi nó kế thừa vương vị, bệ hạ cảm thấy Việt quốc có thể bảo trì trạng thái độc lập tuyệt đối. Thái tử nói, đế quốc Đại Viêm như thế nào đi nữa nói cũng là tông chủ của chúng ta dựa lưng vào Viêm Kinh lại có cái gì không đúng. Trúc Hoàng Chủ trong lòng cười nhạt một trận, Ninh Dực nhà ngươi toàn nói ra bên ngoài dễ nghe như vậy. Bây giờ ngươi tranh ngôi cần thế lực Viêm Kinh, cho nên mới luôn mồm thuần phục hoàng đế. Một khi ngươi thực sự ngồi trên đó làm Việt Vương, chỉ sợ lại quyết định khác thôi. Nhưng mà, Trúc Hoàng Chủ cũng sẽ không nói toạc ra tâm tư này của Ninh Dực. Không chỉ như vậy, hôm nay trong lòng bệ hạ đã đặc biệt nghiêng về Ninh Chính. Trúc Hoàng Chủ nói, hơn nữa Ninh Chính cũng không như trong tưởng tượng của Tôn Nhi đâu. Tuy rằng nó không phải là người thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại là kiên nghị quả cảm, có ý chí và độ lượng người thường không thể so bằng, chưa chắc không phải một quân vương giỏi. Nghe những lời này, thái tử càng thêm kinh ngạc. Thậm chí ngay cả Trúc Hoàng Chủ đều đánh giá Ninh Chính thế này. Xem ra thằng cả lăm này thực sự không đơn giản. Trúc Hoàng Chủ nói, lúc trước bệ hạ sợ Tôn Nhi và Ninh Kỳ xuất hiện tranh chấp đảng phái, cho nên từ đầu đến cuối áp chế hai người, cho hai người đấu mà không phá. Mà bây giờ ngược lại gây xích mích hai người cho hai đứa đánh nhau, chính là vì bảo hộ Ninh Chính, muốn hoàn toàn thấy rõ ràng Ninh Chính là có thích hợp kế thừa vương vị hay không. Hơn nữa bệ hạ chỉ sợ lúc nào cũng mong Thẩm Lãng trở về. Thái tử nói, Thẩm Lãng trở về. Điều đó không có khả năng đâu. Trúc Hoàng chủ nói, chiến sự nước Nam Ẩu, chỉ cần Tôn Nhi thất bại, Thẩm Lãng là có thể trở về. Thái tử nói, ông ta phát rồ rồi sao? Ông ta mới là vua của Việt quốc, lẽ nào vì để cho Thẩm Lãng trở về, ông ta muốn cho chúng ta thua chiến sự nước Nam Ẩu à? Trúc Hoàng chủ nói, vậy cũng không phải, bệ hạ không có hoa mắt ù tai như vậy, nội tâm bệ hạ đương nhiên là hy vọng chiến trường nước Nam Ẩu đại thắng, hơn nữa cũng sẽ dốc hết toàn lực đánh một trận chiến này, điểm ấy Tôn Nhi không cần lo lắng. Hơn nữa tin tưởng tâm sự bệ hạ chúng ta lúc này rất phức tạp, bệ hạ khát vọng đánh bại vua Căng, chính là một khi chúng ta đánh bại vua Căng, vậy Thẩm Lãng liền triệt để không về được, Ninh Chính cũng hoàn toàn không thể trông cậy vào. Cho nên Ninh Dực, cái gì khác cũng là hư, đánh thắng một trận chiến nước Nam Ẩu này mới là căn bản. Chỉ cần một trận chiến này thắng, Tôn Nhi liền lập được công lao bất thế, cho đến lúc này, bất luận kẻ nào đều không thể dao động chức vị thái tử của Tôn Nhi, kể cả bệ hạ ở bên trong. Cho nên ở chiến trường nước Nam Ẩu, chúng ta muốn được ăn cả ngã về không, dốc hết toàn bộ. Thái tử nói, chính là cũng không thể tùy ý ông ta nâng Ninh Kỳ lên như thế, bằng không đến lúc đó chúng ta dù cho đánh thắng vua Căng, thế lực Ninh Kỳ quá lớn đối với chúng ta sẽ sản sinh uy hiếp to lớn. Trúc Hoàng chủ nói, có hai chuyện đã không cách nào cải biến, Ninh Kỳ nhất định sẽ đi hành tỉnh Thiên Bắc đảm nhiệm đại đô đốc, nếu cái chỗ ngon ngọt này không cho nó ăn, Ninh Kỳ sẽ không cùng Tôn Nhi đấu, thậm chí Tiết Triệt đảm nhiệm Thiên Việt Trung đô đốc cũng trở thành sự thực. Chúng ta duy nhất có thể tranh thủ, chính là Trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây, dĩ nhiên vị trí này cũng nhất định là của chúng ta, dù cho ở trong lòng bệ hạ cũng đã quyết định để Trương Tử Húc đảm nhiệm chức vị này, chỉ bất quá bệ hạ cần tể tướng ta đây đi cầu tình, đi về phía bệ hạ năn nỉ. Thái tử nói, tổ phụ, ngài không cần phải đi. Trúc Hoàng chủ nói, đi, đương nhiên phải đi, thần tử xuống nước nhỏ với quân vương, có tính là chi. Ngày kế, tể tướng Trúc Hoàng chủ run rẩy tiến vào hoàng cung. Tướng phụ, ngài làm sao đến đây? Ngài làm sao đến? Có chuyện gì nói cho quả nhân một tiếng, quả nhân đi một chuyến không được sao? Ninh Nguyên Hiến chạy ra, đỡ Trúc Hoàng chủ đi vào bên trong. Tướng phụ, ngài không phải bị bệnh à? Có chuyện gì sai phái người nói một tiếng cũng dễ làm thôi. Ninh Nguyên Hiến cất giọng vô cùng thân thiết. Sau khi tiến vào thư phòng, Trúc Hoàng chủ quỳ xuống bằng hai đầu gối. Tướng phụ tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Ninh Nguyên Hiến cơ hồ là ôm hai cánh tay Trúc Hoàng chủ không cho lão quỳ xuống. Hai người lại là khách khí một trận. Trúc Hoàng chủ lúc này mới ngồi xuống ở trên ghế. Biểu hiện ra ngoài thái độ hai người so với trước đây đều càng thêm thân mật. Nhưng trên thực tế trong lòng đôi bên đều đã rõ ràng, vết nứt đã bù đắp không được. Sẽ cũng không trở về được như trước. Lúc trước Ninh Nguyên Hiến ở trước mặt Trúc Hoàng chủ là rất tùy ý, hôm nay cũng biến thành rối trá khách sáo, giống như là quân vương bình thường đối mặt cự thần vậy. Lão Hù phò tá bệ hạ, đã có hơn 30 năm, ở trên cái tướng vị này cũng ngồi 22 năm. Trúc Hoàng chủ nói ra thật xấu hổ, suốt 20 mấy năm qua, lão thần giữ cái chức tể tướng này làm cũng tầm thường vô vi. Ninh Nguyên Hiến nói, xưng bệ hạ cái gì, ngài chính là cột chống trời Việt quốc, đại thụ vươn tới trời xanh kia mà. Trúc Hoàng chủ nói, năm gần đây, cự thần mắc nhiều bệnh lắm, hơn nữa tuổi già lắm rồi, nếu cứ tiếp tục ở vị trí thượng thư đài chỉ sợ sẽ gây ra chuyện xấu, cho nên cự thần muốn từ đi chức tể tướng thượng thư đài. Nghe những lời này, Ninh Nguyên Hiến kinh ngạc. Trúc Hoàng chủ nói lời này là có ý gì? Bức hiếp quả nhân sao? Hay là lấy lui làm tiến? Chẳng bao lâu Ninh Nguyên Hiến hiểu ra, Trúc Hoàng chủ đây là đang biến tướng chịu thua. Lúc này Trúc Hoàng chủ là tuyệt đối không có khả năng thực sự muốn từ đi tướng vị. Bởi vì một khi lão từ chức tể tướng, Trúc Nhung nhất định sẽ bắt đầu thế thân. Như vậy vị trí tổng đốc hành tỉnh Thiên Nam liền trống đi, mà phe thái tử còn, cũng không đủ quan viên có phân lượng đi đảm nhiệm cái chức quan trọng này. Huống hồ, hôm nay cái triều đình này căn bản là không thể rời bỏ Trúc Hoàng chủ, thậm chí bây giờ Ninh Nguyên Hiến cũng không thể rời bỏ Trúc Hoàng chủ. Hơn nữa, Trúc Hoàng chủ làm thế cũng là một loại thăm dò. Nhìn Ninh Nguyên Hiến có phải có ý hoàn toàn đổi thái tử chi tâm hay không? Nếu như có, ông ta sẽ đối với đề nghị này đặc biệt động tâm. Rõ ràng giả mà thành tinh, bất chi bất giác sẽ phải điều tra suy nghĩ quốc quân. Thế là, Ninh Nguyên Hiến không người nói, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không thể. Tướng phụ, là quả nhân có chỗ nào không chu toàn? Lại để ngài có ý từ quan. Ta có làm chỗ nào không đúng, tướng phụ mặc dù trách cứ cũng được, nhưng tuyệt đối không thể giận quả nhân mà đi. Nói đến đây, Ninh Nguyên Hiến xoay người hướng về phía Trúc Hoàng chủ quốc thủ thật sâu. Trúc Hoàng chủ vội vàng đứng lên nói, bệ hạ tuyệt đối không thể làm giảm thọ lão lần, quân thần khác biệt, quân thần khác biệt. Lão ra sức muốn đỡ Ninh Nguyên Hiến dậy, nhưng làm sao đều đỡ không đứng dậy. Thế là, Trúc Hoàng Chủ sẽ phải quỳ xuống, tỏ ý bản thân càng thêm khiêm tốn. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến lại vững vàng bắt được cánh tay của lão, không cho lão quỳ xuống. Bệ hạ nhanh đứng dậy, tuyệt đối không nên làm lão thần tổn thọ. Ninh Nguyên Hiến nói, tướng phụ ngài đáp ứng ta không từ quan, ta liền đứng dậy. Cái này. Ninh Nguyên Hiến nói, tướng phụ nếu không thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, quả nhân liền cúi cả đời. Trúc Hoàng Chủ giả vờ bất đắc dĩ nói, được, bệ hạ nếu không ngại cựu thần ngu ngốc vô năng, thần sẽ ở tướng vị này thêm mấy ngày. Ninh Nguyên Hiến nói, tướng phụ không từ quan. Không từ, bệ hạ mau dậy. Ninh Nguyên Hiến lúc này mới đứng thẳng người, còn lau mồ hôi trên mặt nói, tướng phụ người xem, ngài vừa nói muốn từ quan, làm cho mồ hôi trên người ta phải tuôn ra cả đấy. Trúc Hoàng Chủ không người nói, cựu thần xấu hổ. Nội tâm của lão lại thở dài một lần nữa. Thời khắc này Ninh Nguyên Hiến ở trước mặt lão cũng như là một quân vương, mà không còn là vãn bối như trước nữa. Hai người cũng hàn huyên vài câu. Tiếp đó Trúc Hoàng Chủ xin phép ra đi, nửa câu cũng không có đề cập chuyện tình của Trương Tử Húc. Nguyên nhân là căn bản không cần. Chỉ cần Trúc Hoàng Chủ chịu thua, Trương Tử Húc nhậm chức sự việc Trung Đô Đốc hành tỉnh Thiên Tây coi như là hoàn thành. Trúc Hoàng Chủ đi, sau đó trong lòng quốc quân còn đang cảm thán. Thẩm Lãng lợi hại, tất cả cục diện phát triển y như lời hắn nói kế tiếp, chính là đại quân xuôi nam, đại chiến vua Căng. Thật hy vọng chuyện này không nên bị Thẩm Lãng nói trúng. Phủ hầu tước Huyền Vũ, bé con Thẩm Mật trở thành ngôi sao lớn. Người một nhà đều di chuyển vây quanh cô bé. Chỉ cần cô bé vừa tỉnh lại, liền có vô số người tranh nhau ôm. Cô bé cũng không sợ người lạ, mặc kệ người nào ở ôm ở trong tay đều yên lặng. Cũng không thích nói líu díu, chính là hai con mắt to nhanh như chớp mà nhìn khắp nơi. Tất cả mọi người nói nha đầu này đơn giản là một công chúa, kết quả làm băng nhi thích đến mức muốn hỏng bét cả. Mỗi ngày đều tuyên dương, con gái này chẳng qua từ bụng nàng đi qua, cả người đều giống như cha của. Con bé, không giống nàng tiểu băng. Đây là chỗ papa viết chữ. Đây là chỗ papa ăn cơm. Đây là chỗ papa làm chuyện xấu. Mộc Lan ôm cô bé thăm dò khắp mọi ngõ ngách. Tiếp đó, Mộc Lan đi tới trước bức tường kẻ thù. Đây là bức tường kẻ thù của papa con đó. Mộc Lan chỉ vào chữ trên vách tường. Danh sách kẻ thù trên bức tường đã bị tiêu diệt gần hết, chân chính tử địch chỉ còn lại Tiết Triệt cùng Thư Bá Đảo, Thư Đình Ngọc. Đương nhiên còn có Thái tử Ninh Dực, chỉ bất quá tên này không thích hợp viết ở trên vách tường. Chí ít trước đây không thích hợp. Bảo bảo, papa con hẹp hòi, điểm ấy sau này con muốn học papa, như thế mới sẽ không lỗ là nha. Khi Mộc Lan đang ôm bé con nói chuyện, bỗng nhiên thân thể mềm mại hơi hơi cứng đờ, nhưng chẳng bao lâu lại giả vờ cái gì cũng không biết, chẳng qua là nhịp tim không ngừng ở tăng nhanh, thậm chí thân thể đều ở đây run nhẹ nhẹ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người còn chưa có kể đến, nàng cảm giác trong lòng như mềm xốp hẳn đi. Có một con quỷ ở sau lưng dần dần tới gần. Tiếp đó, dưới cái bụng tròn của Mộc Lan thắt bị người khác nắm một cái. Ghét ghê, dạy con cũng không dạy chuyện tốt. Thân thể mềm mại Mộc Lan lười biếng dựa sát vào. Phu quân nàng mong nhớ ngày đêm phu quân đã trở về. Người đàn ông nàng yêu nhất đã trở về. Người mà nàng gần như mỗi ngày đều mơ đến đã trở về. Thẩm Lãng, ôm Mộc Lan vào trong ngực, trước tiên hôn cục cưng lớn, sau đó sẽ hôn đến cục cưng nhỏ. Tiếp đó, ba người cứ như vậy lẳng lặng ôm lấy nhau. Hưởng thụ thời gian ngọt ngào mà lại yên tĩnh. Cách thời gian hơn một năm, bây giờ cuối cùng về nhà. Thẩm Lãng tức khắc cảm thấy mỗi một lỗ chân lông cả người, cũng dễ chịu thoải mái không gì bằng. Giống như trong không khí cũng là ấm áp và mềm mại. Thực sự rất muốn cứ như vậy ôm lấy vợ và con, để thời gian lẳng lặng chảy xuôi, để hạnh phúc vĩnh hằng. Bỗng nhiên, đứa bé phát ra âm thanh non nót, thân thể nho nhỏ hơi vùng vẫy một cái. Tã của con bé bẩn rồi. Còn chưa có đến khi Mộc Lan động thủ, Tiểu Băng vọt vào thật nhanh, ôm cô bé đi, chạy như một làn khói. Tiểu thư, đừng quá kịch liệt, nằm nghiêng sẽ không gây áp lực lên bụng, điểm ấy muội có kinh nghiệm. Lúc đi ra ngoài, Băng Nhi để lại một câu nói. Băng lẳng lơ. Rõ ràng chỉ có lấy sai tên, không có nhận sai biệt hiệu. Mộc Lan sau khi nghe, khuôn mặt tức khắc hoàn toàn đỏ. Lúc đầu định nói một cái Tiểu Băng không biết xấu hổ, nhưng không biết tại sao, cái ý niệm này cùng đi, toàn bộ thân thể đều có chút mềm nhũn. Tiếp đó một giây sau, tay của cặn bã đã ở trong váy nàng. Phu quân, đây ban ngày, có phải chăng trước tiên nên gặp công công bà bà? Câu này chưa nói hết, váy áo trên người nàng đã rời đi. Một giờ sau đó, Thẩm Lãng trí đắc ý đầy. Xem ra ta đây kinh đô rèn luyện hơn một năm qua, sức chiến đấu tăng mạnh. Khi Mộc Lan đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta. Nhưng mà Mộc Lan đang có mang thật đẹp, khuôn mặt giống như phát sáng vậy. Thẩm Lãng ngửi mùi của nàng, giống như đều phải say ngã xuống. cục cưng nhà ta thật đẹp. Lúc trước Sung Sư Sư còn có thể so sánh với cục cưng Mộc Lan mang thai, sau đó thần vị của nàng quá đậm, diễm quang bắn ra bốn phía, đã muốn vượt qua Sung Sư Sư. Buổi tối người một nhà thoải mái ăn cơm. Con trai của đệ đệ Thẩm Kiến đã hơn 3 tháng. Bé con Thẩm Mật vô cùng yên lặng, mà cậu bé Thẩm Thành cũng rất nghịch ngợm, không yên chút nào, cái miệng nhỏ nhắn cứ gọi oa oa. Rõ ràng làm khó Lâm cô nương mà, một cô gái dịu dàng yên tĩnh như vậy lại ra một thằng nhóc quậy như thế, sẽ rất khổ cực. Hai đứa bé này vừa thấy mặt, không khỏi hưng phấn. Oa oa oa oa. Oa. Cạc cạc cạc cạc cạc. Ra ra. Hai đứa trẻ trao đổi ngôn ngữ sao hỏa ai cũng nghe không hiểu, lại có qua có lại. Chỉ bất quá giọng của cậu nhóc Thẩm Thành nói lớn. Mà mỗi lần cô bé Thẩm Mật chỉ đáp trả một âm thanh. Cứ như vậy, hai đứa bé lại có thể giao lưu một khắc đồng hồ. Một bên nói một bên vui. Cha mẹ của Thẩm Lãng cao hứng cơ hồ không màng may vá gì. Trong nhà có thêm hai đứa bé con, quả thực quá hạnh phúc. Thông gia, kính một ly. Huyền Vũ Hầu Kim Trác nói. Kính một ly. Cha của Thẩm Lãng bưng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Nhà chúng ta ngày hôm nay mới xem như là đón Tết. Mẹ vợ Tô Bội Bội vui vẻ nói, năm nay Lãng Nhi không ở nhà, cả năm nay trôi qua nửa điểm cũng chẳng có mùi vị gì, phụ thân hai đứa đều ở đây uống rượu giải sầu, còn uống say. An Tái Thiên vẫn còn thành nội triều, vợ ông ta cũng sinh một con gái, đã một tuổi, đã bắt đầu học nói, nếu như đến ba đứa nhỏ chắc càng thêm náo nhiệt. An Tái Thế giơ ly rượu lên nói, ngài Lý, chúng ta cũng làm một ly. Ôi chao, được. Lý Thiên Thu hơi có chút thận trọng, bưng ly rượu lên uống vào. Nhưng mà, trên bàn này cũng có một người không được hài hòa cho lắm. Đại Tông Sư Lan Đạo. Lão nhân gia ông ta vẫn còn tuyệt thực mà. Bị cưỡng ép đến đây, sau đó mỗi ngày tức giận đòi tuyệt thực. Tiếp đó, mỗi ngày đều bị Khâu Thị cầm canh gà nhân sâm, cháo các loại rót vào. Không hề còn phong phạm Đại Tông Sư, tức giận đến hận không thể tự sát. Mộc Lan ôm bé con Thẩm Mật, bỏ một cái bánh bao vào tay cô bé, đi tới trước mặt Đại Tông Sư Lan Đạo. Bảo bảo, cầm bao bao cho ra ra ăn. Bé con Thẩm Mật đương nhiên không hiểu, Mộc Lan lại dạy một lần. Cô bé liền cầm bánh bao đẩy tới miệng Đại Tông Sư Lan Đạo. Đại Tông Sư Lan Đạo nhìn thoáng qua tay mũm mỉm, vừa liếc nhìn bé con da trắng ngần. Khuôn mặt già nua co giật một cái, tiếp đó đưa tay nhận lấy, cắn ở trong miệng. Bé con ngây thơ vừa ra tay, lão tuyệt thực thất bại. À, bé con Thẩm Mật thấy Đại Tông Sư Lan Đạo ăn bánh bao, vui mừng kêu một tiếng, hai cái tay nhỏ bé vỗ vào. Tức khắc, ánh mắt Đại Tông Sư Lan Đạo ấm áp trở lại. Mà cách đó không xa nhóc con Thẩm Thành còn tưởng rằng chị nói chuyện với nó, vội vàng tích cực đáp lại. Tiếp đó, hai đứa nhóc lại bắt đầu một vòng mới giao lưu ngôn ngữ sao hỏa. Thẩm Lãng đi tới nhà Kim Hối. Hắn chủ yếu là đến xem Trịnh Hồng Tuyến. Bởi vì nàng là con gái Trịnh Đà, mà Trịnh Đà sấp xỉ xem như là chết ở trong tay Thẩm Lãng. Cô ra, Kim Hối vội vàng đứng lên. Đang dùng cơm à, ồ thức ăn này xào nấu khó coi như vậy, Kiếm Nương nhìn vô cùng hiền lành, nấu ăn kém như vậy à. Thẩm Lãng cười nói. Kim Hối vội vàng nói, nào có, thức ăn này rất ngon, rất ngon. Xong rồi, thức ăn này là Trịnh Hồng Tuyến làm. Công tử còn chưa có nếm qua chủ nghệ của ta mà, cải lương không bằng bạo lực. Trịnh Hồng Tuyến lấy chén đũa đến. Thẩm Lãng cầm lấy đũa gắp một quả cà thoạt nhìn bình thường nhất. Quả nhiên, rất khó ăn. Kim Hối không dễ dàng. Thế là, Thẩm Lãng lại kiên trì ăn vài miếng. Tiếp đó, hắn muốn mở miệng nói chuyện Trịnh Đà. Công tử không cần phải nói. Trịnh Hồng Tuyến nói, hết thảy đều là chính bọn họ tự chuốc vạ vào mình. Công tử cũng không thẹn với lòng. Thẩm Lãng gật đầu, lại không có nói nữa, cũng chỉ là cùng Kim Hối uống rượu. Được ở niên đại này nồng độ cồn trong rượu rất thấp, chỉ uống rượu không ăn đồ nhắm cũng không sao. Công tử ngài đừng uống rượu mà không ăn gì. Trịnh Hồng Tuyến đặc biệt nhiệt tình, gắp món ăn vào chén Thẩm Lãng, hơn nữa còn rất nhiều. Thẩm Lãng bất đắc dĩ, Trịnh tiểu thư muốn báo thù giết cha như thế này ạ? Ngươi muốn hầu món ăn cho chết ta sao? Trịnh Hồng Tuyến không có trách cứ Thẩm Lãng. Hơn nữa, khi tin Trịnh Đà chết đi truyền tới thời điểm, nàng và Kim Hối nói một câu, thiếp và người nhà đó đã không còn quan hệ từ lâu, thiếp chỉ là vợ của Kim Hối chàng thôi. Nhưng đến tối, Kim Hối giả vờ ngủ, sau đó thấy rõ ràng vợ gã chảy nước mắt suốt đêm. Nhạc phụ đại nhân, đảo Lôi Châu bây giờ có bao nhiêu con dân? Huyền Vũ Hầu Kim Trác nói, hơn 8 vạn, từ trên lãnh địa chúng ta di chuyển 5 vạn người. Hội Thiên Đạo lục tục lại từ các nơi chuyển đến nơi hơn 3 vạn nông dân mất đất. Đi qua hơn 1 năm xây dựng, cuối cùng cũng tiến vào quỹ đạo chính. Rất nhiều thôn xóm, thị trấn đều được dựng nên. Thẩm Lãng nói, mối quan hệ chúng ta cùng Hội Thiên Đạo còn bình thường không? Bình thường, tốt. Tiếp đó, hai người rơi vào tình huống không nói gì. Ai? Vẫn là như vậy. Hai người trừ phi có chính sự, bằng không trên cơ bản không lời nào để nói. Thế nhưng tình cảm cá nhân hai người lại đặc biệt sâu, tình như cha con. Ngược lại Ninh Nguyên Hiến cùng Thẩm Lãng có thể trò chuyện tiếp nữa. Vị nhạc phụ đại nhân này của Thẩm Lãng, thực sự quá nghiêm túc đứng đắn, cùng ông ta nói chuyện phiếm chẳng ra lời nào. Ước chừng một lúc lâu, nhạc phụ đại nhân mới nói ra một câu, đảo bí mật bên kia, đã hoàn toàn chuẩn bị xong. Được. Thẩm Lãng nói, cảm ơn nhạc phụ đại nhân. Ở nhạc mẫu Tô Bội Bội bên này, Thẩm Lãng nói đến mặt mày hớn hở. Quốc quân bát quái, biện phi bát quái, vương hậu bát quái. Những chuyện xó xỉnh nào cũng lôi ra nói. Kể cả hắn làm sao diệt Tô Nan, làm sao san bằng tổng bộ hội ẩn nguyên thành bình địa, quả thực chém gió ba hoa trích chòe. Bên cạnh Băng Nhi còn có thể chêm vào mấy câu. Cục cưng Mộc Lan cũng chỉ có thể ôm đứa bé, bất đắc dĩ nghe phu quân chém gió lung tung beng, rõ ràng nửa câu đều không chen vào lọt. Vương hậu họ Trúc, gần như con chưa từng thấy qua. Thế nhưng con dám khẳng định, da của bà ta không tốt, bản thân bà ta tự cảm thấy mình đẹp, lại ngạo mạn đến vô biên, sinh hoạt với quốc quân không cân đối, làm sao da đẹp cho nổi chứ. Hơn nữa, bà ta chẳng ưa gì nhà chúng ta, cho nên những sản phẩm của Kim Sơ Cát chúng ta, bà ta đều không dùng thứ gì, có phải như thế thì da sẽ xấu không? Thậm chí con nghĩ thời mãn kinh của bà ta cũng đến rồi, mới hơn 40 tuổi liền đến thời mãn kinh, thật bi ai đó. Tô Bội Bội ra sức gật đầu, rồi nói, đúng, đúng, đúng, bây giờ mỗi ngày, mẹ đều uống theo đơn thuốc của con, sữa đậu nành mẹ cũng uống mỗi ngày, chính là bổ sung kích thích tố sinh dục nữ. Đúng rồi Lãng Nhi, con hãy giúp mẹ xem, gần đây mẹ cần phải dùng loại mặt nạ nào, là cấp ẩm hay là kiềm dầu đây? Hai người từ bát quái cho tới làm đẹp, lại nói tới dưỡng sinh, lại trò chuyện trở. Về bát quái, cuối cùng Mộc Lan thực sự nhịn không được phải nói, phu quân, bé con buồn ngủ rồi. Thẩm Lãng cùng mẹ vợ mới thỏa mãn. Ai, còn có mấy xê câu chuyện trọng tâm còn không có giao lưu đầy đủ mà. Nhưng mà, cùng cục cưng Mộc Lan đi ngủ cũng ngon lành sao? Về đến phòng, sau đó Mộc Lan nằm ở trong lòng Thẩm Lãng. Nàng rất đam mê thời khắc này. Phu quân, nói đã rồi, tối hôm nay chỉ đi ngủ, không làm gì khác. Mộc Lan dịu dàng nói. Được. Một lát sau, có thể hôn môi, nhưng không thể làm gì khác. Mộc Lan nói. Được. Lại một lát sau, có thể thân địa phương khác, nhưng không thể làm khác. Mộc Lan nói. Được. Lại sau một lúc lâu sau đó. Mộc Lan nói. Phu quân, chúng ta làm khác đi. Cuộc sống không thể khoe mẽ trôi qua thật nhanh. Cuộc sống hạnh phúc cũng trôi qua thật nhanh. Mấy ngày nay Thẩm Lãng gần như đều ngâm trong vũ mật. Hạnh phúc đến mức cả lỗ chân lông cũng thấy ngọt ngào. Chỉ có điều thắt lưng có chút e ẩm. Cục cưng Mộc Lan quá quấn người. Tuy rằng không hung dữ bằng lúc trước vậy. Thế nhưng dịu dàng mới chết. Cuối cùng nhạc mẫu thấy thương Thẩm Lãng, nói bóng nói gió vài câu với Mộc Lan. Cô ra thân thể không mạnh, Mộc Lan hãy dùng sức ít thôi. Liền những lời này, để Mộc Lan mặt đỏ tới mang tai vượt qua 3 canh giờ. Tiếp đó, trong vòng 2 ngày không dám cùng mẹ nàng gặp mặt. Trong khi đó, tên mập xin thể muốn làm hàm nô thứ 2. Mỗi ngày đều ở ăn thực đơn ăn kiêng Thẩm Lãng viết, mỗi ngày đều chạy 2 vạn mét, mỗi ngày đều đang luyện võ. Lần trước gã thực sự bị Trúc Định làm đau thấu tim. Cho nên mấy ngày này, người một nhà thoải mái mà ăn món ngon mỹ vị, tên mập phải ăn rau. Người một nhà thoải mái mà ăn đồ nướng, tên mập phải nuốt nước hầm gà. Gã đã đặc biệt cố gắng, hơn nữa đã kiên trì hơn 1 tháng. Lúc đó hàm nô tháng thứ nhất liều mạng như thế, dám đi 30 mấy cân. Mà tên mập Kim Mộc Thông mới giảm xuống 5 cân. Kết quả này thật sự khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Thẩm Lãng cùng An Tái Thế nhất trí kết luận Kim Mộc Thông thể chất đặc thù, cho nên rất khó giảm xuống. Tên mập mặc dù có chút tuyệt vọng, thế nhưng xin thể kiên trì tới cùng, muốn trở thành một Mỹ Nam vừa mạnh vừa gầy. 5 ngày, Thẩm Lãng ở nhà chỉ có thể ngây ngô 5 ngày. 5 ngày sau đó, hắn và đám người vợ chồng Kiếm Vương Lý Thiên Thu, Lan Đạo Đại Sư, Đường Viêm Mê Võ ngồi đội thuyền, đi đến một hòn đảo bí mật trên biển. Vùng biển này đếm không hết đảo nhỏ. Để thuyền cách xa hòn đảo, căn bản sẽ không có thuyền sẽ tới gần, tuyệt đối bảo mật. Mà hòn đảo nhỏ này, Thẩm Lãng mệnh danh là đảo Niết Bàn. Leo lên hòn đảo bí mật, khắp nơi đều có rừng rậm nguyên thủy, đi vào sâu trong rừng cây. Rừng rậm này ở giữa lại có một mảnh đất trống, thật chỉnh tề, như là trường trận. Thẩm Lãng đã ra lệnh từ lâu, để người mở ra hòn đảo bí mật này. Nghiêm, đằng sau, quay. Theo một tiếng ra lệnh, 3.900 người chỉnh tề xoay người, đối mặt Thẩm Lãng. Động tác chỉnh tề như một. Mỗi một đều vô cùng tái nhợt, gầy yếu. Mỗi người đều vô cùng nhạy cảm, thuần lương. Bọn họ mới thật sự là người có huyết mạch trống rỗng, là mệnh căn Thẩm Lãng dùng để đánh bại vua Căng, đánh bại thái tử, đánh bại tam vương tử Ninh Kỳ. Quân Niết Bàn thứ 2. bọn họ còn chưa hoàn thành lột xác. Thế nhưng nhanh mà bị hội ẩn nguyên, thái tử, tam vương tử liên hợp cướp 3.700 người, là đần độn thật sự. Thẩm Lãng hướng Lan Đạo kích động nói ra, đại tông sư, đây là quân đội ta muốn cho ngài huấn luyện. Bọn họ nhất định phát triển thuật bắn cung vô địch của ngài đến mức tận cùng, bọn họ nhất định sẽ thành quân đội mạnh nhất trên thế giới này. Sau khi chúc hoàng chủ tiến cung yết kiến quốc quân, ngày kế quốc quân hạ chỉ, hóa ra sự kiện tham nhũng của Trường Sử, phủ đại đô đốc hành tỉnh Thiên Bắc Trương Tử Húc hoàn toàn là giả dối hư ảo, nhưng dù cho như thế, Trương Tử Húc cũng cần ghi nhớ giáo huấn, hữu tắc cải chi, vô tắc gia miễn. Trương Tử Húc dập đầu tạ ơn, lên một tấu chương thỉnh tội, viết lưu loát cả 1.000 chữ. Sau khi quốc quân hạ chỉ, sắc phong Trương Tử Húc là trung đô đốc hành tỉnh Thiên Tây. Đến tận đây, vị thiên chi kiêu tử này cuối cùng được như nguyện. Bất quá trong lòng ông ta có thể cũng hơi khó chịu, nguyên bản 39 tuổi là có thể làm đến quan lớn biên giới, rõ ràng rằng có nửa năm, hôm nay ông ta đã 40 rồi. Sự mâu thuẫn giữa quốc quân cùng phe thái tử, tạm thời lấy được hỏa hoãn. Triều cục tiến vào giai đoạn cân đối mới. Mùng 3 tháng 4, một vị đại nhân vật trở về kinh đô. Bá tước Vũ An Tiết Triệt, kẻ thù lớn này của Thẩm Lãng cuối cùng hiện thân. Người này thật sự là tâm phúc tuyệt đối của quốc quân. Ở cuộc chiến tranh ngôi năm đó, ông ta vì Ninh Nguyên Hiến lập được công lao hiển hách. Ninh Nguyên Hiến sau khi lên ngôi làm vua, ông ta chấp chưởng Hắc Thủy Đài mười mấy năm. Sau khi đi Viêm Kinh ở suốt gần 10 năm, đại sứ Việt Quốc thường trú Viêm Kinh, vị trí này cũng không dễ làm. Không chỉ làm công tác ngoại giao, còn phải làm tình báo, nhất là phải kết giao rất nhiều quyền quý đế quốc Đại Viêm. Hơn nữa quốc quân để ông ta đi Viêm Kinh một là bởi vì tín nhiệm, mà là vì rèn luyện, để ông ta thăng chức một bước. Hắc Thủy Đài tuy rằng quyền thế kinh người, nhưng dù sao cũng là tay sai. Muốn vào Su Mật Viện, có thể thượng thư đài, đúng là vẫn còn muốn nhảy ra Hắc Thủy Đài. Hôm nay, vị đại nhân này vật cuối cùng trở về trung tâm quyền lực Việt Quốc. Thần tham kiến bệ hạ. Tiết Triệt dập đầu. Người này cũng có dung mạo tốt, tóc tai râu ria tỉa tót kỹ lưỡng vô cùng. Ông ta năm nay 53 tuổi, nhưng nhìn vẫn có vẻ rất trẻ. Người cao thon, da trắng bóc, đôi tay quả thực còn đẹp hơn cả đàn bà. Ở mức độ nào đó, ông ta và Thẩm cũng là một dạng, cũng là kẻ tinh xảo. Dĩ nhiên, khí chất thư quyển của ông ta nhiều hơn cũng có vẻ càng thêm tao nhã. Thẩm Lãng vẫn quá phóng tung. Cái này cũng chứng minh, quốc quân có sự thiên vị nhất định với những người tinh xảo. Giao tình giữa Tiết Triệt cùng quốc quân đã vượt qua 40 năm, khi ông ta vẫn còn là thế tử phủ bá tước Vũ An học tập ngay quốc tử giám, sau bởi vì quá ưu tú, cho nên được đưa vào cung, cùng đi học với thái tử Ninh Nguyên Hiến. Ông ta chẳng những là tâm phúc quốc quân mà còn là bằng hữu bạn tốt. Hôm nay đô đốc Hắc Thủy Đài Diêm Ách cũng xuất thân là thư đồng của quốc quân, thậm chí còn từng là vệ sĩ của quốc quân. Diêm Ách, Yến Nan Phi, Tiết Triệt ba người như là huynh đệ vậy. Ngươi và hội ẩn nguyên đi rất gần sao? Quốc quân gọn gàng dứt khoát bèn hỏi. Tiết Triệt nói, vâng, đã từng đi được rất gần. Lúc đó Hắc Thủy Đài cùng hội ẩn nguyên hợp tác rất nhiều, ở chuyện mưu hại gia tộc họ Kim, chúng ta có hợp tác vô cùng mật thiết. Sau khi nghe được câu hỏi của quốc quân, Tiết Triệt bên trong an lòng rất nhiều. Bởi vì không dối trá, không quanh co lòng vòng, điều này đại biểu quốc quân vẫn tin ông ta. Ninh Nguyên Hiến lại nói, chuyện Sung Nghiêu muốn cùng Vũ Thân Vương đế quốc kết thông gia, ngươi thấy thế nào? Tiết Triệt nói, thần không đồng ý, đã từng viết mật thư cho Sung Huynh, thế nhưng Sung Huynh mặc kệ. Bất quá bây giờ chàng hôn sự này đã bỏ dở nửa chừng, Thẩm Lãng ngược lại đã làm một chuyện tốt. Ninh Nguyên Hiến nói, về ân oán Thẩm Lãng và ngươi, ngươi nói nên như thế nào? Tiết Triệt đương nhiên đã nghe nói, Thẩm Lãng luôn miệng nói muốn tiêu diệt cả tộc họ Tiết. Nghe được câu hỏi của quốc quân, Tiết Triệt nói, mặc kệ hắn muốn thế nào, thần đều tiếp lấy. Đây là phong cách Tiết Triệt ở trước mặt quốc quân, nói thật ra, không che giấu. Ninh Nguyên Hiến lại hỏi, Ninh Chính, ngươi cảm thấy thế nào? Tiết Triệt kinh ngạc, tiếp đó lắc đầu nói, thần không biết. Ninh Nguyên Hiến nói, nếu ngươi đảm nhiệm Thiên Việt Trung Đô Đốc, cùng đế đốc Thiên Việt Ninh Chính này nên như thế nào ở chung? Tiết Triệt nói, giải quyết việc chung, nước giếng không phạm nước sông. Ninh Nguyên Hiến gật đầu, rồi nói, được rồi, ngươi về nhà đi, người nhà chờ sốt ruột rồi. Tiết Triệt dập đầu, tiếp đó đặt một cái dương yên tĩnh ở đó. Đây là lễ vật của ông ta từ Viêm Kinh cho quốc quân. Ninh Nguyên Hiến không phải là lễ vật người nào đều có thể thu, người có thể mang quà cho ông đều là tâm phúc tuyệt đối. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi rời khỏi thư phòng quốc quân, Lê Chuẩn đã đi tới trước mặt, sau khi nhìn thấy Tiết Triệt vội vàng né tránh. Kết quả Tiết Triệt cũng né tránh, hai người đều giạt ra hai bên. Trung quy Tiết Triệt vừa chắp tay, khom lưng hành lễ, tiếp đó rời đi. Lê Chuẩn hoàn lễ càng thêm cung kính. Tiết Triệt người này là mặc dù là tin tức sống, thế Thế nhưng mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động lại như là sĩ phu. Trở về nhà sau khi, Tam Vương tử Ninh Kỳ đã chờ ở chỗ này. Con gái Tiết Tuyết, con trai Tiết Bàn đều ở đây. Trên mặt Tiết Bàn cùng Tam Vương tử đều có vẻ vui mừng. Bởi vì lúc này đây bọn họ quả thực thu hoạch khá lớn, năm đô đốc thiên hạ đã chiếm hết ba. Tiến vào trong nhà, sau đó Tiết Triệt vẫy vẫy tay, tiếp đó ở trong sân cởi quần áo. Da thịt trên người ông ta vẫn săn chắc nõn nà, hoàn toàn không giống người năm mươi mấy tuổi, không có nửa điểm già nua béo phệ. Tưới, ra lệnh một tiếng. Tiết Bàn tự mình động thủ, xối hết xô nước này đến xô nước khác vào trên người Tiết Triệt. Chân chính nước đá, bên trong có một nửa cũng là băng được lấy từ trong hầm. Tẩm rót mấy xô nước đá tê cóng sau đó. Tới, Tiết Triệt ra lệnh một tiếng. Mấy cao thủ gia tộc tiến lên, chợt vung vẩy côn sắt, đập lên người ông ta. Thật sự là côn sắt trên trăm cân. Rõ ràng kỳ quái. Tiết Triệt trên người nhìn căn bản không có bao nhiêu cơ bắp, cũng không giống như là cương cân thiết cốt, giống như Bạch Diện thư sinh vậy. Thế nhưng những côn sắt này nện ở trên người ông ta, lại gần như ngay cả dấu vết đều không có để lại. Sau khi đập chán chê, ông đi tới trước một tấm bia đá cứng rắn, cả thân thể bỗng nhiên lao vào tấm bia đá, tầm đánh mấy chục lần. Rõ, ràng đánh bia đá đến độ nứt nẻ. Đi. Cuối cùng trượt một chưởng, tấm bia đá từ đó rạn nứt. Võ công người này, rõ ràng kinh người. Nước tới. Lại một thùng nước đá lớn được mang lên. Cả người Tiết Triệt đều vùi trong cái thùng lớn này, miệng mũi đều bị nước đá che mất. 3 phút. 5 phút đồng hồ. 10 phút. 1 khắc. Bế khí công mạnh như vậy. Ở trong nước đá, thân thể Tiết Triệt càng lúc càng đỏ, càng lúc càng đỏ. Tiếp đó nước vốn rét thấu xương trượt bắt đầu bốc lên hơi nóng, giống như dưới ở nhóm lửa vậy. Sau khi ra khỏi thùng nước đá, chỉ mấy giây, trên người Tiết Triệt liền hoàn toàn khô rang, không có dấu hiệu từng ngâm nước, mà thùng nước đá này lại trở nên nóng hổi. Thay áo vải rộng rãi, tóc tai bù xù, Tiết Triệt có vẻ hào hiệp, không giống như là một quyền thần, ngược lại như là một người rảnh rỗi. Võ công đến nước này, quả thực sâu không lường được. Tiết bá ra. Tam điện hạ. Tiết Bàn nói, phụ thân lần này trở về, chấp trưởng kinh đô, mấy năm liền có thể vào Su Mật Viện, Vương Thúc Ninh Khải lớn tuổi rồi, phụ thân có thể chiếm lấy vị trí đó. Tiết Triệt nhìn thoáng qua Ninh Kỳ, thấy nét mặt gã ngạo nghễ, nhưng lại có vẻ hứng khởi khó nén nổi. Điện hạ cần gì phải cao hứng như thế? Tiết Triệt nói, hôm nay thế tranh ngôi, điện hạ đã rơi xuống hạ phong. Nghe những lời này, Tiết Bàn tức khắc kinh ngạc nói, phụ thân sao lại nói như vậy? Gần đây chúng ta đại hoạch toàn thắng, năm đô đốc thiên hạ chúng ta chiếm ba rồi. Tiết Triệt nói, cái này vừa vặn chứng minh cục diện nguy cấp, bệ hạ vì sao bỗng nhiên nâng cao Tam điện hạ? Là vì để chúng ta cùng thái tử đấu, là vì bảo hộ Ninh chính điện hạ. Nghe những lời này, Tam vương tử không khỏi hết hồn. Tiết Bàn nói, điều này sao mà được kia chứ? Đã không có Thẩm Lãng, Ninh chính là một phế vật. Sao lại nói nhân tài là phế vật? Tiết Triệt nói, bệ hạ tiêu sái bất kham. Việt quốc 20 năm tích góp rất nhiều vấn đề từng tí một. Cho nên lúc này càng cần một người cần chính chuyên chú kế thừa vương vị, triệt để giải quyết những vấn đề trong nước. Ninh chính điện hạ bền gan vững chí, ý chí kiên định, gần đây làm chức đề đốc Thiên Việt làm ngay rất khá, giải quyết vấn đề vô cùng triệt để. Còn nữa, Sung Nghiêu huynh quá nóng vội, lại công nhiên muốn cùng vương tộc đế quốc Đại Viêm thông gia, điều này làm cho bệ hạ nhìn Tam điện hạ thế nào? Ta đã nói rồi, đế quốc Đại Viêm bên kia có ta là được, vì sao còn phải làm công phu ra ngoài? Chúng ta để đế quốc Đại Viêm không phản đối Tam điện hạ thượng vị là được, luận chuyện thân mật với hoàng tộc đế quốc Đại Viêm, chúng ta hơn được họ chúc à. Kế tiếp tranh ngôi then chốt lại ở cuộc chiến nước Nam Ẩu, Nam Cung Ngạo biểu hiện ra không dựa vào ai, nhưng ở thời khắc mấu chốt, hắn sẽ chọn thái tử, không lâu sau khi thái tử sẽ xuôi Nam, tự mình tọa trấn chiến trường nước Nam Ẩu. Nếu một trận chiến này thắng, thiên hạ không người nào có thể dao động địa vị thái tử của Ninh Dực, bệ hạ cũng không thể. Nhưng chiến trường nước Nam Ẩu nếu thua, chỗ nguy hiểm nhất của Việt quốc không phải phía Nam, ngược lại là phương Bắc cùng phía Tây. Cho nên kế tiếp tất cả trọng tâm của chúng ta đều phải đặt ở phía trên quân đội, có binh mới là vương. Không nên cùng thái tử đấu, lại càng không muốn mở tranh chấp đảng phái thế này, một lòng nắm bắt chính quyền. Nhìn thẳng Thẩm Lãng, hắn bất cứ lúc nào có thể tái nhậm chức, quan tâm nhất cử nhất động của hắn đi. Tiết Bàn nói, phụ thân, có nên dùng quan hệ núi Phù Đồ, giết chết hắn hay không? Tiết Triệt nói, có thể giết chết. Đương nhiên được, người này mới là đại họa tâm phúc nhà ta. Ngày kế, quốc quân hạ chỉ cho đòi hành tỉnh Thiên Bắc Đại Đô Đốc Ninh Cương vào kinh đô, vào thượng thư đài. Tam vương tử Ninh Kỳ, tiếp nhận chức vụ Đại Đô Đốc hành tỉnh Thiên Bắc. Tiếp tục, quốc quân xuống chỉ lần nữa, nâng phủ Trung Đô Đốc Thiên Việt là phủ Đại Đô Đốc. Sắc phong Tiết Triệt là thái tử thiếu bảo, tiếp nhận chức vụ Đại Đô Đốc Thiên Việt. Cái ý chỉ này vừa ra, quần thần lại một lần nữa khiếp sợ. phe thái tử càng biến sắc. Tiết Triệt cứ được sùng ái như vậy à? Quốc quân vì ông ta, lên cấp phủ đô đốc Thiên Viện, hơn nữa còn sắc phong làm thái tử thiếu bảo. Cục diện này đã đặc biệt rõ ràng, tương lai người này sẽ vào Su Mật Viện. Vương Thúc Ninh Khải thật đúng là giữ chức cho ông ta. Kỳ thực, phủ đô đốc Thiên Việt lên cấp hoàn toàn là chuyện đương nhiên, dù sao cũng là kinh đô, vốn nên cùng cấp với hành tỉnh. Nước Sở, nước Ngô bên kia đều với lên cấp phủ đô đốc ở kinh đô. Ninh Nguyên Hiến sở dĩ thật lâu không có lên cấp là, bởi vì với vị trí này có khúc mắc, bởi vì cựu địch nhân lớn nhất của Ninh Nguyên Vũ chính là, ở vị trí quý phủ trung đô đốc Thiên Việt quật khởi. Hơn nữa quốc quân cất nhắc Tiết Triệt, đúng là muốn thu mua nhân tâm, nhưng lại là một loại thúc dục. Ông cần ở thời khắc mấu chốt, Tiết Triệt có thể đứng bên kia. Thậm chí muốn cho ông ta nhớ kỹ, người mà Tiết Triệt nhà ngươi thuần phục là ta, mà không phải Ninh Kỳ. Còn Thẩm Lãng cùng Tiết Triệt ân ân oán oán phải làm gì? Quốc quân thực sự không muốn nghĩ tới. Ông vô cùng tín nhiệm nuông chiều Thẩm Lãng, nhưng cùng Tiết Triệt cũng có giao tình mấy thập niên. Đối với Tiết Triệt đi quá gần với hoàng tộc đế quốc Đại Viêm, Ninh Nguyên Hiến là có chút không hài lòng, nhưng cũng vô pháp trách móc nặng nề, bởi vì cái này dù sao cũng là công việc bản chức của Tiết Triệt. Quốc quân cảm thấy vẫn là có thể kéo Tiết Triệt trở về. Tiết Triệt cuối cùng cùng Sung Nghiêu không giống nhau. Quan hệ Sung Nghiêu với ông luôn luôn đều rất lạnh nhạt. Mà Tiết Triệt là tâm phúc trong lòng, dòng chính bên trong dòng chính. Lúc còn trẻ, thậm chí như là huynh đệ thủ túc. Mùng 9 tháng 4, quốc quân Ninh Nguyên Hiến ra xa trường điểm binh. Đại quân muốn Nam Chinh. Ngày này cuối cùng đến. Vì ngày này, Thẩm Lãng hãm hại lừa gạt, vơ vét hơn phân nửa quyền quý Việt quốc, lấy tới 500 vạn lượng vàng. Vì ngày này, quốc quân cùng hội ẩn nguyên trở mặt. Thậm chí vì ngày này, Thẩm Lãng bị loại khỏi kinh đô, đổi lấy triều cục yên ổn. Chỉ có triều cục bình ổn, mới có thể tập trung toàn lực đánh cuộc chiến nghiêng nước. Số vàng đó biến thành vô số lương thực, vô số dân phu, vô số vải vóc, dược liệu vân vân. Đại quân không ra, lương thảo đi đầu. Tầm gần 2 tháng, dùng rất nhiều nhân lực vật lực, tải nhóm vật tư đầu tiên chuyển hướng chiến trường nước Nam Ẩu. Hôm nay đại quân cuối cùng có thể xuất phát. 8 vạn đại quân, uy vũ hùng tráng. Ninh Nguyên Hiến dẫn đầu quần thần, thậm chí kể cả đá chí sĩ cựu thần, đến đây tiễn đại quân ra đi. Bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung quốc quân coi trọng với một trận chiến này. Thậm chí chính ông đều hận không thể mọc ra 3 đầu 6 tay, thay thế tác chiến. 8 vạn đại quân trải rộng, sau đó quả thực vô biên vô hạn. Nhìn thấy cái quân trận hào phóng này, quốc quân Ninh Nguyên Hiến trong lòng rõng rạc, máu nóng từng đợt. Ngày khác Khải Hoàn, quả nhân vẫn ở chỗ cũ ở đây nghênh đón các ngươi về nhà. Ninh Nguyên Hiến giơ chén rượu lên thật cao, chợt uống một hơi cạn sạch. Đây là lần đầu tiên ông uống rượu mạnh đến thế, cơ hồ bị sặc mặt mũi đỏ rực, lại cố nhịn nhịn xuống. Dầm, chợt đập nát chén. 8 vạn đại quân cùng kêu lên hô to, thanh âm rung trời. Việt quốc tất thắng. Việt quốc tất thắng. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế. Giờ lành đã đến, đại quân xuất phát. Theo một tiếng ra lệnh, 8 vạn đại quân, trùng trùng điệp điệp xuôi nam, đi chiến trường nước Nam Ẩu. Lúc này vua Căng còn chưa có triệt để thống nhất toàn bộ tộc Sa Man. Nam Cung Ngạo xuất lĩnh 8 vạn đại quân cùng đại quân Trúc Lâm tụ họp, sau đó thành 13 vạn đại quân. 13 vạn đại quân, xuất động dân phu thêm vào vượt qua 20 vạn. Chân chính cuộc chiến vận mệnh quốc gia, cuộc chiến nghiêng nước. Lần trước chiến tranh quy mô như thế vẫn là Ngô Việt đại chiến. Phía trên đánh một trận bởi vì Biện Tiêu phát động biến cố Diễm Châu. Khiến cho Việt quốc đại thắng, thắng đến thời gian gần 20 năm hòa bình, cũng để cho Việt quốc gần như trở thành đệ nhất cường quốc phía Nam. Ninh Nguyên Hiến tin tưởng vững chắc, thiên mệnh ở chỗ ông ta. Trận chiến này, cũng tất thắng. Lúc này, ông nhịn không được nhìn thái tử một cái. Kết quả, thái tử cũng nhìn về ông. Cảm nhận được ánh mắt của Ninh Nguyên Hiến, thái tử kính cẩn lạy xuống. Ninh Nguyên Hiến gật đầu. Mặc kệ giữa cha con có cái gì không hài lòng, chí ít ở trận đại chiến này là đồng lòng. Hai người đều dốc hết toàn lực, muốn đánh thắng cuộc chiến vận mệnh quốc gia này. Tất cả mâu thuẫn trong quá khứ, đều tạm thời ưu tiên gác lại. Việt quốc lợi ích làm trọng. Đảo Niết Bàn. Ánh mắt của đám người có huyết mạch trống rỗng có thể đả động đại tông sư Lan Đạo rất nhiều. Khiếp đảm, nhạy cảm, thuần lương như vậy. Thế nhưng, bọn họ quá yếu. Lan Đạo ở ẩn rất lâu, với sự việc quân Niết Bàn hoàn toàn không biết. Đối với chuyện sửa đổi huyết mạch, hoàn toàn cười nhạt, cảm thấy Thẩm Lãng hoàn toàn suy nghĩ hão huyền. Lý Thiên Thu nói ông ta thấy tận mắt chứng, Lan Đạo trực tiếp chửi một câu tên bịp bợm. Lý Thiên Thu nhà ngươi còn từng xin thề không tiết lộ chỗ trú ẩn của ta, với bất kỳ kẻ nào, kết quả thì sao? Trực tiếp mang người tới cửa trói ta mang đi, quả thực để Lan Đạo ta đây không còn tôn nghiêm. Thẩm Lãng cũng không thèm để ý, lão ngoan đồng à lão ngoan đồng, đại tông sư Lan Đạo bối phận lớn, đã 70 tuổi, sau khi tàn tật càng cực đoan. Nhưng người này tuyệt đối chính nghĩa, là một vị đại hiệp chân chính. Bằng không năm đó cũng sẽ không nhận nhiều đệ tử như vậy, cũng sẽ không làm nhiều sự việc hành hiệp trượng nghĩa như vậy. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người 3.900 người có huyết mạch trống rỗng. Đám người kia, hắn đã thu thập tới được mấy tháng. Kỳ thực, hắn ở kinh đô sưu tập 2.300 người, sau đó lập tức phái người bắt tay lục soát trên phạm vi toàn bộ Việt quốc. Căn bản không phải trước ghi danh, tiếp đó đại quy mô mộ binh, mà là dùng thủ đoạn đặc biệt bí ẩn, xé chẵn ra lẻ tiến vào trong các gia định, tìm được một liền lập tức mang đi. Không phải phải chờ tới sau khi quân Niết Bàn, bỗng nhiên nổi tiếng sẽ đại quy mô tìm kiếm đồng dạng người có huyết mạch trống rỗng. Thẩm Lãng không có ngu như vậy, làm vậy cho người ta chẹn họng à. Điều động mấy trăm người đi toàn quốc sưu tập người huyết mạch số 0, hơn nữa để gián điệp hội ẩn nguyên cùng Hắc Thủy Đài Bình An chen vào. Cuối cùng, 3.700 người bị cướp đi toàn bộ. Hết thảy đều chẳng qua là đang diễn trò mà thôi. Chỉ bất quá màn diễn này quá giống như thật, y như nguyên bản đến Hắc Kính Ti cùng võ sĩ hội thiên đạo cũng cảm thấy là thật. Thực sự căn cứ danh sách, đi tìm người từng nhà, lấy thật nhiều vàng mộ binh bọn họ. Thậm chí 3.700 người có huyết mạch trống rỗng giả mạo kia, Thẩm Lãng tiêm vào trong người bọn họ một chút vật chất, đảm bảo màu máu của bọn họ biểu hiện giống như người huyết mạch số 0 vậy. Hơn nữa nhìn từ bên ngoài, bọn họ cũng tương đồng với người huyết mạch số 0 vậy. Nhưng người hiểu rõ thực sự sẽ phát hiện tuyệt nhiên bất đồng. Người có huyết mạch trống rỗng chẳng qua là chứng rối loạn giao tiếp xã hội, tự kỷ, thế nhưng trong lòng nhạy cảm chuyên chú, thậm chí được xưng là thông minh. Mà những người huyết mạch số 0 giả mạo kia là đần độn, và chỉ số thông minh có vấn đề thật. Như vậy cần phải diễn vở kịch này ạ? Cực kỳ cần thiết. Lần trước quân Niết Bàn để thiên hạ khiếp sợ, đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Tiềm Long Tại Uyên mới có thể bỗng nhiên nổi tiếng. Nhất định phải để tất cả mọi người không biết nhánh quân Niết Bàn thứ hai tồn tại, mới có thể ở trên chiến trường có hiệu quả, thắng vì đánh bất ngờ. 3.900 người huyết mạch số 0 đã được thức ăn tốt nhất nuôi 2 tháng. Nhưng yếu vẫn hoàn yếu. Nhưng 2 tháng này bọn họ cũng không có uổng phí, mỗi ngày đều ở huấn luyện đội hình trận thế. Mỗi ngày đều ở học tập lý luận tri thức cung tên. Đường Paraban, gia tốc trọng trường, sức gió vân vân tri thức, bọn họ đã hoàn toàn lưng được thuộc lầu. Bởi vì bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung mức độ bọn họ học tập chăm chú. Quả thực lúc ngủ cũng ở đây học tập. Bây giờ cũng chỉ thiếu thực tiễn. Bởi vì bọn họ quá yếu, căn bản kéo không ra bất kỳ một cây cung nào, cho dù là nhẹ nhất. Thẩm Lãng vì sao không còn sớm cải biến huyết mạch cho bọn họ? Không có biện pháp. Cho dù là năng lượng cổ trùng hoàng kim huyết mạch cấp thấp nhất cũng là có hạn, cần thời gian rất lâu chế tạo. Thẩm Lãng vung tay lên. Hết cái dương này đến cái dương khác bắt đầu được mang vào. Đệ nhị quân Niết Bàn, trở về doanh. Toàn bộ nằm xuống trên giường của mình. 3.900 người, lấy các doanh làm đơn vị, phân tán biến thành 39 cái phương trận, trở về ván gỗ của mình trong quân doanh. Không có chút nào hỗn loạn. Tác phong quân đội, quân tư, quả thực siêu nhất lưu. 3.900 người, vẫn chỉnh tề như một cả ngày. Lan Đạo Đại Sư thở dài nói, đáng tiếc, thân thể quá yếu, bằng không thực sự có thể trở thành tinh nhuệ thiên hạ. 3.900 người sau khi trở về doanh, Thẩm Lãng bắt đầu tiến hành cải tạo huyết mạch vì bọn họ. Lần này liền không còn là một mình Thẩm Lãng động thủ, tầm trên trăm người, đồng thời tiêm vào. Bây giờ mà nói, cải tạo huyết mạch số 0 đã coi như là đặc biệt thành thục. Cùng lần trước giống hệt nhau. Những người huyết mạch số 0 này, không có bất kỳ phản kháng nào. Tuy rằng thấp thỏm lo âu, nhưng phục tùng bất cứ mệnh lệnh gì. Hơn nữa, khi cổ trùng cấp thấp hoàng kim huyết mạch tiến vào trong cơ thể, toàn bộ quá trình vô cùng đau khổ. Nhưng bọn họ vẫn không có bất kỳ kêu thảm thiết, không có bất kỳ vùng vẫy. Sau nửa canh giờ, 3.900 người, toàn bộ tiêm xong. Lan Đạo Đại Sư luôn mồm không tin, nhưng sâu trong lòng lão kỳ thực vô cùng khát vọng kỳ tích phát sinh. Từ đầu tới đuôi đều chăm chú nhìn. Thẩm Lãng cười nói, Đại Tông Sư, kế tiếp bọn họ cần phải ngủ say 3 ngày, bây giờ giờ đến phiên ngài. Đại Tông Sư Lan Đạo hết hồn nói, đến phiên ta làm gì? Thẩm Lãng nói, mổ cho ngài đấy. Ta không làm giải phẫu, ta không làm giải phẫu. Đại Tông Sư Lan Đạo kêu lên, tiếp đó muốn ra sức vùng vẫy. Lão đã biết trong lời của Thẩm Lãng, cái gọi là mổ, chính là muốn mở ra từng tấc gân mạch của lão, rồi sau đó một lần nữa nối liền và kín lại. Lan Đạo mấy năm nay đã tiếp nhận số phận, thực sự không muốn giằng co, bởi vì lúc trước vô số cú đánh đã làm lão đau muốn chết. Hơn nữa Thẩm Lãng nói mở ra gân mạch lão một lần nữa, chuyện này để lão nhớ lại ký ức đáng sợ năm đó. Ta không muốn động dao, ngươi đừng đụng đến ta, đừng đụng ta. Ta tê liệt như vậy vô cùng, ta một chút đều không muốn đứng dậy. Ta co quắp, ngươi hiểu được co quắp à? Đại Tông Sư Lan Đạo cơ hồ là khóc lóc om sòm. Vợ của Kiếm Vương nhìn một màn này không dám tin. Lan Đạo Tông Sư so với bà lớn chừng 20 tuổi, lúc còn trẻ, bà còn đặc biệt ngưỡng mộ Lan Đạo, hơn nữa gặp qua rất nhiều lần. Năm đó anh hùng hào kiệt cỡ nào, bây giờ lại biến thành dáng vẻ thế này. Cuộc sống đến tột cùng đối với lão làm cái gì? Tức khắc, Khâu Thị hướng Lý Thiên Thu nhìn lại một cái nói, nếu như chàng già đi, cũng bất lực thành như vậy, ta lập tức làm thịt chàng đó. Kiếm Vương sắc mặt như đưa đám. Ông cảm thấy bản thân tuy rằng còn chưa có già, nhưng đã đủ uất ức. Đối mặt một ông già khóc lóc om sòm như con nít phải làm gì? Vô cùng đơn giản. Trực tiếp dùng sức mạnh đè vào ở trên giường. Tiếp đó, rót ma túy tán mạnh nhất cho vào mồm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Một khắc đồng hồ sau đó, lão già như con nít trực tiếp ngoan, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Thẩm Lãng bắt đầu mổ. Lần giải phẫu này không lớn, nhưng cực kỳ khó khăn. Chỉ có bác sĩ tài giỏi nhất mới có thể làm. Nếu không có trí não, Thẩm Lãng cũng căn bản không dám làm giải phẫu này. Bởi vì không có kính hiển vi giải phẫu. Nhưng mắt của hắn cùng trí não phối hợp có thể đạt được hiệu quả tương tự. Hắn có hai trợ lý, danh Y An Tái Thế, Kiếm Vương Lý Thiên Thu. Hơn nữa, chuẩn bị mấy chục loại thuốc. Vì chiếu sáng đầy đủ, Thẩm Lãng thậm chí dẫn ánh nắng xuống, sau đó dùng cái gương tiến hành phản xạ. Hít một hơi thật sâu. Bắt đầu. Tầm 5 canh giờ sau đó. Giải phẫu hoàn thành một nửa. Trước tiên tiến hành giải phẫu hai chân, nhìn hiệu quả sau đó, sẽ tiến hành giải phẫu hai tay của Lan Đạo. Thẩm Lãng cả người mệt mỏi đến cơ hồ tê liệt. Hơn nữa hiệu quả nhất định là không bằng thế giới hiện đại. Bởi vì với dây thần kinh nhỏ nhất, căn bản không cách nào tiến hành khâu lại. Rất nhiều giải phẫu tư liệu đều chỉ có điều. Cũng may có sợi tơ tằm, bằng không Thẩm Lãng đi đâu tìm chỉ ni lông đây. Ở trong y học hiện đại, chỉ khâu phẫu thuật tơ tằm vốn là dùng protein của tơ tằm chế thành. Lan Đạo sau khi tỉnh lại, cảm thấy rõ ràng đau đớn. Lão không la làng lên nữa, mà là có vẻ đặc biệt yên lặng. Kết quả thế nào? Thẩm Lãng nói, vẫn tương đối thành công, nhưng rõ ràng hiệu quả thế nào, còn phải chờ sau đó mới biết được. Dù cho phẫu thuật nối một ngón tay, sau đó quá trình khôi phục cũng rất dài, huống chi là gân mạch của hai chân mà. Đại Tông Sư Lan Đạo chỉ im lặng chốc lát, rồi nói, Thẩm Lãng, cảm ơn ngươi. Lúc này, lão không có nửa điểm khóc lóc om sòm. Mặc dù trong lòng không dám ôm ấp hy vọng, nhưng có thể thấy được Thẩm Lãng tận tâm tận lực. Hiệu quả phẫu thuật của Đại Tông Sư Lan Đạo không có biểu hiện ra nhanh như vậy. Thế nhưng 3.900 cái người huyết mạch số không lại hiệu quả nhanh chóng. 3 ngày sau, 3.900 người lần lượt thanh tỉnh lại. Toàn bộ hoàn thành lột xác kinh người. Mỗi một lực lượng của cá nhân, nhanh nhẹn, tốc độ tăng lên kinh người. 3.900 người đại niết bàn. 5 ngày sau, Đại Tông Sư Lan Đạo vẫn hơi nằm ở xe lăn, ra trên giáo trường quan sát 3.900 người này. Lão thậm chí cảm giác được từng đợt run rẩy. Thật sự khiến cho người không thể tin nổi. Thẩm Lãng lại thực sự thành công, lại thực sự thay đổi huyết mạch đám người kia. Ở trước đó vài ngày, 3.900 người này suy nhược đến cỡ nào. Mà bây giờ, mỗi người có thể một mình dễ dàng giơ lên tạ đá hơn 500 cân. Giật lại cường cung một thạch rưỡi. Có thể không đến trong thời gian 10 hơi thở, chạy xong 150 bước. Thiên hạ không có bất kỳ một nhánh quân đội nào có thể làm được điểm này đi. Chân chính quân Niết Bàn. Niết Bàn sống lại. Đại Tông Sư Lan Đạo tuy rằng còn chưa lành hẳn, nhưng quân Niết Bàn thứ hai vẫn có huấn luyện viên. Bọn họ bây giờ có thể học tập cơ sở bắn cung. Đương nhiên càng trọng yếu hơn vẫn là lực lượng, tốc độ, nhanh nhẹn. Bởi vì một khi tiến vào nước Nam Ẩu, thậm chí tộc Saman tác chiến, hoàn cảnh địa lý liền hoàn toàn khác nhau. Võ sĩ tộc Saman, quả thực như là giống như dã thú hung mãnh, linh hoạt con khỉ vậy, không sợ chết chút nào. Hơn nữa thân thể nhỏ gầy rắn chắc giống như có không dùng hết sức mạnh. Cho nên đối với quân Niết Bàn thứ hai mà nói, mỗi ngày tiến hành hai hạng huấn luyện, phụ trọng hành quân trong hoàn cảnh hết sức ác liệt, không ngừng dương cung cài tên, không ngừng bắn tên, không có mục tiêu rõ ràng, chính là tìm kiếm cảm giác. Cái đảo Niết Bàn tầm mấy trăm cây số vuông, khắp nơi đều có rừng nguyên thủy, phần lớn khu vực cũng không có đường, khắp nơi đều có vách núi treo leo, hoàn cảnh địa lý cực kỳ ác liệt, cùng nước Nam Ẩu, tộc Saman có thể liều một trận. Hơn nữa ở đây đã đặc biệt nóng bức, trong rừng rậm có rất nhiều rắn rít độc trùng. Lần đầu tiên hành quân huấn luyện, phụ trọng 200 cân, qua lại 350 dặm, hoàn thành thời gian 2 ngày 2 đêm. 2 ngày sau vào lúc này, ta ở chỗ này chờ các ngươi, khi mặt trời lên, nếu như các ngươi còn chưa có chạy về quân doanh, lập tức bị đuổi ra quân Niết Bàn. Xuất phát! Theo một tiếng ra lệnh, 3.900 người phụ trọng 200 cân, hướng đi về, phía Bắc. Bọn họ luôn luôn muốn đi bộ đến cực Bắc hòn đảo này, tiếp đó ở vòng trở lại. Qua lại 350 dặm, 48 tiếng đồng hồ.

lũ trẻ này có thể tác chiến cá nhân, cũng có thể tác chiến tập thể, phối hợp với quân Niết Bàn đầu tiên, ta không cách nào tưởng tượng ở trên chiến trường sẽ có uy lực cỡ nào. Sau nửa canh giờ, mưa lớn kết thúc, bầu trời trong xanh, nhưng mà mặt đất vẫn ẩm ướt nhớp nháp. Kiếm vương Lý Thiên Thu đi ra, ánh mắt cúi đầu nhìn mặt đất, toàn thân táo hồng, hận không thể trên mặt đất có một vết nứt chui vào. Ngược lại Khâu Thị vẫn thoải mái, giống như chẳng xảy ra chuyện gì. Bà cảm thấy chuyện này chẳng có gì bất bình thường, nam nữ ăn uống, nam nữ hoan ái. Đi, đi thôi, Lý Thiên Thu nói. Tiếp đó, Thẩm Lãng cùng ông ta lên thuyền, rời đi đảo Niết Bàn, trở về thành Huyền Vũ. Hai ngày hai đêm sau đó, sự xấu hổ của kiếm vương tiền bối cuối cùng phóng thích hoàn tất. Cuối cùng dám lại một lần nữa lộ diện, mặc dù trong lời nói vẫn lờ vô cùng mất tự nhiên. Lại qua một ngày, đội thuyền cập bến. Thẩm Lãng cưỡi ngựa, phóng thật nhanh thành Huyền Vũ. Cục cưng Mộc Lan, nàng nhất định phải chờ ta, nhất định phải chờ ta đó. Con ơi, đừng có ra sớm quá nha. Chờ sau khi papa đến hãy sinh. Thẩm Lãng ra roi thúc ngựa, nhanh chóng nhảy vào bên trong phủ hầu tước Huyền Vũ. Hắn mới vừa lộ diện, Kim Kiếm Nương cùng Băng Nhi liền vọt đến thật nhanh. Cô ra nhanh, nhanh lên. Tiểu thư sắp sinh, sắp sinh. Mộc Lan nghi ngờ cái thai này là con trai, điểm ấy Thẩm Lãng đã sớm biết. Thậm chí mẹ Thẩm Lãng, mẹ vợ Tô Bội Bội cũng sớm biết. Nhìn hình dáng bụng đoàn trai gái vẫn rất chuẩn. Mộc Lan biết mình mang là bé trai sau đó thật cao hứng, Thẩm Lãng thì không sao cả. Tuy rằng hắn càng thích con gái hơn một chút, nhưng mà đã có một bé con thẩm mật, sẽ tới một đứa em trai cũng không tệ. Còn cứ yêu nhi bên kia. Tính toán một chút, người ta căn bản sẽ không có dính dáng gì đến Thẩm Lãng, hắn chẳng khác nào là góp một lần cho có mà thôi. Thẩm Lãng nhanh chóng xông vào viện tử của mình. Bên trong đã chật ních người, toàn bộ đều là nữ. Nội bà mụ cùng nữ đại phu liền mười mấy người. Đứa bé trong bụng Mộc Lan này được muôn người chú ý, thậm chí Thẩm Lãng còn thấy được một cô gái xa lạ giữ ở ngoài cửa, nhưng thoạt nhìn như chỉ đến viếng thăm. Cô gái này sau nhìn thấy Thẩm Lãng đến, chẳng qua là chớp mắt một cái. Thẩm Lãng không biết nàng, nhưng nhìn đến hoàng phượng bên trên, còn có dáng vẻ thiên sát nữ cô tinh của nàng, thì biết ngay đó là Tuyết Sơn lão yêu Lâm Thường. Tuyệt đỉnh cao thủ cả đời đánh nhau cho tới bây giờ cũng không có thắng nổi. Nhân vật bi kịch có thực lực đã tiếp cận với đại tông sư, nhưng khổ nổi không có danh ngạch. Nàng tới làm cái gì? Chẳng bao lâu Thẩm Lãng hiểu ra, nhạc phụ Kim Trác là lo lắng Mộc Lan sinh nở không thuận lợi, có thể sẽ cần một tuyệt đỉnh cao thủ tương trợ. Bái kiến Lâm cung chủ. Tiếng xưng hô này miễn miễn cường cường để Lâm Thường hài lòng. Nàng hơi nhướng mắt lên, gật đầu. Thẩm Lãng biết, tuyệt đối không thể gọi Lâm tông sư, nếu không sẽ bị cho rằng chào phúng nàng. Thế giới này rõ ràng võ công càng thấp, cái khung càng lớn. Võ công chưa đủ, phải góp giá đỡ vào. Nhưng mà Lâm lão sư tuy rằng cái khung lớn, nhưng tính tình vẫn là vô cùng chân thật. Chỉ ít cả môn phải của bà, một tháng 500 lượng vàng đã dư sức bao. Không sai, lại xuống ra. Lúc trước bao 3 tháng 5.000 lượng vàng, mỗi tháng tầm 1.600. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bây giờ bao cả năm, giá cả nhất định phải thêm ưu đãi một chút, nhưng mà phải bao ăn bao ở. Nguyên bản Thẩm Lãng còn suy nghĩ cùng vị Tuyết Sơn lão yêu này trò chuyện vài câu, nhưng bây giờ là không có ý định này, trực tiếp vọt vào. Phu quân, Thẩm Lãng mới vừa đến bên ngoài viện, bên trong liền truyền đến tiếng Mộc Lan gọi ầm ĩ. Nha đầu ngốc, phu quân của con còn chưa tới. Mộc Lan nói, đến, đến, liền ở bên ngoài. Thẩm Lãng không khỏi kinh ngạc, Mộc Lan trở nên lợi hại như vậy, cách mười mấy mét cũng có thể cảm giác được hắn đến. Kết quả, lúc Thẩm Lãng vọt vào gian phòng, tất cả mọi người kinh ngạc không ngớt. Phu thê hai người tình cảm sâu như vậy à? Cách thật xa, cũng không có nghe được giọng, Mộc Lan đã biết Thẩm Lãng đến. Thẩm Lãng cầm tay cục cưng Mộc Lan, bèn hỏi, vỡ ôi chưa? Cổ tử cung mở chưa? Mở mấy ngón tay? Mấy bà mụ lắc đầu. Phu nhân đau bụng mấy canh giờ, nhưng vẫn không phát động. Ngay sau đó, Mộc Lan lại truyền tới một tiếng kêu đau. Thẩm Lãng hết hồn. Mộc Lan còn gan dạ hơn Băng Nhi rất nhiều, dù cho bị thương cũng sẽ không đau kêu thành tiếng. Nữ nhân sinh nở đương nhiên đau, nhưng mà lấy tu vi và tính cách Mộc Lan, nhất định là có thể nhịn được. Bây giờ ngay cả nàng cũng không nhịn được, có thể thấy được đau cỡ nào. Thẩm Lãng vội vàng kiểm tra thai nhi. Đặc biệt khỏe mạnh, vị trí thai cũng đặc biệt chuẩn. Tim thai của đứa bé nhảy lên mạnh mẽ có lực lắm. Không khỏi thoáng yên tâm lại. Lãng nhi, con ở nơi này cũng không giúp được cái gì. Con đi ra ngoài trước, đi ra ngoài trước. Thẩm Lãng muốn ở lại bên trong. Mộc Lan cũng muốn Thẩm Lãng ở lại bên trong. Thế nhưng hai bà mẹ trực tiếp đẩy Thẩm Lãng ra phía ngoài. Mộc Lan quay đầu vừa nghĩ, lúc mình kêu đau, mặt mày có thể khó coi, cho nên cũng tán thành Thẩm Lãng đi ra ngoài. Thế là, Thẩm Lãng mới vừa thấy nương tử một bên, lại bị đẩy ra. Tiếp đó, nghe bên trong Mộc Lan truyền đến một tiếng rên la đau đớn, vô cùng cháy bỏng. Mộc Lan bên này sinh con vô cùng lo lắng. Kinh đô bên này cũng vô cùng cháy bỏng. Bất kể là quốc quân, vẫn là Ninh Chính, hay tất cả mọi người, đều sứt đầu mẻ chán. Nhất là Ninh Chính. Gã đảm nhiệm đề đốc Thiên Việt đã hơn nửa năm. Thực sự cho tới bây giờ cũng không có nhẹ nhàng, cũng không có hiển hách. Cái gì tới cửa nịnh bợ, vuốt mông ngựa, càng hết thảy không có. Mỗi ngày đều đang bị người trách cứ, bị người chửi bới. Quả thực không biết vì sao có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Thậm chí có thể nói, hắn hoàn toàn chỉ gánh chịu trách nhiệm, lại không có hưởng thụ quyền lực thoải mái. Thẩm Lãng đi, sau đó Ninh Chính một lần nữa trở thành phế vật. Quốc quân lợi dụng kế sách Thẩm Lãng ra sức nâng lên Tam Vương tử Ninh Kỳ, gièm pha thái tử, khiến cho triều cục lại một lần nữa tiến vào cân đối, cũng tạm thời bảo vệ Ninh Chính. Thế nhưng các quan viên đại thần trong triều tìm cách gây khó dễ cho Ninh Chính rất nhiều. Hơn nữa loại gây khó dễ này ngay cả cáo trạng đều không có cách nào cáo. Mặc kệ chuyện gì người ta vẫn không phối hợp, để cho ngươi không có cách nào khác làm việc. Mục tiêu của quan viên hai phe thái tử cùng Tam Vương tử đều rất rõ ràng, để Ninh Chính ở phủ đề đốc Thiên Việt nửa bước khó đi, cuối cùng chán nản cút đi. Thế nhưng, chỉ 2 tháng sau, rất nhiều người thấy may mắn vì có Ninh Chính ở vị trí phủ đề đốc Thiên Việt. Bởi vì, toàn bộ chuyện đắc tội với người khác đều giao cho gã. Nam Cung Ngạo dẫn đầu 8 vạn đại quân xuôi Nam, xốc lên trận mở màn cho đại chiến vận mệnh quốc gia. Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu. Những ngày kế tiếp, càng lúc càng khó khăn hơn. Bởi vì lại phải chuẩn bị một trận chiến tranh khác rồi. Chiến tranh phía Tây cùng nước Sở, mặc dù một trận chiến này chưa chắc sẽ chân chính đánh, nhưng lo trước khỏi họa. Quân phí tạm thời vẫn là đủ. Nhưng đến thời điểm nào đó, vàng đổi không được lương thực, đổi không được vải vóc, thay đổi không được dược liệu. Bất cứ lúc nào đừng hòng đám thương nhân không mơ tưởng kiếm tiền, cho nên ngay tại chỗ lên giá không thể tránh được. Cho nên các khu vực trực thuộc toàn bộ xung quanh kinh đô đều phải đi vào quản chế lương thực. Thậm chí dưới tình hình cần thiết, còn phải tiến hành chế độ phân phối lương thực, không thể tự do buôn bán. Phải trắng trợn tấn công hành vi trữ lương thực, lên giá cả phi mã. Thế nhưng, đám lương thương này cùng quan viên trong triều có quan hệ thiên ti vạn lũ. Đánh lương thương, chuyện đắc tội với người khác. Ninh Chính đi làm. Quy định mỗi người mỗi tháng chỉ có thể mua bao nhiêu lương thực, chuẩn bị phát lương chủ cũng phải do Ninh Chính. Đi làm. Lấy thực lực của một nước Việt, căn bản rất khó đồng thời đánh 2 trận đại chiến. Thế nhưng đại chiến với nước Sở, nhất định phải lo trước khỏi họa. Tất cả tin tức đều biểu hiện, Sở Vương gần như điên rồi. Lần trước chuyến săn biên giới thua, sau đó Sở Vương một ngày một đêm đều muốn được báo thù rửa hận. Lúc này đây hao tốn cái giá to lớn cùng phía Tây, phía Bắc nước Tân Cản, nước Lương đặt yêu cầu hiệp nghị hòa bình. Tiếp đó, không ngừng tập kết đại quân áp về phía biên cảnh Sở Việt. Cắt nhường 20 dặm đường biên giới, đền tiền 80 vạn, công khai nhận sai. 3 chuyện này đối với Sở Vương mà nói hoàn toàn là vô cùng nhục nhã, chỉ có nợ máu trả bằng máu. Nước Sở đã tập kết 20 vạn đại quân. Đáng sợ 20 vạn. Thế nhưng đại quân nước Sở vẫn còn liên tục không ngừng đông tiến, lại còn đang tập kết. Quả thực để cho người ta kinh hồn táng đảm. Sở Vương điên thật rồi. Nước Ngô bên kia ngược lại yên lặng, Ngô Vương cũng không có bao nhiêu hành động, càng không có tập kết đại quân. Thế nhưng có một hành động để cho người ta bất an. Hôm nay đã là năm đầu 8 tháng, đã thu 2 vụ lương thực xuân thu. Nước Ngô đi tới 1 năm coi như là mưa thuận gió hòa, lẽ ra không thiếu lương thực, đã thuận lợi vượt qua thiếu lương thực. Thế nhưng, gã vẫn bí mật hướng đế quốc Đại Viêm mượn 130 vạn thạch lương thực. Vua Ngô trẻ tuổi muốn làm gì? Gã trữ hàng lương thực nhiều như vậy làm cái gì? Chắc chắn không phải là vì bán lấy tiền, mà là vì lúc cần thiết lấy tư cách quân lương. Nước Sở động lớn, nước Ngô động nhỏ. Lấy ở giữa tư cách bão táp, Việt quốc đương nhiên cũng muốn động. Lương thực quản chế từng bước thăng cấp, từ kinh đô khuếch tán đến toàn quốc. Nhưng mà, toàn bộ Việt quốc lương thực quản chế, cũng chỉ có 2 cái địa phương làm được rất nghiêm khắc. Một là Diễm Châu, một là kinh đô. Diễm Châu bên kia, bởi vì mua bán quá phát đạt, cộng thêm biện tiêu thống trị hơn năm, xây dựng ảnh hưởng rất nặng, cho nên bất kể là thương nhân cùng dân chúng, dù cho oán giận cũng chỉ dám ở trong lòng. Mà vạn dân kinh đô, đơn giản là tiếng oán than dậy đất. Nếu như nước bọt biết bay, Ninh Chính đều đã bị chết đuối. Mấy trăm vạn dân chúng chửi ầm lên, bởi vì lương thực quản chế thịt, dẫu có tiền cũng không mua được mấy thứ đó. Thương nhân mắng to, bởi vì không cho bán rượu, không cho trưng cất rượu. Gái lầu xanh cũng nguyền rủa Ninh Chính, bởi vì cấm đi lại ban đêm, để thanh lâu hoàn toàn mất đi làm ăn. Cái này cũng chưa tính. Việt quốc muốn ứng phó 2 trận đại chiến, binh lực thiếu nghiêm trọng. Cho nên muốn gọi nhập ngũ, luyện binh. luyện binh không về phủ đề đốc Thiên Việt quản, nhưng gọi nhập ngũ lại về gã quản. Hảo nam không làm lính, thép tốt không làm đinh. Địa phương nghèo còn thoáng khá hơn một chút, chỗ như kinh đô loại này mộ tân binh là khó khăn nhất. Không có biện pháp, vậy ép buộc mộ binh. Loại chuyện đắc tội với người này, lại là Ninh Chính đi làm. Năm rồi cũng có ép buộc mộ binh, thế nhưng chỉ cần trong nhà cho ít tiền, nhà môn có thể cắt mất tên ngươi. Thế nhưng bây giờ không được. Ninh Chính trực tiếp phái thành vệ quân đi kêu gọi trưng binh. Dùng tiền chẳng những vô dụng, ngược lại còn muốn bị phạt. Toàn bộ khu trực thuộc kinh đô, Ninh Chính liền ép buộc mộ binh hơn 5 vạn người. Đây là hơn 5 vạn gia đình. Mấy chục vạn người chửi bới, cũng đủ để cho gã thủng trăm ngàn lỗ. Ninh Chính sống sờ sờ tiếp tục chống đỡ. Dù cho ngàn người lên án, muôn người thoá mạ, cũng giải quyết từng chuyện một đâu ra đây. Mặc dù chật vật không thể tả, cũng căn bản không có một chút ý đồ gây chú ý nổi bật. Nửa điểm đều không tinh xảo. Thế nhưng lúc quốc quân Ninh Nguyên Hiến tiếp thu thành quả những thứ này, tức khắc kinh ngạc sững sờ. Thậm chí có một loại ảo giác, thực lực Việt quốc của ta mạnh như vậy kìa. Chỉ từ bên trong kinh đô liền làm ra nhiều vải vóc, lương thực, nguồn mộ lính nhiều như vậy. Nhưng cuối cùng ông không phải thanh niên, liếc mắt liền nhìn ra đây là Ninh Chính làm mọi chuyện đến cực hạn. Tiếp đó, ông ta có chút xấu hổ. Nếu không phải là suốt 20 năm ông sống quá tiêu sái, Việt quốc không đến nước này. Bây giờ đại chiến đến, không thể không tạm thời ôm chân Phật, tiêu hao sức dân, thực lực của một nước. Người tốt ai cũng nguyện ý làm. Nhưng người xấu khó làm. Mà bây giờ quan viên cả triều đều đang nhìn Ninh Chính đi làm cái tên xấu xa này. Đắc tội hết quan viên, đắc tội thương nhân, sau đó cả dân chúng bình thường cũng triệt để đắc tội. Hơn nữa mộ binh tới cũng không về tay Ninh Chính. Một bộ phận đưa đi phía Nam, một bộ phận đưa đến Sung Nghiêu phía Tây, một nửa đưa đến Ninh Kỳ phía Bắc. Nói cách khác, Ninh Chính đắc tội vô số người thu binh, cuối cùng tất cả đều trở thành cho Thái tử cùng Tam Vương tử. Rõ ràng từ đầu đến đuôi oan đại đầu. Nhưng gã cũng cẩn thận làm. Điều này làm cho quốc quân trong lòng cảm khái không thôi. Ánh mắt của Thẩm Lãng thật chuẩn. Hiện tại xem, ra câu nói kia của hắn rất đúng. Là một quân vương, thông minh cùng thủ đoạn cũng là mạt, tính cách, ý chí mới là bản. Việt quốc bên trong vì hai trận đại chiến, buộc phải chèn ép sức dân đến cực hạn. Phía Tây, như là mây đen nặng nề. Đại quân của Sung Nghiêu, đại quân nước Sở ngày đêm tập kết. Lần này tuyệt đối không giống năm ngoái diễn trò chủ nghĩa hình thức. Lúc này đây, tuyệt đối là đại quyết chiến ngươi chết ta sống. Mà chiến cuộc nước Nam ẩu thì như thế nào? Sứt đầu mẻ chán. Con trai của Nam Cung Ngạo ngay trong đại quân Trúc Lâm, trong thư đã viết rõ chiến cuộc bên này. Nhưng Nam Cung Ngạo vẫn cảm thấy, Việt quốc có mười mấy vạn đại quân, võ sĩ tộc Saman dù cho cường thịnh trở lại, thế nhưng thiếu tính kỷ luật, giống như một đám cát lộn xộn. Đại quân phe ta đỡ trang bị và kỷ luật đều thắng xa, nên thắng không khó. Nhưng sau khi chân chính đến chiến trường nước Nam ẩu, ông mới cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nước Nam ẩu rất nhỏ, còn chưa có nửa hành tỉnh của Việt quốc, quy mô chỉ có mấy quận thôi. Toàn bộ nước Nam ẩu cũng chỉ có 3 thành thị quy mô lớn, hơn nữa những thành thị này đều ở trong tay Việt quốc. Nhưng trừ 3 cái thành thị kia ra, đưa mắt đều là địch. Quan viên của nước Nam ẩu gần như toàn bộ đầu phục Việt quốc, như là chó săn vậy. Thế nhưng, vua Căng phát động là chiến tranh nhân dân. Ở chiến báo của Trúc Lâm, mỗi một lần luôn mồm đều nói đô thành Nam ẩu trong tay, hai thành khác cũng trong tay. Thế nhưng, ra khỏi thành trì, sau đó toàn bộ cũng là địa bàn vua Căng. Nước Nam ẩu phản loạn đã duy trì 2 năm, bên này dân chúng gần như mỗi người đều là binh. Quân đội Việt quốc nếu ít hơn mấy trăm người thậm chí cũng không dám ra ngoài thành, bởi vì sẽ bị đánh du kích. Hơn nữa toàn bộ nước Nam ẩu trừ mấy thành thị ra, còn lại cũng là núi lớn cùng rừng rậm. Địch to địch nhỏ, quả thực vô số kể. Hoàn toàn là đại dương mênh mông của dân chúng tộc Saman. Đúng như xa lầy vậy. 3 cái thành thị, mười mấy vạn đại quân, mỗi ngày đều sẽ gặp phải mấy chục lần đánh lén. Phái ít binh đi vây quét không được, sẽ bị tiêu diệt. Phái thừa binh đi vây quét cũng không được, bởi vì người ta chui vào trong núi lớn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam Cung Ngạo tiến vào chiến trường nước Nam ẩu đã 3 tháng. Đánh mấy chục trận chiến đấu lớn nhỏ. Hơn nữa mỗi chiến đấu tất thắng. Nhưng tác dụng gì cũng không có. Chiến cuộc căn bản không có tiến triển thực chất. Mỗi ngày tiêu hao lương thảo dược liệu vô số. Thời tiết nơi này thực sự quá oi bức. Nơi này rừng cây khắp nơi đều có cạm bẫy. Khắp nơi đều có chứng khí. Hơn nữa vua Căng cũng là một tên khốn kiếp. Lúc trước đại quân Nam Cung Ngạo chưa xuôi Nam, gã làm ra vẻ ép sát tới nơi. Giống như ngày mai sẽ phải nhất thống tộc Saman, sẽ phải xưng vương xưng bá, sẽ phải dẫn đầu đại quân thu phục cố quốc. Lúc này mới để Việt quốc cấp tốc mà tập kết gần 10 vạn đại quân xuôi Nam. Thế nhưng đại quân Nam Cung Ngạo đến nước Nam ẩu, sau đó vua Căng ngược lại không vội. bước tiến gã thống nhất tộc Sa Man lại trở nên chậm hơn. Điều này làm cho Nam Cung Ngạo cùng Trúc Lâm chửi ầm lên. Bây giờ hai người kia chỉ có một ý niệm trong đầu, trịch mẹ vua Căng, ngươi vội vàng thống nhất tộc Sa Man đi, mau dẫn đầu đại quân tới đoạt nước Nam Ẩu đi. Sớm mà quyết chiến, bằng không kéo dài đến này, muốn nấu người ta chết cháy hả? Mà vào một ngày 15 tháng 8, Tết Trung Thu, phía Nam thế giới phương Đông cuối cùng truyền đến cái tin tức như sấm sét giữa trời quang. Vua Căng chính thức chiêu cáo thiên hạ, nhất thống tộc Sa Man, nước Đại Nam chính thức thành lập. Vua Căng biến thành quốc quân đời thứ nhất nước Đại Nam. Điều này đại biểu được tộc Sa Man, như là một đám rời rạc mấy trăm năm qua chính thức thống nhất. Thế giới phương Đông một nước lớn quật khởi lần thứ hai. Không sai. Từ dân cư là tiểu quốc, toàn bộ tộc Sa Man cũng chỉ có mấy triệu dân cư mà thôi. Nhưng từ lãnh thổ cũng là nước lớn, lãnh địa tộc Sa Man phía đông giáp biển, phía tây tiếp giáp nước Khương, lãnh thổ diện tích thậm chí so với Việt quốc còn muốn lớn hơn. Đương nhiên phần lớn khu vực cũng là núi lớn cùng rừng rậm nguyên thủy, hơn nữa còn là ở vào giai đoạn bộ lạc khá nguyên thủy. Không có mấy thành thị quy mô, thậm chí ngay cả đại trấn đều không có bao nhiêu. Bình thường mà nói đại điển thành lập nước lớn thế này cũng rất nhiêu khê. Cần xây dựng cung điện, cần triệu tập sứ thần các nước, cần sắc phong quần thần, cần đại xá thiên hạ, còn cần chuẩn bị rất nhiều điềm lành. Nhưng mà, tất cả chuyện này vua Căng cũng chẳng làm. Cung điện của gã vẫn là một ngôi chùa cổ được tu sửa. Gần như không có sứ thần ngoại quốc, ngay cả nước sở cũng không có mời. Thứ quy nhất được gọi là đặc phái viên, có thể cũng chỉ có mấy người thủ lĩnh đại kiếp tự, còn có một chút thương nhân các nước Tây Vực mà thôi. Nhưng mà, nước Đại Nam thành lập, vẫn là như là sấm sét vậy. Triệt để rung động toàn bộ phương Đông. Từ các nước, Tây Vực xa xôi, những quốc gia ở cực Bắc, đều bị chấn động run lên. Mà Việt quốc thì càng đừng nói nữa. Toàn bộ quân thần nước Việt, thậm chí vạn dân, bị sốc đến dựng cả tóc. Ngày này rốt cuộc đã tới. Cục diện kế tiếp đã rõ ràng. Hoặc là nước Đại Nam mới trỗi dậy nước còn chưa có chân chính cường đại lên, đã bị đánh gãy sống lưng. Hoặc là nó đạp lên xác chết của nữ nước Việt quốc, biến thành một trong chúa tể phía Nam. Mà vua Căng một khi tuyên bố thành lập nước Đại Nam, một khi lên ngôi là vua, liền nhất định sẽ mở cuộc chiến đoạt lại cố quốc. Từ trên danh dự, chỉ có đoạt lại nước Nam Ẩu, mới coi là chân chánh quân vương. Từ chiến lược phía trên, chiếm lấy nước Nam Ẩu, sau đó mới có thể ở vào chiến lược ưu thế với Việt quốc. Quả nhiên, vua Căng lên ngôi là vua, sau đó gần như không có bất kỳ đại điển chúc mừng, trực tiếp bắt đầu tập kết đại quân. 10 vạn đại quân, chia ra mấy đường, trùng trùng điệp điệp xuất phát từ nước Đại Nam, hướng về nước Nam Ẩu. Công chúa Ninh La, Trúc Lâm, Nam Cung Ngạo không khỏi đều thở dài một tiếng. Rốt cuộc đã tới. Trận đại quyết chiến vận mệnh này, cuối cùng phải nổ ra. Đương nhiên, đối với Thẩm Lãng mà nói, hắn lúc này hoàn toàn không để ý tới chiến cuộc nước Nam Ẩu bên kia. Bởi vì, tầm 2 ngày trôi qua, Mộc Lan còn chưa có sinh được. Chuyện này quả thực hù dọa tất cả mọi người. Cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua tình trạng như vậy. Vị trí thai rõ ràng chính vô cùng, hơn nữa còn bắt đầu đau bụng từ rất sớm nhưng vẫn không sinh ra được. Thậm chí không vỡ ối, cổ tử cung cũng không có mở. Hoàn toàn không biết là nguyên nhân gì. Lúc này Thẩm Lãng đã thời thời khắc khắc đều bên người Mộc Lan. Tất cả bà mụ cùng nữ đại phu mặt mày vàng vọt, không biết làm sao. Mẹ của Thẩm Lãng, mẹ của Mộc Lan đều đã quỳ gối trước mặt Bồ Tát cầu nguyện. Nhưng mà Mộc Lan vẫn càng lúc càng đau, càng lúc càng thê thảm vô cùng. Cuối cùng, hoàn toàn tăng lên đến tình trạng đau muốn chết. Hơn nữa, chợt bắt đầu phát sốt. Võ công nàng coi như là mạnh, lại đau đến vài lần ngất đi. Hơn nữa thân thể bắt đầu yếu ớt. Thẩm Lãng đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Bất cứ lúc nào chuẩn bị C-section. Nhưng hết lần này tới lần khác đứa bé vô cùng khỏe mạnh, tim thai rất ổn. Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, thật sự không muốn mổ. Đây cũng không phải là xã hội hiện đại, sinh mổ này gần như còn lớn hơn cả giải phẫu viêm ruột thừa của Trương Sung. Một lần kia Trương Sung đều cử tử nhất sinh, Thẩm Lãng rõ ràng không muốn Mộc Lan mạo hiểm. Có thể tự sinh, vẫn là tự sinh đi. Thực sự cách gì đều thử qua. Thậm chí cô bé thẩm mật đều vỗ cái bụng Mộc Lan nói, để đệ ra. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bé thẩm mật 9 tháng, nguyên bản chỉ biết kêu ba, băng nhi phí hết tâm tư mới để cho nàng nói ra 2 chữ đệ đệ. Kết quả, đứa em trai nghịch ngợm vẫn là không chịu ra. 3 ngày trôi qua, Thẩm Lãng gần như muốn sắp điên. Thậm chí có 3 lần, hắn đã lấy ra dụng cụ khử trùng, định mổ cho Mộc Lan. Thế nhưng bị Mộc Lan ngăn cản. Mộc Lan đã trở nên đặc biệt yếu ớt, đôi môi tái nhợt vô sắc. Phu quân, thiếp cảm giác đứa bé không muốn ra. Mộc Lan yếu ớt nói. Thẩm Lãng nắm chặt tay nàng nói, mỗi một đứa bé đều không muốn đi ra. quả thực mỗi một đứa bé cũng không muốn rời khỏi bụng mẹ, như vậy không có cảm giác an toàn, sẽ nghĩ hết biện pháp ở lại trong bụng, mãi cho đến khi không thể không ra. Mà ngay tại lúc này, mẹ Thẩm Lãng lại gọi hắn ra ngoài. Đại Lang, năm đó mẹ ruột Đại Ngốc sinh nó ra, chính là đau đớn mấy ngày mấy đêm như vậy, mãi cho đến khi cô ta tắt thở, Đại Ngốc mới sinh ra. Thẩm mẫu nói, cho nên rất nhiều người đều nói, đứa nhỏ này nín mãi trong bụng mẹ nên mới ngốc đấy. Nghe những lời này, Thẩm Lãng gần như rợn cả tóc gáy. Lời của mẹ để lộ ra một tin tức đáng sợ. Năm đó mẹ ruột Đại Ngốc, cơ hồ là đã chết, mới sinh ra Đại Ngốc. Vừa sinh ra, lập tức liền tắt thở. Vậy chứng minh cái gì? Chứng minh mãi cho đến khi ở trong bụng không nổi nữa gã mới ra ngoài. Đại Lang à, mẹ yêu cháu lắm, nhưng càng quý con dâu hơn, đứa bé nhà chúng ta chỉ sợ không như vậy. Thời khắc mấu chốt, giữ lại con dâu quan trọng hơn, con phải nghĩ biện pháp, không thể đợi thêm nữa. Thẩm mẫu nói, con đã nói có thể xé ra cái bụng, lúc vạn bất đắc dĩ có thể làm như vậy. Tuyệt đối không thể chờ đứa bé tự đi ra, nó sẽ tự hao tổn. Thẩm Lãng nhìn chằm chằm mẹ một lúc lâu. Chí ít đoạn văn này, không giống như là thôn phụ bình thường nói. Con hiểu rồi. Sau khi tiến vào phòng, Thẩm Lãng nói thẳng, chuẩn bị giải phẫu. Tiếp đó, hắn cầm dụng cụ đã khử trùng sạch sẽ lại một lần nữa khử trùng. Chuẩn bị mổ bắt. Mà ngay tại lúc này, Mộc Lan lại bảo vệ cái bụng, yếu ớt khóc thút thít nói, phu quân không nên, phu quân không nên, chàng làm thế sẽ hù con đấy. Thẩm Lãng nói, thằng nhóc phá phách bại hoài này hành nàng như thế, ta nhất định phải lôi nó ra đánh cho bõ. Mộc Lan khóc ròng nói, phu quân, van cầu chàng, không nên, mổ bụng, không nên mổ bụng. Thẩm Lãng nói, không có biện pháp, an nguy của nàng quan trọng nhất. Nàng yên tâm ta sẽ không để cho nàng có chuyện, ta nhất định sẽ dùng đao pháp tốt nhất, sẽ không lưu lại vết sẹo gì đâu. Mộc Lan khóc ròng nói, thiếp không để ý vết sẹo, nhưng không thể hù con mình được, thiếp cảm giác nó đang sợ hãi vô cùng. Phu quân ơi, hãy nghĩ biện pháp gì khác đi, không nên mổ bụng, không nên mổ bụng. Con chúng ta không giống đứa trẻ khác, nếu chàng xé bụng nó sẽ cảm thấy nhà sụp. Thẩm Lãng nói, làm sao có thể? Hiện đại thế giới có bao nhiêu đứa trẻ được sinh mổ? Lại có đứa nào cảm thấy trời sập, nhà cửa sụp? Thực sự. Mộc Lan nói dịu dàng, con chúng ta không cùng một dạng. Phu quân hãy tin tưởng thiếp. Chàng hãy nghĩ một biện pháp khác xem, một chút biện pháp. Thẩm Lãng gần sắp điên, chưa có biện pháp gì thay thế được. Vừa nghĩ tới Mộc Lan gặp nguy hiểm, cả người hắn đều phải bùng nổ. Kết quả hắn cứng rắn muốn mổ, Mộc Lan không cho, ra sức che cái bụng. Làm cho Thẩm Lãng cần thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp gây mê cho nàng. Mộc Lan cầu khẩn khóc lóc giống như tận thế vậy, dùng giọng điệu trước nay chưa từng có, trái tim Thẩm Lãng gần như muốn hòa tan. Mà vào lúc này, Thẩm mẫu bên ngoài nói. Đại Lang, nếu cháu nó không muốn đi ra, con dùng kim đâm nó một cáo, có phải sẽ chịu ra không? Thẩm Lãng kinh ngạc. Như thế cũng được sao? Quá hoang đường đi. Kết quả Mộc Lan lại ra sức gật đầu nói. Đúng, cái biện pháp này có thể thử xem một chút. Phu quân, mắt chàng không phải rất lợi hại sao? Chàng đâm vào chỗ mông con, tuyệt đối phải nhìn chính xác, nhất định phải đâm vào mông, tuyệt đối không nên đâm bị thương chỗ khác. Thẩm Lãng cùng Mộc Lan như là trẻ sinh đôi kết hợp vậy. Mắt hắn có chức năng đặc biệt mặc dù chưa từng nói qua, nhưng Mộc Lan cũng đã biết rồi. Thẩm Lãng gật đầu, xuất ra một cây kim bạc nhỏ xíu, dùng thị lực X quang xuyên qua bụng Mộc Lan, nhìn thằng bé bên trong. Nhóc bại hoại, đã vậy còn hành mẹ ngươi, hành vợ cưng của ta. Dù cho ngươi là con trai ruột của ta, dù cho ngươi vẫn còn trong bụng, cũng muốn đánh cái mông ngươi. Thẩm Lãng xác định hết lần này đến lần khác, đúng ngay vị trí mông đứa bé. Hít một hơi thật sâu, xác định tay mình không run rẩy. Xác định độ sâu bản thân đâm vào. Đâm. Thẩm Lãng trong lòng run rẩy, thế nhưng tay lại đặc biệt quyết đoán. Kim bạc mỏng manh xuyên qua cái bụng Mộc Lan, trúng ngay cái mông nhỏ của đứa bé. Quả nhiên, thằng bé trong bụng giật mình, còn cố né tránh. Kết quả Thẩm Lãng lại dùng bạc kim đâm một cái. Sau nửa khắc, vỡ ối, cổ tử cung mở ra. Một khắc đồng hồ sau đó, thằng bé nghịch ngợm này được sinh ra. Oa oa khóc lớn. Thẩm Lãng gần như tê liệt ngã xuống. Thẩm mẫu trực tiếp ngồi trên đất. Danh con chờ cho ta. Chỉ cần ngươi hơi lớn một chút, ta liền đánh ngươi từ nhỏ đến lớn. Đã vậy còn quá nghịch ngợm, một chút đều không ngoan. Xem tỷ tỷ ngoan biết bao nhiêu. Chúc mừng cô gia, chúc mừng tiểu thư. Sinh một đứa bé trai, 6 cân 7 2. Cái trọng lượng này vừa vặn, không nhẹ cũng không nặng. Arunana sanh ra tiểu vương tử, tầm hơn 12 cân. Năm đó Đại Ngốc sinh ra cũng hơn 12 cân. Đứa trẻ này đáng yêu quá, quá đẹp. Thẩm Lãng xem tiểu tử thối, quả nhiên siêu đẹp, mới vừa sinh ra đã đẹp như vậy. Hơn nữa hoa chân múa tay vui sướng, oa oa khóc lớn không để yên. Mới vừa sinh ra mắt liền mở thật to, cực kỳ hiếm thấy. Hơn nữa đôi mắt này không chỉ là đẹp, còn có vẻ rực rỡ câu người. Tiểu tử thúi này tương lai sau khi lớn lên, chẳng phải là so với ta càng đẹp trai hơn sao? Tiếp đó, Thẩm Lãng thuận tiện dùng X quang nhìn huyết mạch đứa con này một cái. Đương nhiên, hắn chẳng qua là tùy tiện xem. Không ôm hy vọng. Con của Thẩm Lãng ta đây cần huyết mạch cao làm gì? Luyện võ gì gì đó cũng là người hạ đẳng. Nhìn xem Tuyết Sơn lão yêu bên ngoài kia kìa, gần tiếp cận với đại tông sư. Cả môn phái nhận thầu, một tháng mới 500 lượng vàng. Thế nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Thẩm Lãng liền hoàn toàn hết hồn. Bởi vì, đứa bé trai vừa mới sinh ra là hoàng kim huyết mạch. Hơn nữa còn là hoàng kim huyết mạch càng thêm chói mắt. Gần như sáng lên muốn mù hai mắt Thẩm Lãng. Ta, đệch, cái chuyện này là sao? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.